Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1301. Thứ tốt à? Nếu như thế gian này có thuốc hối hận. Nếu như thời gian vẫn có thể nghịch chuyển. Tuyệt đối sẽ không cùng cái tên này bàn điều kiện, càng sẽ không cho hắn tiên nguyên lực. Đây là thần cách giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, ảo não cùng bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Cứ việc từ khuyết đột phá đã kết thúc thuận lợi nỗ lực đến địa tiên cảnh trung kỳ, đối với thần cách không gian tiên nguyên cướp đoạt cũng bất chi bất giác ngừng lại. Nhưng mà thần cách không gian gần như sắp phế bỏ, sắp tới 9 phần 10 tiên nguyên lực hoàn toàn bị đào không, chỉ còn cuối cùng một ít tiên nguyên lực nỗ lực gắng gượng chống cự nó duy trì linh thức, vẫn có thể tiếp tục cùng từ khuyết không hề có một tiếng đồng giao lưu. Rõ ràng, nó là không thể lại nhường ra mảy may tiên nguyên lực, tiên nguyên vốn là nó có thể tàn hoạt ở trong thiên địa này chống đỡ vật, nếu là tất cả đều mất đi, như vậy nó cũng đem diệt vong tan thành mây khói. Dù cho là hiện tại, cái này thần cách cũng khó có thể chịu đựng được mảnh này thần cách không gian, đặc biệt không hiểu ra sao đã trúng từ khuyết một quyền sau, thần cách không gian bốn phía hắc ám cũng lục tục ở tan vỡ, không ngừng sụp đổ, mắt thấy chính là cũng bị đánh về nguyên hình. Từ khuyết thấy này hình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn ra được cái này thần cách tiên nguyên lực là thật sự bị hút khô rồi, thần cách cùng tu sĩ không giống, nó không có thân thể, chỉ có thể từng giọt nhỏ chậm rãi nuốt trường thiên địa linh khí, hóa thành tiên nguyên, dùng một loại chậm chậm phương thức, lắng đọng tích lũy, liền dù cho nó lắng đọng không mấy chục ngàn năm, tiên nguyên lực cất giữ lượng cũng chỉ có thể so với nhân tộc tu luyện mấy ngàn năm. Có thể thấy được này tiên nguyên lực đối với thần cách quá giá đến mức nào, bất quá hiện tại cơ hồ bị đào không, nó bóng ma trong lòng đến lớn bao nhiêu diện tích nha. Chà chà, sách thực sự là đáng thương nha. Ngươi lúc này e sợ liền nuốt trưởng đừng nhân đạo bao hàm khí lực đều không còn chứ. Từ khuyết cười híp mắt dò hỏi. Thần cách liền đáp lại hắn, động lực đều không còn, trong không gian tràn ngập một loại uể oải suy sụp tâm tình. Tính toán một chút, xem như ngươi vậy, phỏng chừng không có cái mười mấy 20 vạn năm cũng không khôi phục lại được, ta cũng sẽ không cùng ngươi đồng thủ, dù sao mọi người đều là người thể diện, nhưng quy củ vẫn phải là thủ một thoáng, ví dụ như trước chúng ta nói cẩn thận truyền thừa. Từ khuyết cười nhạt. Hướng một người trong đó góc đưa tay ra tác muốn truyền thừa. Nếu tiên nguyên lực không vứt được, này truyền thừa khẳng định đến muốn, dù sao cũng là thần linh truyền thừa, tốt xấu cũng đến cầm lại nói, dù cho không dùng được, còn có thể cầm bán hoặc là đổi đồ vật đây. Từ khuyết một câu nói vừa ra dưới, thần cách không gian đỉnh trong nháy mắt nổ tung ra một đạo miệng lớn. Ngoại giới tia sáng trong nháy mắt bao phủ xuống, từ khuyết càng không cảm giác được thần cách tồn tại. Rõ ràng, nhân gia đã sắp không xong rồi. A, đừng như vậy à. Trước tiên cầm truyền thừa cho ta lại chết à. Cái gì? Ngươi không phải chết, là muốn ngủ say. Này ngủ say trước đi tới ba truyền thừa à. Không cho xét như thế nào. Không cho cũng không có chuyện gì, ngược lại ngủ say cùng chết cũng không khác nhau gì cả, ngủ say ngươi còn có mở mắt khả năng, chết rồi liền trợn không được mắt, ngươi đoán xem tương lai ngươi có thể hay không mở mắt. Từ khuyết cười dài mà nói, khóe miệng cầu lên một vệt dương lên đường vòng cung, bí khí mười phần, khiến cho người không rét mà run. Trong nháy mắt. Một đạo ánh vàng từ thần cách trong không gian xẹt qua trực tiếp rơi vào từ khuyết trước mắt. Nhưng mà còn không chờ từ khuyết kiểm tra đạo kia ánh vàng, toàn bộ thần cách không gian đột nhiên kịch liệt lay động. Sau đó, một tiếng vang thật lớn đen kịt thần cách không gian tại chỗ tan rã, tan thành mây khói. Từ khuyết đứng tại chỗ, sườn sốt một chút, chợt tỏ rõ vẻ cười khổ lắc lắc đầu. Thật đúng. Người với người. Nha không đúng, người cùng thần trong lúc đó còn có thể hay không thể có chút tín nhiệm, cần phải chạy nhanh như vậy sao? Ta lại không phải thật muốn giết chết ngươi, cần gì chứ? Đáng tiếc thần cách đã biến mất, tiến vào ngủ say, Từ Khuyết muốn lại tìm nó đi ra cũng tìm không được, bằng không mà nói tất nhiên là muốn hỏi một chút như thế nào mới có thể thành thần. Ô, chờ một chút, thật giống có chút yên tĩnh quá mức rồi. Đột nhiên Từ Khuyết ý thức được cái gì không đúng, mình từ thần cách trong không gian đi ra, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức bọn họ làm sao không lại đây. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng như trước là này mảnh đạo trường, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức chờ người như trước dừng lại, nhưng thật giống như chưa thấy hắn như thế, không có động tĩnh gì. Kỳ quái, đây là tình huống thế nào? Nhị cẩu tử, Đoạn Cửu Đức, xem không nhìn thấy ta à? Từ Khuyết cau mày hô một tiếng. Nhưng mà nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức chờ người như trước không có phản ứng, tựa hồ cùng hắn nằm ở thế giới khác nhau bên trong. Đây là... Từ Khuyết ngẩn ra đánh giá một thoáng chu vi sau, mới phát hiện mình tựa hồ bị khốn ở một cái vô hình lao tù bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cái này lao tù không nhìn thấy mò không được, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Liền như cùng chỗ với thần cách trong không gian như thế. Chỉ có điều thần cách biến mất sau khi cái này lao tù tựa hồ mất đi bất kỳ giam cầm sức mạnh, chỉ còn một cái ngăn cách tác dụng. Từ Khuyết có thể cảm giác được, mình chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cái này vô hình lao tù sẽ tan rã. Hắn tình huống bây giờ lại như là bị một tờ giấy vây quanh, nhưng muốn đi ra ngoài là dễ như ăn cháo. Ha, có chút ý nghĩa, hóa ra này thần cách là mượn vật này, mới có thể đứng lên này mảnh thần cách không gian. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, hiểu rõ đến thần cách không gian chân tướng. Hơn nữa thần cách sau khi biến mất, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức chờ người nhưng không có cảm thấy được bất kỳ kỳ quái địa phương, nói rõ tại bọn họ trong mắt, mình khả năng còn ở một vùng tăm tối bên trong đà tỏa, nói cách khác, bọn họ nhìn thấy hình ảnh thuần túy chính là cái này vô hình. Lao tù. Chế tạo ra giả tạo. Hệ thống đo lường một thoáng đây là một thứ đồ gì có thể hay không lấy đi. Từ Khuyết lập tức gọi ra hệ thống hỏi dò. Tuy rằng vật này giữ không nổi người, nhưng có vẻ như có thể dùng đến sáng tạo ảo giác, hơn nữa còn rất chân thực. Trải qua đo lường, vật ấy vì là thần khiếu chi xác, có thể tiến hành thu lấy. Rất nhanh, hệ thống tiến hành rồi đáp lại. Thần khiếu chi xác chính là thần linh thất khiếu tiến hành lột xác sau sản sinh ra xác. Lại như vỏ rắn lột ra như thế, thoát tầng tiếp theo ra, chỉ có điều thần khiếu chi xác là vô hình đồ vật, rồi lại chân chân thực thực tồn tại. Thứ này khá là vô bổ, nó có thể sáng tạo ra bất kỳ giả tạo, có rất cường đại lừa dối tính, nhưng trên thực tế không hề uy lực, thậm chí phàm nhân cũng có thể xuyên qua nó. Đương nhiên, này nói cũng chỉ là nó bản chất mà thôi, trên thực tế tác dụng của nó vẫn là hết sức to lớn, so với như thần cách là có thể mượn nó, sáng tạo một vùng không gian, hơn nữa thay đổi dáng dấp, ẩn hình cùng này, để liễu tính ngưng không cẩn thận tự chui đầu vào lưới. Này cho Từ Khuyết một cách linh cảm, tuy rằng hắn không có cách nào làm được như thần cách như vậy sáng tạo không gian, có thể như quả đem cái này thần khiếu chi xác hóa vào một ít ảo trận bên trong, ảo giác hiệu quả nhất định sẽ tăng gấp bội, nếu như đưa nó hóa vào một ít khốn sát trận bên trong, nói không chắc còn có thể lừa gạt mấy người mình chạy vào chịu chết. Chà chà, thứ tốt, đem nó thu rồi. Từ Khuyết lập tức cười nói. Chính đang thu lấy, dự tính cần một canh giờ. Hệ thống lập tức tiến vào đếm ngược bên trong. Hiển nhiên, muốn thu lấy vật này, vẫn là cần một chút khó khăn, dù sao nói cho cùng, nó cũng là thần linh trên người một tấm không nhìn thấy ra. Mà vào lúc này, Từ Khuyết cũng mới đưa sự chú ý phóng tới trên tay mình này mảnh ánh vàng bên trong. Đây là thần cách biến mất trước cho hắn đồ vật. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thần linh truyền thừa. Từ Khuyết quan sát tỉ mỉ chốc lát, xác định vật này không nguy hiểm gì sau, mới chậm rãi thăm dò một tia thần thức tràn vào ánh vàng bên trong. Sau một khắc, hắn con ngươi vừa mở, tỏ rõ vẻ vui vẻ nói. Ta cọ sát, quả nhiên là thứ tốt à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1302. Có gì phải sợ? Từ khuyết nhạc hỏng rồi, thần cách cho truyền thừa của hắn, dĩ nhiên là một loại pháp quyết. Pháp quyết bình thường so với thần thông muốn cấp thấp rất nhiều, nhưng là có thể bị thần linh để mắt pháp quyết. Vậy khẳng định là hảo nguyệt cấp bậc cao cấp tồn tại, đồng thời còn có vô hạn tăng lên trên tính. Như vậy cũng tốt so với trước ở Minh Vương cảnh giới bên trong được cửu U Minh Vương chạm như thế, tương tự là hảo nguyệt cấp bậc cao cấp pháp quyết. Nhưng cũng bị Minh Vương vẫn xem là đòn sát thủ kết hợp bá thể triển khai ra uy lực trong nháy mắt phóng to vô số lần, vượt xa vô số loại thần thông. Mà hiện tại, cái kia thần cách cho hắn pháp quyết cũng có đồng dạng đặc tính có thể mượn khắp mọi mặt ưu thế, khiến pháp quyết này ủng có vô hạn độ khả thi. Mấu chốt nhất chính là cái này pháp quyết vẫn là một loại thân pháp loại pháp quyết. Từ khuyết bây giờ đã là địa tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực kịch tăng, đồng thời còn nắm giữ thánh thể, vì lẽ đó triển khai tam thiên lôi đồng giờ, tốc độ có thể đạt đến vô số người, thậm chí so với thiên tiên cảnh thiên kiêu còn nhanh hơn một chút. Có thể cuối cùng, này hay là bởi vì hắn nắm giữ thánh thể, thân thể cứng rắn sau sức mạnh cùng tốc độ khắp mọi mặt đều tăng lên. Bằng không, chỉ dựa vào tam thiên lôi đồng pháp quyết, đã theo không kịp trước mắt hắn cảnh giới này cần thiết tốc độ, khả năng so với cùng cấp tu sĩ đều sắp không được bao nhiêu. Thần cách cho hắn cái này pháp quyết truyền thừa, vừa vặn bù đắp hắn cái này không tính thiếu hụt, chí ít tu luyện cái này pháp quyết, liền có thể thay thế được tam thiên lôi động, khiến cho tốc độ của hắn nâng cao một bước, tương lai còn có vô hạn tăng lên trên khả năng. Thiên ý tính mịch đổn. Thật bá đạo tên, ta yêu thích. Từ khuyết trên mặt tràn trề nổi lên nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đem ánh vàng trôi nổi ở giữa không trung. Hắn lần thứ hai thăm dò thần hồn trực tiếp tràn vào này mảnh ánh vàng bên trong, bắt đầu tiếp thu này cỗ truyền thừa. Thiên ý tính mịch độn, tu luyện chí đại thành được xưng có thể lên trời xuống đất, bên trên cửu thiên, nhập cửu u, không ai có thể ngăn cản. Ở mảnh này trong truyền thừa, từ khuyết cảm ứng được thần cách khí tức, không, nói chuẩn xác, đây là thuộc về vị kia thần linh, dù cho hắn đã chết rồi, chỉ còn cách không trọn vẹn thần cách ở kéo dài hơi tàn, có thể khi còn sống khí tức như trước cùng cách này truyền thừa khẩn quấn quyết. Này cùng từ khuyết năm đó ở ngũ hành sơn dưới được truyền thừa rất tương tự, hẳn là nó là thuộc về người khác pháp quyết. Vì lẽ đó ấm người khác cái bóng, muốn truyền thừa nó, nhất định phải đến kế thừa nó đạo ẩn. Nhưng mà tử khuyết không thể đi kế thừa người khác nói, năm đó ở ngũ hành sơn dưới không thể, bây giờ cũng như thế. Hắn ngưng tụ lại tự thân đạo ẩn tùy tâm sở dục cực sự bá đạo đem này sợi thần linh khí tức bao phủ mạnh mẽ một ném, đem ngăn cách ra. Lấy tử khuyết thực lực trước mắt. Dù cho này sợi thần linh khí tức cực kỳ yếu ớt nhỏ bé, nhưng cũng không cách nào đưa nó xóa đi, nhưng đem nó ngăn cách đi, không ảnh hưởng pháp quyết truyền thừa vẫn là làm được đến. Ấm ánh ánh vàng bên trong từng sợi phù văn từ bên trong chảy xuôi mà ra theo từ khuyết thần hồn, không ngừng tràn vào mi tâm của hắn. Hắn bắt đầu truyền thừa cái này pháp quyết thiên ý tính mịch độn tiên nguyên vận chuyển phương pháp, tất cả đều tỉ mỉ tràn vào đầu óc hắn, thậm chí không cần hắn mình đi tu luyện, chỉ phải hoàn thành truyền thừa, liền có thể hiểu rõ với tâm kinh mạch hình thành thân thể phản ứng tự nhiên, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú pháp quyết, chỉ cần tâm thần hơi động, liền có thể triển khai ra. Cùng lúc đó, chiến trường di tích ở ngoài, rất nhiều tu sĩ như trước còn ở xung quanh dừng lại, không có rời đi, thậm chí trong khoảng thời gian này, ngược lại trả lại càng nhiều người. Tất cả đều là nghe nói thần nông thị tộc thiên kiêu y trọng bị giết một chuyện, dồn dập tới rồi tham gia trò vui. Bởi vì có càng to lớn hơn sự tình sắp phát sinh, y trọng huyên trưởng y đan, sắp muốn tới báo thù, chỉ cần cha của Tử Khuyết không đi, một trận đại chiến đem sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người đối với này cảm thấy rất hứng thú, bọn họ muốn biết, đến tột cùng một cái bán tiên cảnh mệnh ông lão, là làm sao giết chết y trọng, này sau lưng khẳng định có chút ẩn tình, thậm chí còn khả năng có sao chỉ nhân xâm cùng. Nói không chắc sẽ diễn biến thành hai thế lực lớn hoặc là hai đại tiên vực một trận đại chiến, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà ngay khi ngày đó, mọi người chờ mong này một vị, rốt cuộc đến. To lớn trong vòng trời gợi ra từng trận nổ vang, hư không giống như bị người xé sách, động tính vô cùng to lớn. Mấy bóng người từ ở phía trời xa đi ngang qua mà đến, bọn họ điều động một chiếc lớn vô cùng phi hành chu, mặt trên chí ít đứng mấy trăm tên thần nông thị tộc con cháu. Phi hành chu chu bài nơi, một vị người thanh niên trẻ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm, sát khí bàng bạc. Ta đi, thật sự người đến rồi. Vị kia chính là y trọng huyên trưởng y đan thiên tiên cảnh trung kỳ, tương tự là thần nông thị tộc này một đời thần tử người dự bị. Bất quá nghe nói hắn cướp đoạt thần tử cơ hội không lớn, có người nói hắn tính cách kích động, có chút lỗ mãng, thần nông thị trong tộc có một vài đại nhân vật không hy vọng hắn trở thành thần tử. Xác thực như vậy, thần tử tuy rằng yêu cầu thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với những phương diện khác thực lực tổng hợp cũng có yêu cầu. Vì lẽ đó tổng hợp tình huống dưới y trọng kỳ thực so với hắn huyên trưởng càng có cơ hội đoạt được thần tử vị trí, nhưng đáng tiếc tráng niên mất sớm à. Có người nói hai người bọn họ quan hệ rất tốt, y trọng bỏ mình y đan mới từ rèn luyện đi ra, liền lập tức dẫn người giết tới, này trận đại chiến khẳng định tránh khỏi không được rồi. Hắn quá xông lên chuyển động, thần nông thị tộc bên kia đều không nói gì, hắn liền tự ý lại đây báo thù, việc này không biết sẽ diễn biến thành hậu quả gì, thật khiến cho người ta lo lắng ạ. Hy vọng giao trì không có tham dự, bằng không tương lai hai đại tiên vực đại chiến chúng ta cũng đến gặp xui xẻo, e sợ đến chạy đi cái khác tiên vực tị nạn. Rất nhiều người nhìn không trung này chiếc cự chu càng ngày càng gần, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ ưu lo. Nhưng mà này cũng không thể ngăn cản cự chu giáng lâm, cũng không ai dám đi ngăn cản. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, ở phía trời xa cự chu liền bằng tốc độ kinh người, xuất hiện ở cổ chiến trường di tích bầu trời, to lớn chu thân che đậy nửa mảnh vòm trời. Y đan trước tiên lướt ra khỏi, phía sau tùy tùng hơn trăm tên thần nông thị tộc con cháu, từ trên trời giáng xuống. Theo sát, mấy vị lão giả cũng rơi xuống, càng tất cả đều là kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người, trong đó còn có một vị ông lão càng là thái ấp chân tiên cảnh tồn tại. Mọi người tại đây nhìn thấy cỡ này trận chiến đều dồn dập ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời nghị luận. Y đan lạnh lùng đảo qua mọi người một chút, trầm giọng nói: giết bộ tộc ta để người ở đâu? Mọi người đều không dám nói lời nào, nhưng ánh mắt cùng nhau quét về phía cổ chiến trường di tích lối vào. A, còn chưa có đi ra sao? Y đan nhất thời cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền muốn mang đội giết đi vào. Vị kia thái ấp chân tiên cảnh thần nông thị trưởng lão, lập tức hơi nhướng mày, lắc đầu nói: chậm đã, dựa theo chúng ta khi đến nghe nói tin tức, y trọng trước đây cũng có hộ đạo người đi theo, nhưng hắn vẫn là chết. Ngươi như vậy đi vào, e sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hừ, bát trưởng lão, ngươi lời này có ý gì, chẳng lẽ ta không vì là y trọng báo thù sao? Y đan lúc này cả giận nói. Bát trưởng lão nhàn nhạt lắc lắc đầu, tựa hồ đã quen vị này y đan tính khí, lạnh nhạt nói. Nơi đây ta không cách nào đi vào, nhưng bọn họ chung quy là muốn đi ra, không ngại chờ đợi ở đây. Ha ha, lão tử chờ không được, không phải là chỉ là một cái bán tiên cảnh mệnh ông lão sao? Ta liền không tin giao chỉ dám to gan che chở hắn. Y đan gào thét một tiếng, không để ý đến bát trưởng lão cản trở, trực tiếp xuất lính mọi người liền hướng về di tích lối vào mà đi. Bát trưởng lão cao mày, cuối cùng cũng không có ngăn cản. Tình cảnh này khiến người ta cảm thấy có chút dịu dị, tuy rằng thiên kiêu thân phận rất cao quý, so với trưởng lão còn cao quý, nhưng nói như vậy thiên kiêu đều đối với chính mình các trưởng lão tràn ngập kính ý, như Y Đan như vậy cũng thật là hiếm thấy. Càng hiếm thấy hơn chính là vị này bát trưởng lão thái độ, lại chỉ là tính chất tượng trưng ngăn cản một thoáng, nhưng vô dụng cứng rắn thủ đoạn trực tiếp tùy ý Y Đan như vậy đi vào, khiến người ta rất có chồng đây là ở bỏ mặt hắn tiến vào đi chịu chết ý tứ. Mà lúc này, di tích nơi sâu xa đảo trường bên, nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức dĩ nhiên nhấc lên vĩ nướng, chính đang nướng đồ vật ăn, một mặt là vì giết thời gian, một mặt cũng là thèm ăn. Một người một chó ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, người bên ngoài thì lại không để ý đến, đều yên tĩnh từng người ngồi ở phủ cận, hoặc là tu luyện hoặc là dưỡng thần, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên bên ngoài truyền đến nổ vang trực tiếp đem này yên tĩnh thời khắc đánh vỡ. Mọi người dồn dập bị quấy nhiễu, từ tại chỗ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía âm thanh khởi nguồn nơi. Có người đi vào rồi. Thật lớn sát khí, tựa hồ đang hướng chúng ta bên này lại đây. Vài tên giao chỉ nữ đệ tử kinh ngạc nói. Bạch Thải Linh lông mày khẽ nhíu, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nàng cảm giác được đối phương có ít nhất 7 vị kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả đồng hành, địa tiên cảnh tu sĩ càng là hơn 100, toàn thể đội hình so với các nàng nơi này phải cường đại hơn rất nhiều. Là thần nông thị tộc người. Một vị giao trì hộ đạo người trầm giọng nói rằng hiển nhiên nhận ra trong đó một ít người khí tức. Cái gì thần nông thị tộc? Bọn họ hướng về phía Từ lão đến. Giao trì các nữ đệ tử cả kinh, dồn dập lại quay đầu xem hướng về phía sau. Nơi đó như trước là đen kịt một màu chỗ trống, Từ Khuyết còn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cái này giả tạo đến hiện tại, đều không ai có thể hiểu rõ đến đi ra. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức vào lúc này cũng nhanh chóng thu thập lên vĩ nướng, đại chiến sắp xảy ra thứ khác có thể từ bỏ, nhưng vĩ nướng cùng thịt là không thể ném. Tiên sư nó, tử. Cha của Tử Khuyết đến cùng lúc nào mới đi ra, nếu không chúng ta chạy đi, ngược lại hắn ở bên trong cũng không có chuyện gì. Nhị cẩu tử đề nghị. Đoạn cẩu đức lập tức nâng hai tay tán thành. Không sai. Nói không chắc còn có thể lừa gạt bọn họ tiến vào đi chịu chết đây. Không cần phiền toái như vậy. Đột nhiên, Mạc Quân Thần mở miệng. Hắn đứng lên, nhìn nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, ta không hiểu các ngươi tại sao mỗi lần đều chỉ muốn chạy, nhưng lần này, ta không dự định đi rồi, chỉ là một cái thần nông thị tộc, chúng ta tạc thiên chấm thang có gì phải sợ. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức trong nháy mắt yên lặng, không có gì để nói. Tạc thiên chấm thang có gì phải sợ? Đương nhiên sợ à, Từ Khuyết tiểu tử kia lại không ở, chỉ chúng ta mấy người này, làm sao có khả năng đánh thắng được đối diện nhiều như vậy cái. Các ngươi muốn đi trước hết đi thôi, nơi này giao cho bổn hộ pháp. Lúc này, Mạc Quân Thần lại vung tay lên, cất bước hướng về cửa ra vào nơi vừa đứng, rất có một người giữ quan vạn người phá khí thế. Trầm giọng quát lên. Ta tạc thiên chấm thang trăm vạn chấm thang chúng ở Thiên Châu cũng coi như một luồng thế lực lớn, cần gì phải sợ một cái thần nông thị tộc. Ta liền không tin, ngày hôm nay báo ra tạc thiên chấm thang tên gọi, bọn họ dám bắt chúng ta như thế nào. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1303. Thật náo nhiệt mà. Toàn trường vắng lặng. Mạc Quân Thần một phen lời nói hùng hồn, khí thế như cầu vồng cầm ở đây đông đảo giao trì đệ tử đều chấn động rồi. Tạ thiên chấm thang lúc nào có trăm vạn chấm thang chúng. Nghe đều chưa từng nghe nói nha. Bạch Thải Linh cũng một mặt mộng vòng. Ngơ ngác nhìn Mạc Quân Thần trong khoảng thời gian ngắn càng cảm thấy kinh ngạc. Vốn đang cảm thấy vị này kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả một thân chính khí, rất bình thường một người, nhưng mà bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải ạ, có thể cùng nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức hỗn cùng nhau, hơn nửa cũng không phải người bình thường. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức thì lại tỏ rõ vẻ vẻ cổ quái, một người một chó lẫn nhau đối diện, xác nhận xem qua thần đều từ đối phương trong tròng mắt nhìn thấy một cái dấu chấm hỏi. Nắm thảo, nhị cẩu giáo viên, ngươi không nói cho hắn chân tướng. Đoàn lão sư, bản thần tôn cho rằng ngươi đã nói. Một người một chó truyền âm cho nhau, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Trăm vạn chấm thang chúng. Trăm vạn cái tiểu kê à. Muốn thật sự có trăm vạn chấm thang chúng ta đã sớm gọi ra mang theo bên người, mỗi ngày rêu rao khắp nơi thu lấy bảo hộ phí rồi. Mấy tức sau, đoạn cẩu đức lần thứ hai hướng về nhị cẩu tử truyền âm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nhị cẩu tử liếc mắt. Ngươi nói hiện tại nói cho hắn chân tướng, hắn có thể hay không rất mất mặt. Thậm chí còn sẽ bị thương rất nặng. Cảm giác có chút tàn nhẫn à. Đoạn cửu đức tỏ rõ vẻ cay đắng, không đành lòng. Ngươi cay đồ bỏ đi kinh sợ hàng thật vô dụng, vẫn phải là bản thần tôn ra tay. Nhị cẩu tử truyền âm lạc thôi, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, hét lớn một tiếng. Được, nói thật hay. Mạc hộ pháp nghĩa bạc vân thiên cởi mở, bản thần tôn cảm thấy rất vui mừng, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, nhị cẩu tử quay đầu liền chạy. Đoạn cẩu đức thấy thế, suýt chút nữa khí xấu, nhị cẩu tử này một chạy, chẳng khác gì là cầm hỗn loạn ném cho hắn. Mẹ, trung quy quá tuổi trẻ, bị chó cho động tác võ thuật rồi. Đoạn cẩu đức ảo não thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Mạc hộ pháp kỳ thực. Cái này. Hắn há mồm, nhìn về phía Mạc quân thần tổ chức lên ngôn ngữ đến, muốn dùng tối uyển chuyển phương thức, để Mạc quân thần nhận thức đến sự thực chân tướng. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một luồng khí lãng khổng lồ trước mặt oanh đến. Làm cản. Mạc quân thần trầm giọng hét một tiếng thô bạo cực kỳ. Hắn đã từng chính là địa châu khí tông tông chủ, nắm giữ cường giả khí thế cùng uy nghiêm, bây giờ ngộ nhận vì là mình chính là trăm vạn chấm thang chúng bên trên hộ pháp, loại khí thế này tự nhiên còn có thể có. Đối mặt kẻ địch xâm lấn, hắn khí phách mười phần, một tiếng thép ra lệnh vang vọng tứ phương. Cùng lúc đó, một mảnh tối om om bóng người xuất hiện. Lấy y đan cầm đầu hơn trăm tên thần nông thị tộc con cháu, cộng thêm bảy vị kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người, sắc mặt lạnh lẽo chặn ở toàn bộ cửa ra vào. Y đan ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua tứ phương, nhìn thấy bị vây ở cửa ngầm bên trong Từ Khuyết sau, hắn con ngươi hơi híp lại, lóe qua nồng đậm sát ý, sau đó vừa nhìn về phía Mạc quân thần. Ngươi mới vừa nói ai làm càn? Y đan lạnh giọng chất vấn. Mạc quân thần khí độ không giảm, ngẩng đầu ưỡn ngực trầm giọng quát lên. Ta Tạc Thiên chấm thang người ở đây bế quan, bọn ngươi nhưng cố ý gây ra lớn như vậy động tĩnh, đây là ở hướng về ta Tạc Thiên chấm thang khiêu khích sao? Tạc Thiên băng. Y đan nghe vậy, lông mày nhất thời vừa nhíu có chút mơ hồ, căn bản liền chưa từng nghe tới cái này chấm thang phái. Hắn xoay người xem hướng về mình trong tộc người, nhưng mà tất cả mọi người đều một mặt mơ hồ, biểu thị không nghe nói quá cái này chấm thang phái, mãi đến tận có một tên đệ tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Ta nghĩ tới con chó kia cùng đoạn cửu đức tựa hồ liền đã từng tự xưng đến từ Tạc Thiên Bang, đúng rồi, Từ Khuyết người này cũng nghe nhị cẩu tử nhắc qua, nói là chấm thang chủ của bọn hắn. Cái kia Từ Khuyết là Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Hừ, hắn cha dám giết ta để, ngày hôm nay chỉ cần là Tạc Thiên bang, một cách đều đừng buông tha. Y đan nói xong, ánh mắt lần thứ hai lạnh lẽo quét về phía Mạc quân thần. Lúc này Mạc quân thần đã bị đoạn cửu đức dùng sức lôi góc áo sau này lui lại, điều này làm cho Mạc quân thần rất là không rõ. Đoàn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn sợ hãi? Mạc Quân Thần tỏ rõ vẻ không vui vẻ nói. Ngươi trước tiên cùng ông lão ta đi, chờ một lúc lại nói cho ngươi. Đoạn Cửu Đức tỏ rõ vẻ quái lạ theo sát mở ra, da đầu cũng đã tê dại. Thần nông thị tộc đến rồi nhiều người như vậy, hắn có thể không sợ mới là lạ rồi. Ta không đi. Mạc Quân Thần một phất ốm tay áo, bỏ qua rồi Đoạn Cửu Đức, lần thứ hai mặt hướng Y Đan đám người kia. Y Đan trên mặt hiện lên một vệt trêu tức cười gằn, nhìn chằm chằm Mạc Quân Thần nói. Các ngươi muốn đi cũng không thể đi được đi, bất quá ngươi đúng là rất có cốt khí, nhưng đáng tiếc cốt khí ở đây không có tác dụng gì. Hừ, khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Tạc Thiên chấm thang không chết không thôi sao? Mạc Quân Thần quát to. Y Đan đoàn người trong nháy mắt vui vẻ, tỏ rõ vẻ nụ cười cổ quái. Cùng Tạc Thiên chấm thang không chết không thôi. Ha ha, thật đáng tiếc. Các ngươi Tạc Thiên chấm thang vẫn không có tư cách này, có thể cùng ta thần nông thị tộc như vậy đối địch. Y Đan trào phúng giống như lắc đầu nở nụ cười, cảm giác là đang nghe một cái chuyện cười lớn. Giao Trì mọi người cũng một mặt không nói gì, dồn dập nhìn về phía Mạc Quân Thần, như ở xem một cái người ngu ngốc. Nhân gia thần nông thị tộc tốt xấu cũng là Thái Mơ Tiên vực bá chủ, các ngươi Tạc Thiên chấm thang nắm sức lực cái gì theo người ta đàm luận nha, thật đúng. Y đạo hữu. Lúc này, Bạch Thải Linh bước ra ngoài, mang theo nghi ngờ nói. Không biết ngươi chuyến này lại đây, là thần nông thị tộc ý tứ, vẫn là ngươi ý của chính mình. Bạch Thánh Nữ, lẽ nào ta đến báo thù còn muốn chờ trong tộc hạ lệnh sao? Huống hồ ta cũng tin tưởng, để ta bị người như vậy đánh giết, trong tộc cũng không thể sẽ liền như vậy bỏ qua, ngươi hỏi vấn đề này, sẽ có hay không có chút làm điều thừa. Chẳng lẽ ngươi muốn nhúc tay việc này? Y Đan quái gở cười nói. Hắn không giống với Y Trọng là có hy vọng đoạt được thần tử vị trí, cho nên mới nỗ lực cùng Bạch Thải Linh tiếp cận, hy vọng có thể thông ra. Nhưng hắn Y Đan cũng không có hy vọng đoạt được thần tử vị trí, đối với nữ sắc càng là không có quá to lớn dục vọng, cho nên đối với Bạch Thải Linh, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ lấy lòng ngữ khí. Nói như vậy, hết thảy đều là y đạo hữu ý của chính mình. Vậy ta chỉ có thể kiến nghị ngươi tốt nhất rời đi, tin tưởng ngươi trong tộc cũng sẽ là ý này. Bạch Thải Linh biểu hiện đạm mạc nói. Nàng đây là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở, dù sao Giao Trì cùng thần nông thị tộc cũng coi như là nhiều năm giao hảo quan hệ, nếu là Y Đan thật chọc giận cha của Tử Khuyết, vị kia nghi giống như tiên vương tồn tại, này thần nông thị tộc e sợ sẽ đối mặt khủng bố hậu quả. Nhưng mà Y Đan nhưng không thể nghe được tiến vào Bạch Thải Linh. Dù cho là bất luận cách nào hiểu được bình tĩnh suy nghĩ người kỳ thực không cần Bạch Thải Linh nhắc nhở cũng có thể nghĩ ra được, nếu Y Trọng hộ đạo người đều mang theo thi thể đi rồi, này nguyên nhân cũng chỉ có hai cách độ khả thi. Hoặc là kẻ địch đã bị giết, hoặc là chính là kẻ địch quá mạnh cường đại đến thần nông thị tộc cũng không dám đắc tội. Đáng tiếc lấy Y Đan tính cách không thể sẽ nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là giết sạch Tạc Thiên chấm thang người, vì là Y Trọng báo thù. Bạch Thánh Nữ, nếu như các ngươi không nhúc tay vào việc này, như vậy xin ngươi câm miệng. Nếu như các ngươi muốn nhúc tay, vậy cũng chớ trách ta thần nông thị tộc trở mặt. Ngày hôm nay ai ngăn cản ta báo thù, ta một cách đều sẽ không bỏ qua, bao quát các ngươi Giao Trì thánh địa. Y Đan lạnh giọng nói rằng. Sau đó, hắn vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, đem con chó kia, ông lão kia còn có cái kia kim tiên cảnh toàn bộ tiêu diệt, còn cái kia nữ, các ngươi bắt sau muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Y Đan một khiến cho dưới, hơn trăm tên thần nông thị tộc đệ tử dồn dập lao ra chia làm ba đợt nhân mã. Giết hướng về Đoạn Cửu Đức cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với Nhị Cẩu Tử, mặt khác mấy vị kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người, thì lại đồng thời nhìn chằm chằm Mạc Quân Thần. Bất luận nhìn thế nào, này đều là hẳn phải chết nghiền ép cục. Thảo đừng cùng bọn họ đánh, theo bản thần tôn đồng thời vọt vào. Nhị cậu tử thấy thế không ổn, cũng không chạy, quay đầu lại hướng Từ Khuyết vị trí thần cách không gian phóng đi. Đoạn Cửu Đức cùng Liễu Tĩnh Ngưng nghe vậy, cũng không do dự nữa, dồn dập lướt về phía Từ Khuyết vị trí phương vị. Mạc Quân Thần cũng không phải muốn đi, trong lòng rất ngờ vực, tại sao thần nông thị tộc dám hung hăng như vậy, liền Tạc Thiên chấm thang trăm vạn chấm thang chúng cũng không sợ. Bất quá dưới mắt bên người cũng không có trăm vạn chấm thang chúng, hắn ngoại trừ lùi, không có đường khác. Nhưng mà còn không chờ nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức chờ người nhằm phía thần cách không gian, này mảnh đen kịt khu vực đột nhiên một trận vặn vẹo, theo sát gợi ra một tiếng vang thật lớn, hóa thành một mảnh mây mù trong nháy mắt từ trước mặt bọn họ biến mất rồi. Một đạo già nua tang thương bóng người, chống gậy, chậm rãi từ trong mây mù bước ra, chính là Từ Khuyết. Hắn trên mặt mang theo hiền lành nụ cười hòa ái, người hiền lành cười híp mắt nói. Ô, nhiều người như vậy, thật náo nhiệt mà. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1304. Đến nha đến nha. Cha của Từ Khuyết. Nhìn trong mây mù đi ra lão nhân, y đan trong nháy mắt sát khí tăng vọt, cắn răng thì thầm. Ở đến thời điểm, hắn cũng đã nghe nói, một cái bán tiên cảnh bệnh ông lão cha của Từ Khuyết, đem y trọng giết. Bây giờ lão nhân này nhìn qua xác thực có vẻ bệnh, cảnh giới cũng chỉ ở bán tiên cảnh, hoàn toàn phù hợp ngoại giới đối với cha của Từ Khuyết miêu tả. Ca múa nhạc cuối cùng cũng coi như là đi ra rồi. Đoạn Cửu Đức nhìn thấy Từ Khuyết, dài thở ra một hơi. Nhị cậu tử nhưng vẻ mặt đưa đám. Mẹ bán phê đi ra đến không phải lúc à. Từ Khuyết này vừa ra tới, thần cách không gian không còn, mang ý nghĩa bọn họ không địa phương có thể né, không chỗ có thể trốn. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng rất mừng rỡ, chí ít thật sự nhìn thấy Từ Khuyết đi ra, mới triệt để yên tâm, nói rõ Từ Khuyết đã không sao rồi. Bạch Thải Linh cùng với Giao Trì mọi người cũng ám thở ra một hơi. Đặc biệt Bạch Thải Linh vừa mới y đan hạ lệnh muốn tiêu diệt nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức chờ người giờ, nàng chần chờ, không biết có nên hay không nhúc tay. Tuy rằng nàng biết sau đó có một vị tiên vương. Cháu, Giao Trì tất nhiên không có việc gì có thể vạn nhất đây. Vạn nhất vị này tử lão không phải tiên vương. Này Giao Trì nên làm gì, thật cùng thần nông thị tộc khai chiến hay sao? Hậu quả kia đều sẽ là không thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại vị này từ lão đi ra, nàng cũng rốt cuộc có thể yên tâm, chí ít không cần làm tiếp lựa chọn. Nếu từ lão thực sự là tiên vương, này thần nông thị tộc đám người kia cũng không làm gì được hắn. Giết hắn cho ta. Lúc này Y Đan đột nhiên mở miệng quát lên, đưa tay chỉ về Từ Khuyết. Toàn trường hết thảy thần nông thị tộc con cháu cũng dồn dập đưa mắt khóa chặt Từ Khuyết. Tại bọn họ trong mắt, một cái bán tiên cảnh bệnh ông lão căn bản không đáng nhắc tới. Tuy rằng bọn họ cũng không làm rõ được y trọng là chết như thế nào ở ông lão này trong tay. Có thể này vì cảnh giới của ông lão căn bản không phải giả, hoàn toàn là chân thực. Liền kim tiên cảnh đỉnh cao cũng không thấy, trừ phi là tiên vương hoặc là tiên vương bên trên, bằng không không thể ẩn giấu đến tốt như vậy. Thế nhưng tiên vương hoặc là tiên vương bên trên, làm sao có khả năng còn tồn tại đây? Vì lẽ đó, chúng người nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, này chính là đồn đại là giả, y trọng rất khả năng không phải chết ở ông già này trong tay, ở trong nhất định có những nhân tố khác. Mà hiện tại, bọn họ nhiều người như vậy ra tay, người đông thế mạnh, không có gì lo sợ, liền không tin một cái bán tiên cảnh bệnh ông lão còn có thể nghịch giết bọn họ. A, chờ một chút, đừng nhanh như vậy liền đấu võ à. Để lão phu nhiều lời vài câu không được sao? Từ Khuyết vừa nhìn nhiều người như vậy hướng mình xông lại, lập tức liền tức giận. Bản bức thánh còn không nói dọa trang bức đây. vừa lên đến liền đánh, này nhịp điệu cũng quá nhanh, không có chút nào đủ nước à. Nhưng mà mọi người cũng không để ý tới Từ Khuyết, hơn trăm tên địa tiên cảnh thần nông thị tộc con cháu, hết mức nhằm phía Từ Khuyết. Mấy vị kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người nhưng không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Quân Thần cùng với Giao Trì người. Tại bọn họ xem ra, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Mạc Quân Thần chờ người. Thật đúng, người tuổi trẻ bây giờ không có chút nào biết kính già yêu trẻ à. Vậy ai, ngươi hạ xuống, lão phu muốn cùng ngươi một mình đấu. Từ Khuyết lắc lắc đầu, không nhìn đông đảo xông lên hướng về mình thần nông thì con cháu, trực tiếp chỉ về Y Đan hô. Y Đan tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, đạm mạc nói: ngươi muốn cùng ta một mình đấu? A, ngươi có tư cách này sao? Bán tiên cảnh muốn chọn chiến thiên tiên cảnh trung kỳ. Đây quả thật là trò cười, thần nông thị tộc tất cả mọi người đều sẽ Từ Khuyết lời này không nhìn. Vài tên địa tiên cảnh sơ kỳ thần nông thị tộc con cháu cũng đồng thời vọt tới trước người Từ Khuyết. Bọn họ triển khai pháp quyết, dùng am hiểu nhất một hành tiên nguyên, diễn hóa ra cánh tay giống như tráng kiện thanh đằng, rộng rãi từ dưới lòng đất lao ra. Một tiếng vang trầm thấp dưới, Từ Khuyết hai chân trong nháy mắt bị mấy chục đầu thanh đằng ràng buộc, đồng thời hết thảy thanh đằng còn đang nhanh chóng quay quanh thân thể của hắn trèo lên trên, sức mạnh khổng lồ giống như phải đem hắn chen nát tan, đồng thời hết thảy thanh đằng đầu đều hóa thành đầu rắn, phun ra lưới, dương miệng đầy răng nọc miệng rộng rãi hướng Từ Khuyết táp tới. Từ lão cẩn thận, không nên bị cắn được. Đây là thần nông thị tộc một loại kỳ độc, có thể ăn mòn huyết nhục, tiêu hao tiên nguyên lực. Một tên Giao Trì nữ đệ tử thấy thế, lúc này kinh kêu thành tiếng, nhắc nhở Từ Khuyết. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng tỏ rõ vẻ hờ hứng từ đầu tới cuối duy trì nụ cười. Thanh đằng lực lượng. Kỳ độc. Không tồn tại, bản bức thánh chính là thánh thể. Hắn nhẹ nhàng tạo ra hai tay, mở rộng một cái chắn ngang, hết thảy thanh đằng trong nháy mắt bị kéo đứt, vỡ thành từng đoạn trên không trung tiêu tan thành linh khí. Cái gì? Chuyện này? Làm sao có khả năng? Vài tên địa tiên cảnh thần nông thị tộc đệ tử trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, khó có thể tin. Bọn họ tuy rằng xem thường bán tiên cảnh, nhưng là công kích giờ không có bất kỳ khinh địch, toàn lực ứng phó. Nhưng mà cái này bán tiên cảnh lão nhân càng tùy ý liền đem bọn họ pháp quyết phá hủy, then chốt là còn chưa sử dụng bất kỳ tiên nguyên lực, dựa vào sức mạnh thân thể liền làm đến rồi. Cách đó không xa những người còn lại, bao quát Y Đan cùng bảy vị hộ đạo người ở bên trong cũng sắc mặt ngưng lại, ý thức được cái gì không đúng địa phương. Ông lão này tựa hồ không phải phổ thông bán tiên cảnh nha. Ai quên đi, một đứng lên đi quá lâu không giết người, cảm giác đều sắp mất đi huyết tính rồi. Lúc này, Từ Khuyết ngáp một cái, nhàn nhạt nhìn về phía trước hết thảy thần nông thị tộc đệ tử. Đối mặt hơn trăm người, hắn không chút nào bất kỳ áp lực, dù sao đám người kia cũng chỉ có điều là địa tiên cảnh thôi. Ngươi muốn chết? Vừa nãy công kích quá Từ Khuyết mấy tên đệ tử, trong nháy mắt thẹn quá thành giận, lần thứ hai bấm ra pháp quyết, đánh về Từ Khuyết. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng là hời hợt giơ tay lên, bước chân vẹn vẹn hướng về trước bước nửa bước, cả người đột nhiên ở tại chỗ mơ hồ. Sau một khắc, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở này vài tên thần nông thị tộc đệ tử phía sau, bàn tay từ mấy người trên đầu vung lên, cười nhạt nói: tiên nhân phủ ngươi đỉnh. Vài tên thần nông thị tộc đệ tử tại chỗ đầu vỡ vụn, hóa thành một đám mưa máu, cùng thân thể cùng rơi vào mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều ngây người, khó có thể tin. Dù cho là nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức, bao quát Mạc Quân Thần cùng với Liễu Tĩnh Ngưng ở bên trong cũng một mặt giải ra. Tại bọn họ trong ấn tượng, Từ Khuyết chỉ là nhân tiên cảnh đỉnh cao, có thể thực lực đã đầy đủ cùng địa tiên cảnh thậm chí là thiên tiên cảnh một trận chiến, Nhưng mà cái gì thời điểm có thể dễ dàng như vậy thuấn sát mấy cái địa tiên cảnh tu sĩ? Hắn đây mẹ cũng quá khủng bố đi. Tiên sư nó, cái tên này mò đến đại tạo hóa rồi. Nhị cậu tử nhớ tới từ khuyết ở thần cách trong không gian bế quan mấy chục thiên, nhất thời nện ngực sầm chân. Người này so với người khác, tức chết người. Đoạn cửu đức cũng một mặt bất đắc dĩ. Từ khuyết sau khi ra ngoài thể hiện ra như thế thực lực khủng bố, nói hắn không cho tới tạo hóa quả thực đánh chết đều không tin. Bạch Thải Linh cùng rất nhiều giao trì đệ tử ngược lại tính là chấn định nhất, dù sao các nàng đã sớm suy đoán vị này từ lão là tiên vương thậm chí tiên vương bên trên, hơn nữa còn ngay ở trước mặt các nàng mặt xếp y trọng, bây giờ thể hiện ra thực lực như vậy, ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng thần nông thị tộc mọi người liền dọa sợ. Đặc biệt mấy vị kia đứng y đan bên người hộ đạo người, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, ý thức được chuyện này có cỡ nào không đúng. Một vị bán tiên cảnh lão nhân, làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy? Đây tuyệt đối không phải bán tiên cảnh. Nhưng là có thể tại bọn họ kim tiên cảnh đỉnh cao trước mặt, ẩn giấu thực lực. Cũng chỉ có vượt qua đại la kim tiên cảnh giới đạt đến tiên vương cấp bậc cùng với tiên vương bên trên tồn tại. Như vậy, ông lão này là tiên vương. Nghĩ đến điểm này, vài tên hộ đạo người trái tim không nhịn được phù phù phù phù nhảy lên. Bọn họ hiện tại mới hậu chi hậu giác, rõ ràng tại sao y trọng hộ đạo người phải đi, cũng rõ ràng tại sao Bạch Thải Linh vừa nãy sẽ mở miệng khuyên bọn họ. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì ông lão này thực lực chân chính khủng bố như vậy à. Phi không đúng cha của Tử Khuyết. À, Tử tiền bối, chờ một chút, việc này là cái hiểu lầm. Lúc này, một tên thần nông thị tộc hộ đạo người luống cuống tay chân đi ra, mở miệng hô. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục nữa, thừa dịp mâu thuẫn còn chưa gia tăng, mau chóng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bằng không liên lụy đến chính là bọn họ toàn bộ thần nông thị tộc sống còn. Câm miệng. Hiểu lầm gì đó, này tại sao hiểu lầm? Đột nhiên y đan lớn tiếng phẫn nộ quát, mạnh mẽ trừng mắt về phía vị kia hộ đạo người. Tên kia hộ đạo người biến sắc mặt. Khẩn bận biểu hướng y đan nói nhỏ nhắc nhở. Không nên kích động, người này vô cùng có khả năng là tiên vương. Tiên vương. Ha ha, tiên vương. Các ngươi có phải là đầu óc có vấn đề, thế gian này làm sao có khả năng còn có tiên vương, liền bởi vì các ngươi nhìn không thấu cảnh giới của hắn sao? Lão tử ngày hôm nay liền thiên không tin hắn là tiên vương, giết cho ta, đây là mệnh lệnh. Y đan giận dữ mà cười, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người đều ở kiêng kỵ, chỉ có hắn nhưng hát lên tương phản, như trước muốn giết Từ Khuyết. Mọi người thời điểm như thế này cân nhắc chính là chuyện này tính chất nghiêm trọng, nếu ông lão này thực sự là tiên vương, như vậy bọn họ toàn bộ thần nông thị tộc đều phải tao ương. Nhưng mà y đan tính cách kích động thời điểm như thế này căn bản liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Sẽ không ấy thủ ấy cước, hắn chỉ tin tưởng mình, cảm thấy không khả năng sẽ có tiên vương còn tồn tại ở thế gian. Nhưng hắn hô lên, nhưng không cách nào hoán động mấy vị hộ đạo người. Hộ đạo người chức trách là bảo vệ thiên kiêu, có thể bảo vệ thiên kiêu mục đích cũng là vì để cho thần nông thị tộc trắng lớn lên. Bây giờ y đan làm ra mệnh lệnh này, tại bọn họ xem ra, đối với thần nông thị tộc lợi ích thậm chí tồn vong có ảnh hưởng rất lớn, bọn họ không thể sẽ mù quáng nghe theo. Y đan, không nên vọng động, việc này can hệ trọng đại, chúng ta không làm chủ được, trừ phi trong tộc hạ lệnh như vậy, bằng không chúng ta không thể tiếp tục nữa. Một tên tư lịch rất sâu hộ đạo người thấp giọng nói rằng, thối lắm. Y đan trực tiếp chỉ vào tên kia hộ đạo người mũi tức giận mắng lên. Ngươi cái lão già, ấy thủ ấy cước sợ cái gì? Lão tử là thiên kiêu, thân phận so với các ngươi cao. Hiện tại để các ngươi giết hắn, các ngươi còn dám cải lệnh hay sao? Mấy vị hộ đạo người nghe vậy, trong nháy mắt sầm mặt lại. Tuy rằng Y Đan mà nói không sai, thiên kiêu thân phận xác thực so với bọn họ cao, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có một cái thiên kiêu sẽ đối với mình hộ đạo người như vậy bất kính. Bây giờ Y Đan như vậy trước mặt mọi người chỉ vào mũi của bọn họ mắng một trận, thực sự là rất quá đáng. Thứ khó tòng mệnh. Cuối cùng, vị kia hộ đạo người cắn răng kiên định đáp. Bất kể là xuất phát từ tôn nghiêm, vẫn là xuất phát từ thần nông thì tột lợi ích, hắn cũng không thể xét xuất thủ. Được, rất tốt. Thứ khó tòng mệnh đúng không? Vậy lão tử liền mình đi, sau đó trở lại trong tộc, ta nhất định phải lột các ngươi ra. Y Đan đã khí nổ thả xong lời hung áp sau, quay đầu nhìn về phía Tử Khuyết, phẫn nộ quát. Lão già, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Lão tử ngày hôm nay tác thành ngươi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên một chân đạp đất, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, như đen kịp sao băng xuyên qua hư không, vọt thẳng hướng về Tử Khuyết. Tử Khuyết đã nhạt hỏng rồi, cười híp mắt đứng tại chỗ, giơ quả đấm lên nói. Đến nha, không nện bảo ngươi, lão phu liền không gọi Tử Khuyết. À, cha của Tử Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1305. Ôi, lão phu bị thương. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang trên không trung nổ tung, Y Đan tốc độ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đột phá âm chướng, khí thế bao phủ tứ phương. Này cỗ bàng bạc sát ý, càng vào đúng lúc này bao phủ toàn trường, khiến cho ở đây vô số người chấn động trong lòng. Tốt, thực lực mạnh mẽ. Quả nhiên thiên kiêu không người yếu, Y Đan loại này tính khí có thể sống đến hiện tại là có nguyên nhân. Ngoại giới vẫn nghe đồn Y Đan thực lực từ lâu vượt quá ý trọng, bây giờ nhìn lại, nghe đồn không phải giả, chỉ từ tốc độ này cùng sát ý, liền có thể nhìn ra hắn nắm giữ phần này tự kiêu ngông cuồng tư cách. Giao Trì đông đảo nữ đệ tử dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bạch Thải Linh cũng là đôi mi thanh tú cau lại, nàng từng nghe tới Y Đan rất mạnh, nhưng vẫn chưa từng thấy hắn ra tay, bây giờ tận mắt nhìn cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, sau đó nàng thì có chút lo lắng. Tuy nói nàng đã cảm thấy Từ Lão 8 phần 10 là tiên vương hoặc tiên vương bên trên, có thể ở nơi này thực lực là sẽ bị áp chế, nếu Từ Lão bộc lộ ra càng mạnh hơn thực lực, tới tập trung sẽ bị chỗ này cấm chế nghiền nát. Nhưng là nếu như không bại lộ càng mạnh hơn thực lực, có thể đánh được Y Đan sao? Điểm này, nàng hiện tại đều cảm thấy đoán không được đáp án, nhưng nàng tin tưởng trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Ca múa nhạc, lần này xảy ra vấn đề rồi, chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Nhị cẩu tử bị Y Đan khí thế sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ sốt sắng nói. Đoạn Cửu Đức cùng Mạc Quân Thần cũng cau mày, cảm giác áp lực to lớn, tuy rằng bọn họ nhìn ra được Từ Khuyết thu được tạo hóa trở nên mạnh mẽ, nhưng là trước mắt cái này Y Đan cho bọn họ mang đến khí thế áp bức hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một hồi áp chiến sắp xảy ra, e sợ muốn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Đoạn Cửu Đức trong lòng thầm thở dài, lắc đầu nói. Dựa vào bản thần tôn mãnh liệt kiến nghị, 36 kế tẩu vi thượng sách, mau mau nắm phù lục đi ra. Nhị cẩu tử hướng Từ Khuyết hô. Nhưng mà Từ Khuyết còn chưa kịp mở miệng, Y Đan đã hai tay chống đỡ thiên, giống như lay động vô số tòa sơn mạch to lớn, ngàn vạn quân sức mạnh kinh khủng, rộng rãi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập về phía Từ Khuyết. Ngoại trừ thần nông thị tộc người, toàn trường đang ngồi đều bị đòn đánh này sợ hết hồn. Thần nông vẫn thiên quyền. Hắn dĩ nhiên truyền thừa cỡ này thần thông. Bạch Thải Linh lúc này sắc mặt kịch biến. Thần nông vẫn thiên quyền chính là mượn dùng vòng trời lực lượng một loại thần thông, mượn thiên uy cùng thiên thế kết hợp, nhào nặn thành minh mông lực lượng, ở tiên nguyên lực thôi thúc dưới nổ ra, cái đó lực có thể bình bách thành. Y Đan bây giờ chính là thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực, cú đấm này đập ra, dù cho kim tiên cảnh sơ kỳ cường giả cũng không dám gắng đón đỡ. Tiểu bại hoại, ngươi có nắm chắc không? Liễu Tĩnh ngưng mặt rất lo lắng, hướng Tử Khuyết truyền âm hô. Mà lúc này Y Đan cũng dĩ nhiên giết tới Tử Khuyết trước mặt. Y Đan gào thét. Trước đây người chưa tới quyền thế liền đã tới trước, nhưng Y Đan tốc độ rồi lại đạt đến quyền thế, cái đó ngàn vạn quân cử lực càng cùng quyền thế đồng thời giáng lâm, phô thiên cách địa đem Tử Khuyết bao phủ, giống như phải đem hắn một quyền oanh thành huyết nhục, vô cùng hung hăng. Đối mặt tất cả những thứ này, Tử Khuyết lạ kỳ hờ hững, như lão nhân đánh thái cực giống như chậm rãi nhấc lên cánh tay của chính mình, hướng về trước chặn lại. Một luồng tiếng nổ mạnh to lớn nổ vang, Y Đan cú đấm này vững chắc đánh vào Tử Khuyết lòng bàn tay trên, vô hình sóng khí từ Tử Khuyết dưới chân bao phủ mà ra, cuốn lên kịch liệt bão táp, hướng bốn phía tản đi. Nhưng mà toàn trường nhưng vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người con mắt trợn to, khó có thể tin. Tử Khuyết lông tóc không tổn hại, trên mặt như trước mang theo hiền hòa nụ cười, nhẹ như mây gió, một bàn tay còn nắm tại Y Đan trên nắm tay. Chuyện này, làm sao có khả năng? Y Đan con ngươi co lại nhanh chóng, tràn ngập sợ hãi. Mọi người tại đây cũng một mặt kinh hãi. Sau đó sao chỉ cùng thần nông thị tộc người đều hiểu ra lại đây, đây tuyệt đối là vị tiên vương. Làm sao không thể? Tử Khuyết khóe miệng dương lên, nắm Y Đan nắm đấm tay đột nhiên căng thẳng, chuẩn cánh tay rộng rãi hướng về trên một luôn, trong nháy mắt đem Y Đan cả người ném cách xa mặt đất, vừa tàn nhẫn đập về phía mặt đất. Y Đan cả người tại chỗ bị đập vào thổ những bên trong, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Che kín lít nha lít nhít vết sách. Y Đan thẹn quá thành giận, trên cánh tay nổi gân xanh, chống đỡ cách mặt đất, trong miệng gào thét. Ngươi muốn chết. Đột nhiên, một cái chân xuất hiện ở Y Đan đỉnh đầu, mạnh mẽ đem hắn giơ lên đầu đạp xuống theo sát chuẩn cách đầu tại chỗ vỡ vụn, như dưa hấu giống như nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Trong khoảnh khắc, toàn trường triệt để yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, há to miệng, một mặt kinh sợ. Thần nông thị tộc một đời thiên kiêu, cường đại như Y Đan truyền thừa thần nông vấn thiên quyền, dĩ nhiên liền chết như vậy. Bị một chân giẫm nát đầu. Chuyện này, làm sao có khả năng? Dù là tất cả mọi người suy đoán Tử Khuyết là tiên vương, nhưng hắn ở đây cũng không thể phát huy tiên vương thực lực, thậm chí ngay cả kim tiên thực lực cũng không thể phát huy, nhưng mà tình cảnh này trực tiếp đánh tất cả mọi người mặt, hoàn toàn không dự liệu được trận chiến này kết cục sẽ đến đột nhiên như thế, từ bắt đầu đến kết thúc, mới bất quá mấy hơi thở, quả là nhanh đến đáng sợ. Cùng lúc đó, Tử Khuyết cũng chậm ung dung xoay người, nhìn về phía Liễu Tĩnh ngưng cười hỏi. Ngươi vừa vặn hỏi ta cái gì? Liễu Tĩnh ngưng á khẩu không trả lời được. Mọi người tại đây cũng là như vậy, đã không biết nên lấy cái gì để hình dung trận chiến này. Dù sao, bọn họ cũng chưa từng thấy loại này chiến đấu. Ta thiên châu bò lớn hơn. Lúc này, Đoạn Cửu Đức tài hoán quá thần đến, một mặt kích động nói. Nhị cẩu tử vung tay hô to. Khuyết ca cha hắn châu bò, tạc thiên chấm thang châu bò, bản thần tôn hiện tại liền hỏi một câu, còn có ai? Thần nông thị tộc tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, dù cho là mấy vị kia kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người thời khắc này cũng có chút ngồi không yên, tê cả da đầu. Trận chiến này để bọn họ càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Một cách nhìn qua chỉ có bán tiên cảnh, đồng thời lại không nhìn ra tu vi thật sự lão nhân, lại một chân giẫm chết Y Đan, nói hắn không phải tiên vương sẽ có người tin sao? Từ tiền bối, việc này có hiểu nhầm, tất cả những thứ này đều là Y Đan tự chủ trương cùng thần nông thị tộc không quan hệ, mời ngài minh xét. Một vị kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người lúc này mở miệng nói. Hắn cảm thấy thời điểm như thế này đã không để ý tới bộ mặt, ở một vị tiên vương trước mặt còn muốn mặt mũi gì nha. Tiền bối. Không không không, vẫn là đừng gọi ta tiền bối đi, ta chỉ là một cái phổ thông cha thôi, bất quá ngươi có một chút nói đúng, tất cả những thứ này là cái hiểu lầm. Từ Khuyết liên tục xua tay, một mặt khiêm tốn cười híp mắt nói. Lúc này nếu như còn không thấy được mọi người đối với mình hiểu lầm, này mình cũng không cần ở Thiên Châu lăn lộn. Tất cả những thứ này đúng là hiểu lầm, bất quá đây là một mỹ lệ hiểu lầm, rất tất yếu tiếp tục để hiểu lầm tiếp tục giữ vững nha. Ôi ôi! Đột nhiên Từ Khuyết đỡ hông của mình có chút thống khổ kêu to lên. Nhị cậu tử tay mắt lanh lẹ, lập tức xông lên trước đỡ lấy Từ Khuyết, sốt sắng nói. Khuyết ca cha hắn, ngươi làm sao? Ai, già già, không tiếp thu già không xong rồi à? Vừa nãy không cẩn thận bị thần nông thị tộc người làm tổn thương. Từ Khuyết có chút ưu thương nói. Khe nằm. Nhị cậu tử lập tức trừng trực mắt quét về phía thần nông thị tộc người quát to. Các ngươi này quần vô liêm sỉ, liền một vị lão nhân hiền lành đều không buông tha, đều lại đây nhìn một cái xem, lão nhân ra thương thành ra sao. Thần nông thị tộc cùng giao trì người đều sắc mặt cứng đờ. Từ lão tổn thương. Ngươi rất sao là ở trêu chọc chúng ta sao? Thân thể này cốt, ai có thể bị thương hắn à? Thần nông thị tộc người có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại tối thương chính là rõ ràng là bọn họ, liên tiếp tổn hại hai tên thiên kiêu quả thực cự thiệt thòi cự thương à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1306. Lão phu lưng yêu. Mấy vị kim tiên cảnh đỉnh cao thần nông thị tộc hộ đạo người đều lẫn nhau đối diện yên lặng thở dài. Sống đến bọn họ này số tuổi, nơi nào còn không nhìn ra Từ Khuyết lời này là có ý gì, rõ ràng chính là không muốn dễ dàng buông tha bọn họ. Bất quá việc này coi như đổi thành bọn họ, khẳng định cũng không sẽ bỏ qua, dù sao lúc trước đã buông tha bọn họ một làn sóng người, kết quả Y Đan lại dẫn người trở về gây sự, này đổi thành bất kỳ cường giả đều là không cách nào nhịn được. Dù sao cường giả có cường giả tôn nghiêm, có thể lý giải à. Mấy vị hộ đạo người vào đúng lúc này tâm tư càng thả rất khá, còn hiểu đến liều mình tình cảnh đứng Từ Khuyết góc độ suy nghĩ vấn đề, cho rằng hắn cái này cách làm hợp tình hợp lý. Đương nhiên, giả như Từ Khuyết trực tiếp buông tha bọn họ, này bọn họ mới chịu khả nghi rồi. Từ trước, khặt, từ lão, việc này tuy rằng có hiểu nhầm, nhưng ta thần nông thị tộc đồng ý gánh chịu ngài tổn thất, còn có vết thương của ngài thế, chúng ta thần nông thị tộc đồng ý lấy ra tốt nhất linh dược đến bồi thường ngài. Cầm đầu thần nông thị tộc hộ đạo người, giờ khắc này cung cung kính kính nói rằng. Đồng thời, đoàn người cũng dồn dập cất bước đi tới, trong tay nhẫn chứa đồ đều đang lói lên huy mang, từng cây linh dược hóa thành huy mang trên không trung hội tụ. Rõ ràng bọn họ ở tập hợp linh dược đến bồi thường Từ Khuyết. Từ lão, đây là ta thần nông thị tộc nhất là nghe tên cũng quý giá nhất thiên kim phục sinh đằng, mời ngài nhận lấy. Vài tên hộ đạo người chắp tay dâng lên hơn 100 cây màu vàng cây mây, sinh cơ bừng bừng, vừa nhìn liền nhất định không phải phàm vật. Bạch Thải Linh ở một bên nhìn đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thiên kim phục sinh đằng xác thực rất quý giá, cũng là thần nông thị tộc nhất là nghe tên một loại linh dược cực kỳ hiếm có, cái đó công hiệu có thể dùng với trị liệu bất kỳ thương thế. Trước đây trọng trọng thương Tần chết, bị một viên cửu chuyển hộ thần đan bảo vệ cuối cùng một hơi, hình cùng với vì hắn kéo dài tính mạng. Mà cửu chuyển hộ thần đan chủ yếu vật liệu chính là loại này thiên kim phục sinh đằng. Dù cho một đoạn nhỏ, cũng đủ để luyện chế ra trên 10 viên cửu chuyển hộ thần đan, có thể thấy được cái đó có bao nhiêu quý giá, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Châu trên thị trường cũng cực nhỏ có thiên kim phục sinh đằng, có thể nói là một đằng khó cầu. Phàm là có cái nào đấu giá thương sẽ xuất hiện vật ấy, đều sẽ khiến cho vô số thế lực thay đổi sắc mặt cùng tranh đoạt, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là đánh ra siêu cao giá trị. Bây giờ này vài tên hộ đạo người lấy ra hơn 100 cây thiên kim phục sinh đằng, đủ để cho thấy thành ý của bọn họ, cũng nói bọn họ phi thường không muốn trêu chọc đến một vị tiên vương. Bất quá bọn họ làm sao sẽ bên người mang nhiều như vậy thiên kim phục sinh đằng. Thần nông thị tộc bồi dưỡng thiên kim phục sinh đằng địa phương vẫn là cái câu đố, trước đây lại có nghe đồn nói y đan đến thiên tương tiên vực một chỗ bí cảnh bên trong rèn luyện, chẳng lẽ. Bạch Thải Linh trong lòng tự nói, suy tư, đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ. Mà lúc này, Tử Khuyết còn bị nhị cẩu tử nâng, đối mặt này hơn 100 cây thiên kim phục sinh đằng, Tử Khuyết khẳng định là sẽ không thỏa mãn. Hắn không biết này thiên kim phục sinh đằng giá trị, chỉ biết là vật này rất phi phàm, nhưng lấy hắn độc ác ánh mắt cùng kinh nghiệm mà nói, bình thường đối phương lần đầu lấy ra đồ vật, khẳng định còn không là tốt nhất, phải bức bách một thoáng, mới có thể trá làm đến cực hạn của bọn họ. Liền Tử Khuyết không nhìn này hơn 100 cây thiên kim phục sinh đằng tiếp tục. Thống khổ. Kêu to lên. Ôi thương thế này quá to lớn, e sợ này sinh đều không thể khỏi hẳn rồi. Lão phu này đầu lưng vốn là không được, bây giờ. Ai khẳng định không pháp trị rồi. Phải làm sao mới ổn đây nha. Hừ, các ngươi xong đem ta Khuyết ca cha hắn biến thành như vậy. Món nợ này ngày hôm nay toán không rõ rồi. Nhị cẩu tử lúc này chỉ vào vài tên thần nông thị tộc hộ đạo người kêu gào lên. Tử Khuyết một tay đỡ lưng, viền mắt ướt át nói. Tính toán một chút, nhị cẩu, việc này không quái bọn họ, chỉ trách lão phu mình không cẩn thận thương cái nào không được. Một mực tổn thương lưng, này có thể thật là muốn chết lạc, không nghĩ tới lại người đến cuối đời. Muộn tiết khó giữ được, lão phu không muốn sống à. Nói, Tử Khuyết làm dáng muốn tránh thoát nhị cẩu tử nâng, muốn đi tự sát. Mọi người tại đây nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, con ngươi suýt chút nữa chừng rơi trên mặt đất. Lão nhân gia này làm sao như thế không biết xấu hổ. Còn không muốn sống. Ngài đúng là chết một cái tới xem một chút à. Ai nha, đừng à Khuyết ca cha hắn. Ngươi nếu như chết rồi, Khuyết ca nhiều lắm thương tâm a. Nhị cẩu tử phối hợp an ủi. Đoạn Cửu Đức vào lúc này cũng đi lên phía trước, tỏ rõ vẻ tái nhợt chừng mắt thần nông thị tộc hộ đạo người, lớn tiếng quát lên. Các ngươi xem các ngươi làm ra chuyện tốt, hiện tại làm cho lão nhân gia đều không muốn sống, các ngươi lương tâm quá ý phải đến sao? Buổi tối ngủ có thể an ổn sao? Vài tên hộ đạo người dĩ nhiên triệt để không nói gì. Có thể bọn họ cũng không dám sằng bậy. Một tên trong đó hộ đạo người khẩn bận bịu tập hợp về phía trước, tỏ rõ vẻ lấy lòng nói. Từ lão, việc này mời ngài đại nhân có lượng lớn, liền như vậy dễ dàng đi. Chúng ta biết lấy thân phận của ngài tất nhiên là không lọt mắt những này thiên kim phục sinh đằng. Có thể đây quả thật là chúng ta thần nông thị tộc có thể lấy ra quý giá nhất đồ vật rồi. Thối lắm, liền này chừng 100 cây cỏ dại, liên doanh nuôi phí cũng không đủ, tối thiểu cũng đến 200 cây. Nhị cẩu tử lập tức quát lên. Tử Khuyết lúc này chừng mắt về phía nhị cẩu tử truyền âm mắng. Dựa vào, nhị cẩu tử, ngươi có phải là ngốc, ta diễn ký này cũng chỉ 200 cây linh dược. Nhị cẩu tử sườn sốt một chút, cũng hối hận rồi, định giá xác thực thấp nha. Đáng tiếc hiện tại lời nói đã mở miệng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, muốn đổi ý liền có vẻ hơi đi đẳng cấp đi mặt mũi. Chỉ thấy vài tên hộ đạo người cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Lần thứ hai từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 100 cây thiên kim phục sinh đằng tập hợp đến 200 cây cung cung kính kính đưa đến Tử Khuyết trước mặt. Tử Khuyết thấy thế, vào lúc này cũng không tốt tiếp tục giả bộ, chỉ có thể duỗi ra run rẩy tay đi đón quá thiên kim phục sinh đằng. Mấy vị hộ đạo người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Nhưng mà, ngay khi Tử Khuyết mới vừa tay lấy tay tiếp nhận thiên kim phục sinh đằng giờ, cả người như đứng không vững sống như đột nhiên ở ngoài trước một tài trực tiếp dựa vào hướng về tên kia hộ đạo người. Tên kia hộ đạo người sợ hết hồn, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, theo bản năng đỡ lấy Từ Khuyết, kinh hoàng nói. Từ lão, ngài không có sao chứ? Ôi! Một tiếng đắt đỏ vang dội tiếng nói, vang vọng phạm vi. Từ Khuyết thuận thế ngã vào tên kia hộ đạo người trên người, lại trơn hướng về phía mặt đất, phát sinh. Thê lương! Tiếng kêu. Lão phu lưng yêu. Trong khoảnh khắc toàn trường vang lên một trận tiếng hít vào. Vài tên thần nông thị tộc hộ đạo người càng là trợn to mắt triệt để bối rối, theo sát mặt xám như cho tàn, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Há, các ngươi dám thương ta Khuyết ca cha hắn. Nhị cẩu tử lập tức nhảy lên, như chứng cứ xác thực hiện trường nắm bắt gian giống như, chỉ vào vài tên hộ đạo người hô lớn. Đồng thời, nó khóe mắt dư quang liếc một thoáng nằm trên đất Từ Khuyết. Chỉ thấy Từ Khuyết lén lút cho nó duỗi ra năm ngón tay. Nhị cẩu tử tâm lĩnh thần hội quát to. Lần này thương càng thêm thương, không có năm cái ướp, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1307. Ngày thật lẳng lơ. Năm cái ức. Con số này trực tiếp dọa sợ ở đây mọi người. Mấy vị thần nông thị tộc hộ đạo người càng là một mặt mộng vòng cùng há hốc mồm, khó có thể tin, làm sao cũng không nghĩ tới con chó này như thế đen, đen đến như thế phát điên, vừa mở miệng liền muốn 500 triệu thiên kim phục sinh đằng, vậy liền coi là cầm thần nông thị tộc phiên một cách cũng tìm không ra nhiều như vậy à. Toàn bộ thần nông thị tộc từ phát hiện thích hợp bồi dưỡng trồng thiên kim phục sinh đằng đến nay cũng bất quá mấy chục ngàn năm, mỗi một cây thiên kim phục sinh đằng càng là cần phải hao phí vô số người lực vật lực đi bồi dưỡng, tồn tại dẫn cực thấp. Cho đến ngày nay, bọn họ toàn bộ thần nông thị tộc thiên kim phục sinh đằng tồn kho cũng bất quá mới hơn 5.000 cây, dễ dàng sẽ không lấy ra vận dụng. Hiện tại vài tên hộ đạo người đem trên người chỉ có mà lại mới vừa hái trở về, chuẩn bị mang hướng về trong tộc 200 cây thiên kim phục sinh đằng lấy ra, đã là to lớn nhất điểm mấu chốt. Nhị cẩu tử này vừa mở miệng chính là năm cái ức, ở tất cả mọi người nghe tới, chính là cố ý tìm cớ, cố tình gây sự, căn bản liền không phải muốn giải quyết sự tình rồi. Từ Khuyết vào lúc này cũng đã cùng nhị cẩu tử âm y, truyền âm cho nhau, chửi đến không thể tách rời ra. Nhị cẩu tử ngươi người bị bệnh thần kinh, ai rất sao để ngươi mở 500 triệu. Ta ý tứ là để ngươi nói cách 500, ngươi dù cho nói cách 5.000 cũng được ạ, lại gọi 5 cái ức. Thảo, ngươi mới bệnh thần kinh, bản thần tôn mới vừa nói 200, ngươi không phải chê ít sao? Hiện tại năm cái ước ngươi lại ngại nhiều, ngươi rõ ràng chính là muốn tìm cơ hội mắng bản thần tôn. Ta đi, ngươi còn có mặt mũi tranh luận. Bản thần tôn là ở cùng ngươi nói lý. Rằng ngươi cái tiểu kê, mau mau cho ta cải trở lại, đổi thành 5.000. Thảo, ngươi rất sao không phải mới vừa nói 500 sao? Ôi ta cỏ sát, ngươi đây là ngứa người sao? Có tin ta hay không hiện tại liền bò lên, một chân đem ngươi giẫm tiến vào bên trong. Thảo tiểu tử, ngươi chớ quá mức, thật sự coi bản thần tôn dễ ức hiếp sao? Được, ta hiện tại liền bò lên. Ngươi, chờ một chút, 5.000 liền 5.000. Một người một chó trong lúc đó một trận đơn giản thô bạo giao lưu sau, lấy nhị cẩu tử cáo kinh sợ kết thúc. Ở toàn trường mọi người đều nằm ở kinh hãi cùng ngạc nhiên trạng thái bên trong, nhị cẩu tử lại phất lên chó chào một mặt ngạo nghễ nói. Năm cái ước là thiếu không được, nhưng ta tạc thiên chấm thang từ trước đến giờ lòng dạ mềm yếu, nể tình các ngươi thần nông thì tộc biết sai liền cải về mặt thái độ, chúng ta đồng ý giảm giá một chút, liền bồi 5.000 cây thiên kim phục sinh đằng đi. 5.000. Vài tên thần nông thị tộc hộ đạo người khóe miệng hơi vừa kéo, này như trước không phải bọn họ có thể làm chủ. Vừa mới 200 cây thiên kim phục sinh đằng, dĩ nhiên là bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ cũng có tự tin trong tộc sẽ không bởi vì này hai châm cây thiên kim phục sinh đằng, liền đắc tội một vị nghi là tiên vương tồn tại. Dù sao có quá nhiều chứng cứ có thể chỉ rõ này hết sức có thể là vị tiên vương, bọn họ thần nông thị tộc không đánh cuộc được. Nhưng nếu như là 5.000 cây thiên kim phục sinh đằng, vậy chuyện này chỉ sợ cũng có chút khó khăn, trừ phi có thể xác định vị này Từ lão đúng là tiên vương, bằng không bọn họ chỉ là vài tên hộ đạo người, lại sao dám làm chủ thế trong tộc đáp ứng bồi thường này 5.000 cây thiên kim phục sinh đằng. Hơ y cơ, Từ lão, việc này can hệ trọng đại, chúng ta trên người cũng không có nhiều như vậy thiên kim phục sinh đằng, có thể hay không chờ chúng ta về trong tộc cùng tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão thương nghị một phen. Một tên hộ đạo người tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Có thể, đương nhiên có thể. Từ Khuyết lúc này đáp. Theo sát, một cái linh hoạt cá chép nhảy, hắn trong nháy mắt từ tại chỗ đứng lên, nhìn này sinh long hoạt hổ dáng dấp, nào giống cái người bị thương. Trên thực tế mọi người cũng đều trong lòng nắm chắc, biết hắn không thể bị thương, có thể thấy được hắn không biết xấu hổ như vậy đứng lên đến, thần nông thị tộc vài tên hộ đạo người đều mặt sạm lại, bộ mặt trên trước sau có chút không qua được. Ngươi muốn làm bộ liền làm bộ đến cùng, chờ chúng ta đi rồi lại nhảy lên không được sao? Như bây giờ tử, chúng ta tốt lúc túng nha. Như vậy liền. Cảm ơn Từ lão, chúng ta xin cáo từ trước. Cuối cùng, mấy vị hộ đạo người vẫn là lựa chọn làm bộ cái gì cũng không thấy, cùng Từ Khuyết chắp tay xin cáo lui. Còn lại thần nông thị tộc con cháu cũng một mặt phẫn nộ cùng ở phía sau, Từ hung hăng đánh tới, lại tới như tang gia khuyển giống như rời đi, toàn bộ quá trình thực sự khiến người ta hơi xúc động. Thực lực đúng là đồ tốt. Thần nông thị tộc cùng giao trì người, nội tâm đều nghĩ như vậy đến. Nhưng ở nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức chờ người xem ra, giao động cùng không biết xấu hổ mới thật sự là thứ tốt nha. Tiên sư nó cho tới cuối cùng cũng là mò đến hai châm cây cỏ dại, quá thiệt thòi. Thần nông thị tộc người thối lui sau, nhị cẩu tử lập tức áo não nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt, vừa nãy hắn đã nhìn ra, hai châm cây thiên kim phục sinh đằng xác thực đã là này vài tên hộ đạo người có thể lấy ra cực hạn, lại bức bách xuống cũng vô vị, nhân ra chính là không bỏ ra nổi càng nhiều còn có thể làm sao. Vạn nhất bức cuống lên đối phương đến cái cầu khiêu tường liền không tốt rồi. Từ Khuyết tự tin thực lực đã mạnh mẽ, tuy nhiên không tự tin đến có thể một người đối đầu bọn họ 7-8 vị kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người, e sợ đối đầu trong đó một vị cũng đã quá chừng rồi. Kim tiên cảnh đỉnh cao thật sự không là tùy tiện đùa giỡn. Tiểu bại hoại, đến chết không đổi, tình huống như thế ngươi còn dám hãm hại lừa gạt bọn họ. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng cũng cất bước đi tới, đôi mắt đẹp tức giận chừng Từ Khuyết một chút, lại có vẻ thiên kiều bá mị. Từ Khuyết cười hì hì theo bản năng muốn đưa tay đi ôm đồm Liễu Tĩnh Ngưng lưng. Nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại, bởi vì ở đây đã có vô số nói ánh mắt tràn ngập quái gì thần thái, chính theo dõi hắn. Hiển nhiên, Liễu Tĩnh Ngưng vừa nãy không cẩn thận đem lời nói ra khỏi miệng, hoàn toàn rơi vào ở đây hết thảy giao trì đệ tử trong tai. Hơn 10 vị nữ đệ tử đều tỏ rõ vẻ ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, Bạch Thải Linh càng là một trận kinh ngạc sau, sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Từ Khuyết không khỏi biểu hiện cứng đờ, có chút thẹn thùng. Này chỉ sợ là thân phận muốn bại lộ à? Mặc dù nói bảo không bại lộ cũng không đáng kể, có thể đối mặt như vậy mặt bị vạch trần tóm lại có chút thật không tiện. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, giao trì mọi người kể cả Bạch Thải Linh ở bên trong đều không có bất kỳ tức giận hoặc căm tức tâm tình, trái lại từ đầu tới đuôi đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng. Mãi đến tận Từ Khuyết nhìn tới giờ, các nàng lại đều thật không tiện tách ra Từ Khuyết ánh mắt. Điều này làm cho Từ Khuyết nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Tình huống thế nào nha, đây là bị lừa còn không tức giận. Chẳng lẽ các nàng đã sớm biết bản bức thánh thân phận? Khặc, chuyện hôm nay tất cả mọi người đều không cho nói đi ra ngoài, hiểu chưa? Lúc này, Bạch Thải Linh nhìn về phía hết thảy giao trì đệ tử, rơi xuống nói mệnh lệnh, âm thanh cũng đặc biệt lớn, như là cố ý đang nói cho Từ Khuyết nghe. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Từ Khuyết, cho Từ Khuyết đến rồi một cái. Xin yên tâm. Ánh mắt. Từ Khuyết trong nháy mắt càng bối rối, này lại là mấy cái ý tứ. Hắn cũng không có gì hay kiêng kỵ, lúc này hướng Bạch Thải Linh truyền âm nói. Bạch Thánh Nữ, ngươi đây là ý gì? Bạch Thải Linh sững sốt một chút, khẩn mẫn biểu đáp lại nói. Từ lão, ngài yên tâm, cái nào sự tình nên nói, cái nào sự tình không nên nói, chúng ta hiểu, ngài cứ việc yên tâm. Ta thả cái gì tâm à? Việc này không cái gì các ngươi muốn nói ra cũng không đáng kể. Từ Khuyết mơ hồ nói. Bạch Thải Linh nhất thời trợn to hai mắt, khó có thể tin. Lúc trước Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử cùng với đoạn cẩu đức đoàn người đến giao trì, Liễu Tĩnh Ngưng cũng ở trong đó, các nàng ở giao trì dừng lại một quãng thời gian, tất cả mọi người hoặc nghe hoặc thấy đều biết Liễu Tĩnh Ngưng cùng Khương Hồng Nhan đều là Từ Khuyết nữ nhân, đặc biệt nhị cẩu tử còn cả ngày đi theo các nàng phía sau, một cái bang chủ phu nhân, bang chủ nhị phu nhân. Gọi đến như vậy nóng bỏng, ai có thể không biết chút chuyện này. Có thể hiện tại, các nàng lại nhìn thấy vị này. Nhị phu nhân. Liễu Tĩnh Ngưng cùng cha của Từ Khuyết như thế ám muội hôn tìm kiếm gọi hắn vì là. Tiểu bại hoại. Mấu chốt nhất chính là cái ánh mắt kia, ai nấy đều thấy được không đúng. Chuyện này thực sự cũng làm người ta có chút sợ rồi. Từ lão. Ngài đây là đang nói đùa đi, chuyện như vậy làm sao có thể chuyện đi. Bạch Thải Linh cười khổ hướng Từ Khuyết nói rằng. Làm sao liền không thể chuyện đi, ta làm việc từ trước đến giờ quang minh, không có gì hay che giấu giấu. Từ Khuyết một thân chính khí nói. Bạch Thải Linh á khẩu không trả lời được, trong lòng yên lặng vì là ông lão này giơ ngón tay cách lên, ngài thật thô bạo. Thật lẳng lơ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1308. Lão phu có chút ngứa. Cổ chiến trường di tích ở ngoài. Cửa ra vào như trước vây đầy tu sĩ. Song khi mấy vị hộ đạo người cùng gần trăm tên thần nông thị tộc đệ tử từ bên trong đi ra giờ, toàn trường đột nhiên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là sững sờ, có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên đi ra đến nhanh như vậy. Sau một khắc, làm bọn họ nhìn thấy hai tên thần nông thị tộc đệ tử giơ lên một bộ thi thể không đầu từ phía sau cùng đi ra giờ, toàn trường trong nháy mắt ồ lên. Đó là Y Đan. Trời ơi! Đúng là hắn, hắn đi vào trước chính là ăn mặc bộ y phục này. Tê. Hắn thật chết ở bên trong rồi. Người nào ra tay như thế tàn nhẫn, lại đem đầu hắn đánh nát, chết cũng không lưu lại toàn thây. Chờ đã, việc này không đúng à. Y Đan chết rồi, nhưng những này hộ đạo người cùng phần lớn đệ tử đều bình yên vô sự đi ra, cùng y trọng tình huống hầu như giống nhau như đúc. Bọn họ không vì là chính mình thiên kiêu báo thù. Rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Nhưng mà thần nông thị tộc người đều tỏ rõ vẻ âm trầm, không nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đều nhìn về phía một ông lão chính là thần nông thị tộc Thái Ức Chân Tiên. Ông lão con ngươi híp lại trước sau nhìn chằm chằm Y Đan thi thể, cuối cùng mới nhìn về phía vài tên hộ đạo người. Vài tên hộ đạo người môi khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là ở hướng về ông lão truyền âm báo cáo tình huống. Ông lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong tròng mắt càng cũng xuất hiện ngơ ngác cùng kinh ý, lập tức rồng rãi đứng lên, không nói hai lời liền bay lên trời trực tiếp lướt về phía không trung này chiếc cự chu. Mấy vị hộ đạo người cùng với dư thần nông thị tộc đệ tử cũng không nói thêm gì, dồn dập theo sát mà trên. Mấy tức sau, chuẩn chiếc cử chu trên không trung khởi động cuốn lên to lớn cơn lốc, hóa thành một vệt sáng, lược về phía chân trời. Toàn trường mọi người đều bị tình cảnh này làm cho đầu óc mơ hồ, không ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng là từ thần nông thị tộc biểu hiện của mọi người có thể thấy có đại sự phát sinh rồi. Các ngươi vừa vặn nhìn thấy chưa, vị kia thái ấp chân tiên vẻ mặt tựa hồ có hơi sợ hãi. Ta cũng phát hiện, còn tưởng rằng là ảo giác, chẳng lẽ di tích này bên trong thật xuất hiện cái gì nhân vật khủng bố. Xem ra chuyện này không đơn giản nha, các ngươi cẩn thận ngẫm lại lúc trước rời đi mấy vị kia thiên kiêu, bọn họ vẻ mặt ở bây giờ nhìn lại tựa hồ rất có thâm ý. Đúng rồi, Cơ Vô Vân trước khi rời đi cũng nhắc qua, nếu như Y Đan đến rồi, nói cho hắn muốn mạng sống cũng đừng đi vào, thật không nghĩ tới kết quả ứng nghiệm, Y Đan đi vào trở ra, nhưng thành một bộ thi thể không đầu. Bây giờ thần nông thị tộc người đều rời đi, kết quả duy nhất, e sợ chỉ có chờ giao trì người đi ra, mới rõ ràng rồi. Đúng đấy, đến tột cùng Y Trọng có phải là cha của Từ Khuyết xếp? Y Đan ở bên trong lại đến tột cùng trải qua cái gì? Mọi người nghị luận không ngừng, có mấy người càng là lớn mật suy đoán, di tích bên trong khả năng còn có thần linh chưa vong, cũng có người suy đoán đây là thần nông thị tộc bên trong đấu tranh, có cái khác thiên kiêu vì tranh cướp thần tử vị trí, bố trí bấy dập mưu hại Trọng cùng Y Đan. Phía ngoài đoàn người vây, giao trì một vị bà lão, cũng là cùng Từ Khuyết đoàn người đến đây vị kia thái ấp chân tiên. Giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở một mảnh trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe mọi người lời nói, nàng con ngươi hơi rung động mấy lần chậm rãi mở, cũng nhìn về phía không trung dĩ nhiên hóa thành điểm đen nhỏ đi xa thần nông thị tộc cử chu, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Hiển nhiên, thần nông thị tộc cử động, khiến cho nàng cũng cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Một lát sau, cổ chiến trường di tích ở ngoài lại lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng thanh âm. Mau nhìn, giao trì người cũng đi ra rồi. Ta thiên, các nàng tựa hồ không có bất kỳ thương vong. Chờ một chút, con chó kia cùng đoạn cửu đức cũng ở, còn có cái kia cực nhạc tốc nữ tử cũng đi ra rồi. Các ngươi mau nhìn, ông già kia có vẻ như theo vào đi trước không khác nhau gì cả, như trước là có vẻ bệnh dáng dấp, cũng chỉ có bán tiên cảnh tu vị. Hắn thực sự là giết chết Y Trọng người sao? Mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong. Lấy Bạch Thải Linh cầm đầu giao trì mọi người, kể cả Từ Khuyết cùng đoạn cửu đức đoàn người, đều từ di tích bên trong đi ra. Có người càng là bay thẳng đến Từ Khuyết hô. Cha của Từ Khuyết, Y Trọng thật là ngươi giết sao? Y Đan lại là chết như thế nào? Có người thì lại hỏi dò Bạch Thải Linh. Bạch Thánh Nữ, giao chỉ có hay không muốn cùng thần nông thị tộc khai chiến? Có thể hay không trước tiên báo cho chúng ta? Bạch Thải Linh khẽ lắc đầu, không để ý đến, bởi vì nàng mới ra đến trong nháy mắt, trong đầu cũng đã truyền đến vị kia thái ấp chân tiên cảnh bà lão truyền âm, hỏi dò nàng di tích bên trong phát sinh cái gì. Bạch Thải Linh đôi môi khẽ nhích, hướng về bà lão truyền âm báo cho tất cả. Từ Khuyết chính đỡ gậy, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, đồng thời còn ở nhị cẩu tử nâng đỡ, chậm ung dung đi ra ngoài. Này một chuyến, bất kể là giết Y Trọng vẫn là Y Đan, Từ Khuyết đều cảm thấy không có đến không, đồng thời trả lại đến mức rất trị. Ngoại trừ cứu ra Liễu Tĩnh Ngưng bên ngoài, còn có thể giết Y Trọng cùng Y Đan hạ giận, quan trọng nhất chính là mượn thần hỏa luyện chế Tử Kim Bức Vương Côn, một thân tu vị cũng từ nhân tiên cảnh đỉnh cao trực tiếp bước vào địa tiên cảnh trung kỳ, đồng thời còn thu được thần khiếu chi sắc cùng với thân pháp loại pháp quyết. Thiên ý tính mịch độn, này đạo pháp quyết truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Đang cùng Y Đan mang đến thần nông thị tộc đệ tử một trận chiến giờ, Từ Khuyết dùng chính là loại thân pháp này, giống như di hình hoán ảnh, liền kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người đều khó mà bắt giữ bóng người của hắn, liền ở trong chớp mắt tiêu diệt mấy tên địa tiên cảnh thần nông thị tộc đệ tử. Loại này dù gì mà mãnh liệt thân pháp, để Từ Khuyết khá là thỏa mãn. Bây giờ thân thể đã thành thánh thể, cảnh giới cũng hơi hơi đổi tới, đồng thời còn nắm giữ cửu U Minh Vương Trảm cùng với thiên ý tính mịch độn này hai loại thần linh pháp quyết, cuối cùng thêm vào một cái thượng phẩm tiên khí cấp bậc tử kim bức vương côn, Tử Khuyết cũng không có ý định lại biết điều xuống. Đối mặt mọi người hỏi dò cùng ánh mắt, Tử Khuyết đột nhiên bước chân dừng lại, một cái ánh mắt liếc nhìn nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử lập tức quát to. Yên tĩnh một chút, đều cho bản thần tôn yên tĩnh một chút, Khuyết ca cha hắn có lời muốn nói. Toàn trường mọi người nghe vậy, dồn dập đình chỉ câu hỏi, hết thảy ánh mắt đều tụ tập ở Tử Khuyết trên người một người. Tử Khuyết ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Các ngươi muốn biết y trọng có phải là lão phu giết? Không sai, là lão phu giết, bao quát y đan cũng là. Một lời hạ xuống, toàn trường lần thứ hai sôi trào, ồ lên thanh âm một mảnh. Trước đây bọn họ chỉ là suy đoán, hơn nữa căn bản không dám tin, nhưng Tử Khuyết hiện tại trước mặt mọi người thừa nhận việc này, tính chất liền không giống nhau. Một vị bán tiên cảnh bệnh ông lão, làm sao có khả năng giết đến y trọng cùng y đan hai vị thiên tiên cảnh thiên kiêu. Hơn nữa những kia cùng đi vào kim tiên cảnh đỉnh cao hộ đạo người, lại vẫn không vì là hai vị thiên kiêu báo thù, trái lại như phá sản khuyển ảo não mang theo thi thể đi rồi. Tất cả những thứ này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hợp lý nha. Tại sao giết bọn họ? Đáp án rất đơn giản. Lúc này, Tử Khuyết lại mở miệng lần nữa, âm thanh cực kỳ vang dội, nụ cười trên mặt cũng đã không còn. Số 1, Liễu Tĩnh Ngưng là ta. Con trai của ta Tử Khuyết nữ nhân y trọng dám uy hiếp nàng lại đây, chính là cùng lão phu không qua được, vì lẽ đó hắn muốn chết. Thứ hai y đan không biết điều, muốn vì y trọng báo thù, vì lẽ đó hắn cũng đến chết. Thứ ba, cái này cũng là điểm trọng yếu nhất, bất kể là y trọng vẫn là y đan đều không có lão phu đẹp trai. Tử Khuyết liên tiếp ba câu nói, lập tức để toàn trường lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Mọi người khóe miệng hơi co giật, trước hai điểm nguyên nhân rõ ràng rất bình thường, có thể này điểm thứ ba là cái gì vượt. Y trọng cùng y đan không ngươi đẹp trai. Đừng ả lão nhân ra này. Ngài đều già đến độ này rồi, nơi nào còn cùng đẹp trai hưởng được bên trên. Trọng điểm là, coi như y trọng cùng y đan không ngươi đẹp trai, lẽ nào nên đã chết rồi sao? Xấu xí, có lỗi sao? Nhưng mà, những câu nói này không ai dám lại nói ra. Mọi người không còn dám mở miệng, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì bọn họ đều phản ứng lại một chuyện. Ông lão này tuyệt đối không phải bán tiên cảnh. Kết hợp với lúc trước vị kia thái ấp chân tiên biểu hiện cùng không nói hai lời liền rời khỏi cử động, tất cả mọi người nội tâm nổi lên một cái run rẩy ý nghĩ. Ông lão này vô cùng có khả năng là Đại La Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên bên trên chính là một vị tiên vương. Đúng rồi, còn có một việc. Lúc này Tử Khuyết lại mở miệng lần nữa. Lần này toàn trường yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi người đều nhìn kỹ hắn, thậm chí ngừng thở, không dám thở mạnh một cái, nghiêm túc cẩn thận nghe hắn nói. Tử Khuyết giơ tay lên, chỉ về phương đông cười nhạt nói. Nghe nói ta còn có một vị con dâu, tên là Khương Hồng Nhan, chính đang Thiên Cung Thư Viện tu luyện, đồng thời còn không là tự nguyện. Vì lẽ đó, phiền phức chư vị thế lão phu truyền câu nói. Năm đó lão phu liền Thiên Cung Viện đều có thể tiêu diệt, bây giờ chỉ là một cái Thiên Cung Thư Viện. Ha, lão phu cảm giác thấy hơi ngứa tay đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1309. Lời đồn dừng với. Trong khoảnh khắc toàn trường còn sót lại một mảnh tiếng hít vào. Bất kể là ở đây tán tu vẫn là giao trì Bạch Thải Linh cũng hoặc là vị kia thái ấp chân tiên bà lão, đều chừng lớn hai con mắt nhìn Tử Khuyết tràn ngập sợ hãi. Biết Thiên Cung Viện chuyện này cũng không có nhiều người, nhưng đến bọn họ thực lực như vậy cùng trình độ, như thế nào sẽ không nghe nói quá Thiên Cung Thư Viện tiền thân việc. Năm đó kế thần linh thời đại sau khi phồn hoa tiên đế thời đại đến mạt pháp thời kỳ Thiên Châu chí cường thế lực Thiên Cung Viện các đệ tử ở một đêm chết đi, các đại trưởng lão cùng lâu chủ kể cả viện trưởng đều biến mất không còn tăm tích trở thành huyền án. Sau đó Thiên Cung Thư Viện một vị bị xóa tên ngoại môn đệ tử ở Thiên Châu quật khởi, khởi đầu Thiên Cung Thư Viện, lấy này chào cũng kỷ niệm Thiên Cung Viện. Có thể hiện tại, ông lão này lại còn nói, hắn năm đó tiêu diệt Thiên Cung Viện. Nay thực lực của hắn chẳng phải là tiên đế. Nghĩ đến điểm này tất cả mọi người tâm thần rung mạnh cực kỳ ngơ ngác. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức đoàn người cũng hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết trên mặt viết một cách đại tự. Chỉ có thể phục rồi à? Này ba có thể không phục sao? Trang bức làm bộ đến loại này mức quả thực không ai, hàng này cùng Thiên Cung Thư Viện khiêu khích cũng coi như, lại còn tự xưng đem Thiên Cung Viện diệt môn, này thì có điểm lợi hại. Chỉ có Mạc Quân Thần, một mặt mộng vòng cùng mơ hồ, sững sờ ở tại chỗ. Từ Khuyết khi nào diệt Thiên Cung Viện? Không đúng, đừng nói là Thiên Cung Viện, liền ngay cả Thiên Cung Thư Viện thành lập thời điểm, hàng này căn bản đều còn chưa có xuất thế à? Cái tên này lá gan cũng quá to lớn, lại dám nói ra những lời này đến. Bất quá! Mạc Quân Thần nhìn mọi người tại đây tin là thật sau vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm không khỏi một trận quái lạ, tại sao tình cảnh này lại giống như đã từng quen biết. Cuối cùng, ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, Từ Khuyết vẫy tay, ra hiệu Bạch Thải Linh nên trở về trình rồi. Đoàn người đi ngang trời, lên tàu truyền tống trận, nhiều lần chuyển triển chạy về giao trì. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng điều tra một thoáng giá trị trang bức, dĩ nhiên vô hạn tiếp cận với 2 triệu điểm. Tuy rằng đang cùng thần cách không gian đối kháng giờ, hắn triển khai mấy lần bức vương thối, nhưng đến tiếp sau hầu như cũng đã kiếm lại, đặc biệt cùng Y Đan một trận chiến giờ, ở đây nhiều như vậy tên đệ tử đều bị dọa sợ, ngược lại cho Từ Khuyết sáng tạo giá trị trang bức. Sau khi từ di tích đi ra, hắn một phen ngôn ngữ càng là cuồng thu rồi mấy trăm ngàn điểm giá trị trang bức. Ở đây vô số tu sĩ bị hắn lời nói khiếp sợ, kể cả giao trì vị kia thái ấp chân tiên, vô hình chung cũng đối với Từ Khuyết tràn ngập kính nể. Dù cho ở chạy về giao trì trên đường, Từ Khuyết này phiên ngôn ngữ sức ảnh hưởng cũng như trước đang khuyết tán, dọc theo đường đi giá trị trang bức còn ở không ngừng lên cao. Điều này làm cho Từ Khuyết trên mặt không khỏi treo đầy nụ cười, cái này bức ngụy trang đến mức thật chỉ còn sẽ có hậu quả gì không, này đều là chuyện sau này, quản hắn làm gì vậy. Mấy sau 10 ngày đoàn người thuận lợi trở lại giao trì. Từ Khuyết hưởng thụ đến đãi ngộ cũng lập tức trở nên không giống, Bạch Thải Linh tuy rằng không nói gì nhưng cũng an bài cho hắn càng to lớn hơn gian phòng. So với lúc trước chỗ ở còn rộng rãi hơn xa hoa, hiển nhiên những này gian phòng trong ngày thường đều là dùng để tiếp đón những thế lực lớn khác đại nhân vật, bây giờ Từ Khuyết cũng đúng quy cách. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức cũng bởi vậy được phúc, giao trì không chỉ có không có tính toán bọn họ lúc trước xông ra họ, cũng đồng dạng cho bọn họ không sai đãi ngộ, hầu như là theo gọi theo đến, hữu cầu tất ứng. Điều này làm cho nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức trong nháy mắt bành trướng, mỗi ngày một bộ vinh vang đắc ý dáng dấp, ở giao trì bên trong nghênh ngang đi dạo, nghiễm nhiên là một phó tướng giao trì xem là chính mình địa bàn dáng vẻ rồi. Mạc Quân Thần nhưng là ngồi không yên, mấy ngày nay càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Từ Địa Châu đến Thiên Châu thời gian cũng không ngắn, có thể Từ Khuyết đoàn người mỗi lần không phải đang chạy trốn chính là dựa vào dao động mới có thể tiếp tục sống. Lúc trước nói cẩn thận trăm vạn chấm thang chúng, đến nay một bóng người đều không thấy. Càng then chốt chính là Từ Khuyết ở chiến trường di tích ở ngoài nói này lời nói, khiến cho hắn rất là bất an. Khiêu khích Thiên Cung Thư Viện còn cầm Thiên Cung Viện diệt môn án ôm đồm trên người, đây nhất định xảy ra đại sự, Dù sao lúc trước sự kiện kia bản thân liền rất dữ quái, cho đến ngày nay đều không người nào dám tùy ý nhấc lên. Bất quá nhớ tới Tử Khuyết khác một tầng thân phận sau, Mạc Quân Thần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tử Khuyết đã từng nói, hắn là thiên tuyển con trai, nắm giữ Thái Ức Thiên Thư, đồng thời vị kia đạo lữ vẫn là Thiên Cung Viện Nam Lâu Lâu Chủ Hiên Viên Uyển Dung. Bây giờ Tử Khuyết dám nói ra loại này mạnh miệng, Mạc Quân Thần cảm thấy hắn hẳn là có bố cục, bằng không đường đường một đời chấm thang chủ, làm sao sẽ làm ra loại này chuyện hoang đường. Đêm đó, nhị cậu tử đề nghị làm cái nồi lẩu cục, chỉ có thể người mình tham dự. Mạc Quân Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng không ngăn nổi trong lòng các loại nghi hoặc, chung quy vẫn là gõ mở ra Tử Khuyết cửa phòng. Nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức cùng với Liễu Tĩnh Ngưng cũng đã ở Tử Khuyết trong phòng ăn nổi lửa nồi, tán gấu đến mức rất vui vẻ. Đoàn người ăn uống no đủ, Mạc Quân Thần mới có chút chần chờ, nhìn về phía Tử Khuyết, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Từ chấm thang chủ, ngày trước đây ở di tích ở ngoài nói tới này lời nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nội tâm càng nghiêng về đó là Tử Khuyết bố cục. Dù sao ở trong mắt hắn, Tử Khuyết là cái thông minh yêu nghiệt cùng thiên tài. Tử Khuyết nhưng là xứng sờ. Ta ở di tích ở ngoài đã nói cái gì? Mạc Quân Thần nhất thời trừng trực mắt, hắn có thể thấy, hàng này là thật sự quên rồi. Dựa vào tiểu tử, ngươi nói mà nói còn có thể quên. Ngươi nói ngươi diệt Thiên Cung Viện còn khiêu khích Thiên Cung Thư Viện. Nhị cậu tử một vừa uống rượu, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, hiển nhiên có chút vẻ say rượu. Tử Khuyết lúc này mới nghĩ ra đến, cười nhạt một tiếng. Hóa ra là câu nói kia nha, không cái gì không cái gì, chính là tùy tiện nói một chút, Mạc hộ pháp không cần để ý. Tùy tiện nói một chút. Mạc Quân Thần suýt chút nữa từ trên ghế ngã sấp xuống, chuyện như vậy há lại là có thể tùy tiện nói một chút. Hắn lúc này sắc mặt ngưng lại, chỉnh trọng nói. Từ chấm thang chủ, việc này cực sự nghiêm trọng, không thể trò đùa nha, ngươi này lời nói truyền đi tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất thật sự có tiên vương bên trên tồn tại, thậm chí là một vị tiên đế còn sống sót, sợ là chúng ta tạc tiên chấm thang liền nguy hiểm rồi. Sợ cái rắm. Nhị cẩu tử lập tức vỗ bàn đứng dậy quát to. Cái gì tiên vương tiên đế, dám ra đây, bản thần tôn cái thứ nhất diệt bọn họ. Không sai, chúng ta tạ thiên chấm thang không có gì lo sợ. Trước đây chúng ta đi đến chỗ nào đều bị chèn ép, như bây giờ không phải rất tốt sao, rốt cuộc có thể rất cứng khí lên, tạ thiên chấm thang châu bò, nhị cẩu giáo viên cũng ly. Đoạn Cửu Đức cũng nâng rượu chống đỡ nhị cẩu tử. Khuyết ca yên tâm bay. Nhị cẩu vĩnh đi theo. Cũng ly. Nhị cẩu tử cũng cầm bầu rượu lên cùng Đoạn Cửu Đức đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, rất là tiêu sái. Mạc Quân Thần trừng trực mắt, há mồm còn muốn nói điều gì. Tùng tùng tùng. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Một vị giao trì nữ đệ tử đứng ở ngoài cửa, lo lắng nói ra. Từ lão, không tốt. Ngày trước lời đã truyền tới Tử Vi Tiên Vực, Thiên Cung Thư Viện viện trưởng tự mình đối ngoại lên tiếng đáp lại, tựa hồ nổi giận rồi. Cái gì? Trong phòng mấy người nhất thời cả kinh, lẫn nhau đối diện. Nhị cẩu tử cũng lập tức mở cửa phòng ra, trợn mắt nói. Chuyện ra sao, nói rõ ràng. Tên nữ đệ tử kia vội vàng đáp. Thiên Cung Thư Viện viện trưởng nói. Năm đó Thiên Cung Viện việc có ẩn tình khác, cũng không phải là bị người diệt môn, nói Từ lão là lừa đời lấy tiếng kẻ, đối với Thiên Cung Viện bất kính, muốn cho Từ lão vì là mình mà nói trả giá thật lớn. Từ Khuyết lúc này vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên quát to. Được lắm, Thiên Cung Thư Viện viện trưởng, dám nói ra những lời này, thật sự coi lão phu dễ bắt nạt phải không? Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ. Nói xong, hắn sắt Liễu Tĩnh Ngưng tay, cất bước liền đi ra ngoài. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức vừa nhìn không thích hợp, cũng khẩn bận bịu thu hồi trên bàn nồi lẩu bồn, cùng Mạc Quân Thần theo sát Từ Khuyết mà đi. Tên kia giao chỉ nữ đệ tử một mặt kinh ngạc, nàng chỉ là thay thế Bạch Thải Linh đến truyền lời, giao chỉ cao tầng nhóm cũng ở căn cứ việc này triển khai thảo luận. Có thể Từ Khuyết nhưng trực tiếp dẫn người rời đi giao trì, khí thế hùng hổ nói muốn đi tìm Thiên Cung Thư Viện tính sổ. Điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao, lại không dám đi ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Khuyết đoàn người rời đi. Chờ giao trì cao tầng phương diện khi phản ứng lại, ai cũng không tìm được Từ Khuyết chờ người bóng người rồi. Nhưng mà buổi tối hôm đó, Từ Khuyết xuất hiện ở Thiên Tương Tiên Vực biên giới khu vực, gây nên một mảnh gây rối. Hắn nghĩa chính ngôn từ hướng ngoại giới đáp lại. Lão Phu từ trước đến giờ dám làm dám chịu, nhưng Diệt Thiên Cung Viện câu nói như thế này, Lão Phu tuyệt đối chưa từng nói qua. Ở đây, Lão Phu chỉ đại biểu Tạc Thiên Bang đối với những kia truyền bá lời đồn người biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng nghiêm trọng kháng nghị. Lời đồn dừng với trí giả, hy vọng mọi người không muốn lại nghe sai đồn bậy, có chuyện gì, xin mời tìm nhị cậu tử. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1310. Người vô sỉ. Từ Khuyết một câu thả ra, vẹn vẹn trong vòng vài ngày truyền khắp toàn bộ Thiên Tướng Tiên Vực, sau đó lại cấp tốc truyền hướng Tử Vi Tiên Vực. Chú ý chuyện này người, lập tức đều trợn tròn mắt. Vốn cho là thật sự là vị tiên đế sắp diện thế, ai có thể nghĩ lại là cái lời đồn. Ta dựa vào, đây cũng quá làm loạn đi, thế mà truyền ra như thế hoang đường lời đồn, tại sao có thể như vậy? Liền đúng vậy a, dĩ vãng liền tính thực sự có người nói ra câu nói như thế kia, theo lý mà nói cũng không ai tin. Làm sao lại truyền đi lời hại như vậy, bước đến người trong cuộc đều chạy đến giải thích. Cái sắm lời đồn, đó là chuyện thật, ta lúc ấy ngay tại Thiên Tướng Tiên Vực chiến trường di tích ở ngoài, chính tai nghe Từ Khuyết cha hắn nói, nghĩ không ra hắn là loại người này, nói xong còn không nhận. Thật hay giả a? Đương nhiên là thật, không phải các ngươi lấy vì chuyện này vì sao lại truyền đi như thế lửa nóng. Người chứng kiến không chỉ một mình ta. Ta đi, vậy chuyện này nhưng lớn lắm, Thiên Cung Thư Viện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói nhảm, Từ Khuyết cha hắn lần này sắp xong rồi. Ta cảm thấy đáng đời, ai bảo hắn nói lung tung, nếu như thật có thực lực kẻ khác cũng không làm gì được hắn, cũng không có thực lực còn cần gì phải như thế nói khoác đâu. Rất nhiều người nghị luận không ngừng. Khắp nơi đều đang đàm luận việc này, phần lớn người cũng đang chăm chú Thiên Cung Thư Viện động tĩnh, muốn biết bọn hắn đến tột cùng sẽ như thế nào cùng Từ Khuyết cha hắn tính sổ sách. Dù sao chuyện này ảnh hưởng rất lớn, người ta đều mở miệng gọi hàng khiêu khích, Thiên Cung Thư Viện viện trưởng cũng tự mình đi ra buông lời, chuyện này không thể lại bởi vì Từ Khuyết cha hắn một câu giải thích liền biết giải. Nhưng mà thời gian qua đi mấy ngày, Thiên Cung Thư Viện còn chưa lên tiếng, nhị cậu tử liền nhảy ra đáp lại. Nó đáp lại 10 phần ngắn gọn, chỉ có một cái. Chứ bởi vì chưa nói xong liền bị Từ Khuyết cha hắn che miệng lại cho túm đi. Thẳng đến sau 10 mấy ngày, nhị cậu tử mới lần đầu tại Thiên Tướng Tiên Vực mặt phía nam hiện thân, triệu tập vô số tu sĩ trước mặt mọi người đáp lại nói. Chuyện này đúng là cái lời đồn, nhưng bản thần tôn cũng là người bị hại, mà lại bản thần tôn sớm đã thối lui ra khỏi Tạc Thiên Bang, chư vị có chuyện gì có thể tìm Đoạn Cửu Đức. Đoạn Cửu Đức cùng ngày cũng nhảy ra gọi hàng. Đánh sắm, lão đầu ta cho tới bây giờ cũng không phải là Tạc Thiên Bang người, các ngươi đừng mù truyền lời, nhưng Tạc Thiên Bang có một vị hộ pháp cực kỳ cường đại. Tên là Mạc Quân Thần, các ngươi có việc cứ việc tìm hắn đi. Một người một chó, đá bóng giống như tướng nỗi oan ức này ném tới Mạc Quân Thần trên thân. Mạc Quân Thần ngược lại là ngoài ý liệu kiên cường, lập tức liền đứng ra gọi hàng. Ta Tạc Thiên Bang trăm vạn chấm thang chúng, không sợ hãi, hy vọng Thiên Cung Thư Viện không lấy sai lầm. Lời này vừa nói ra, hơn phân nửa Thiên Châu đều trợn tròn mắt. tạc thiên bang trăm vạn chấm thang chúng. Cái này mẹ nó lừa ai đó. Nhưng mà Mạc Quân Thần nhưng thủy chung lực lượng mười phần, một mặt là thật sự cho rằng tạc thiên bang có được trăm vạn chấm thang chúng, một mặt khác là bởi vì Từ Khuyết thân phận đầy đủ đặc thù, có một vị thiên cung viện nam lâu lâu chủ ở sau lưng chỗ dựa, cho nên hắn không sợ hãi. Nhưng chuyện này bất kể thế nào náo, cuối cùng đầu mâu vẫn là hội chỉ hướng Từ Khuyết. Thiên cung thư viện hiện nhâm viện trưởng lần nữa đứng ra gọi hàng. Bản tòa hy vọng có ít người dám làm dám chịu, nếu là có thể đến thiên cung thư viện tướng sự tình nói rõ ràng có lẽ còn có thể tự nhẹ xử lý, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời tuy như thế, nhưng làm thiên rất nhiều người liền thấy thiên cung thư viện phái ra vô số tên đệ tử. Ở trong càng không ít có vài vị thái ấp chân tiên cấp bậc cường giả, đại bộ phận đều tràn vào thiên tướng tiên vực. Hiển nhiên, cái này rõ ràng là hướng về phía Từ Khuyết cha hắn đi, muốn ra tay tìm hắn thanh được rồi. Kết quả mấy ngày sau, Từ Khuyết lại xuất hiện tại Thái Mơ Tiên Vực, chính là thiên tướng tiên vực sát vách, vẫn như cũ là nghĩa chính ngôn từ gọi hàng đáp lại. Lão Phu hy vọng thiên cung thư viện bảo trì lý trí, không nên bị lời đồn làm choáng váng đầu óc. Lão Phu dám dùng nhân cách đảm bảo tuyệt đối chưa nói qua đã từng diệt thiên cung viện. Lần này lời nói tại mọi người nghe tới là cỡ nào bất lực cùng tái nhợt. Rất nhiều người đều đang cười nhạo, bây giờ mới biết sợ hãi, lúc trước cần gì phải muốn làm càn như vậy đâu. Có người càng là đứng ra cùng Từ Khuyết rằng co chức trách nói. Ngươi nói ngươi chưa nói qua diệt thiên cung viện. Vậy ngươi tuyên bố nói chỉ là thiên cung thư viện, để ngươi ngứa tay, đây không phải đang gây hấn với thiên cung thư viện sao? Từ Khuyết sổ mặt trả lời. Các ngươi hiểu lầm, lão phu lúc ấy là nghĩ nói thiên cung thư viện bá khí uy vũ, thế nhưng là đột nhiên có con muỗi đốt tay của lão phu, để tay của lão phu ngứa, cho nên muốn bắt một cái ngứa mà thôi, không nghĩ tới lại làm các ngươi sinh ra hiểu lầm. Mọi người đều không phản bác được. Gặp qua vô sỉ, nhưng lại chưa thấy qua có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Người đen có thể nói thành trắng, đã chết có thể nói thành sống, giản làm cho người ta bất đắc dĩ. Mà lần này thiên cung thư viện đã khinh thường lại trả lời, đồng thời phái ra người, cũng tại Từ Khuyết xuất hiện tại Thái Âm tiên vực một khắc này, lập tức đều động thân truy chạy tới. Như thế động tính, rất nhiều tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Cái gọi là họ từ miệng mà ra, bây giờ mặc kệ Từ Khuyết cha hắn nói cái gì đều vô dụng, cuối cùng muốn vì hắn nói tới hết thảy trả giá đắt. Thế nhưng là việc này tựa hồ có chút không đúng nha. Là ở chỗ nào rồi? Các ngươi không cảm thấy thần nông thị tộc quá an tính quá mức sao? Từ Khuyết cha hắn giết y trọng cùng y đơn gần nhất còn ra hiện tại bọn hắn Thái Mơ tiên vực, có thể thần nông thị tộc nhưng không có phái người đuổi giết hắn. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn tại kiêng kỵ Từ Khuyết cha hắn thực lực? Vô cùng có khả năng như thế, xem ra chiến trường di tích bên trong xác thực xảy ra chuyện gì, nếu không thần nông thị tộc không sẽ như thế sợ ném chuột vỡ bình. Có lẽ bọn hắn cũng là đang nghĩ mượn thiên cung thư viện tay thăm dò Từ Khuyết cha hắn thực lực chân chính. Giao trì phương diện thái độ cũng rất dịu dị, đến nay cũng không có cho thấy bất luận cái gì thái độ. Đám người đối với những này hậu chi hậu giác điểm đáng ngờ, lần nữa thảo luận không ngớt. Nhưng mà thân là người trong cuộc Từ Khuyết, lúc này đã cùng nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức bọn người. Lặng yên vô tức xuất hiện tại Tử Vi tiên vực. Hắc hắc tiểu tử, một chiêu này chơi đến diệu nha, làm cái giả phân thân tại Thái Mơ tiên vực lừa bọn họ, mà chúng ta nhưng còn xa độn trăm ngàn vạn dặm. Khuyết ca dẫn đường, an toàn huyễn khốc. Nhị cẩu tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười cùng sau lưng Từ Khuyết tán dương. Đoạn chín đức một mặt cổ quái. An toàn cái giám. Mặc dù chiêu này điệu hổ ly sơn là không tệ, nhưng chúng ta làm gì muốn chạy người ta Tử Vi tiên vực đến. Làm không cẩn thận vài phút liền thành tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới. không tồn tại. Thiên cung thư viện không phải muốn tìm chúng ta tính sổ sách à? Chúng ta liền đến cách đánh đòn phủ đầu, xử lý bọn hắn bảo khố. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cười tủm tỉm nói. Một chiêu này lần nào cũng đúng, coi ngươi tìm ra đánh không lại đối thủ của ngươi thời làm sao bây giờ? Rất đơn giản, trước đoạn địch nhân lương thảo, từ khía cạnh đà kích bọn hắn. Lại trộm bảo khố. Tạm biệt đi, lão đầu ta đều chơi chán, mặc dù trong bảo khố đồ tốt thật nhiều, nhưng nguy hiểm cũng đại nha. Thiên cung thư viện cũng không phải tùy tiện có thể lẫn vào đi vào. Đoạn Cửu Đức cau mày nói. Nhị cẩu tử cũng liên tục gật đầu. Rõ ràng, hai cái này hàng đã sớm nếm thử qua, hơn nữa còn thất bại. Sợ cái gì? Trộm bảo khố chỉ là bước đầu tiên mà thôi, các ngươi có tin ta hay không còn có thể đem toàn bộ thiên cung thư viện cho chiếm lĩnh xuống tới. Từ Khuyết nói đến đây, nụ cười trên mặt đã càng nồng đậm. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức mấy người nhất thời giật mình, mười phần ngạc nhiên. Trộm bảo khố còn chưa tính, thế nhưng là đem thiên cung thư viện chiếm lĩnh xuống tới. Cái này sao có thể? Đừng từng cái dùng loại này ánh mắt hoài nghi nhìn ta, ta nói đi liền dám chắc được, đi, đi thiên cung thư viện, lúc này ta không đem bọn hắn lột lớp ra, ta biết không gọi từ lột ra. Phi không đúng, là từ mỹ lệ. Từ Khuyết đôi mắt khẽ híp một cái, vung tay lên trực tiếp cất bước tiến đến. Thế lực khác khó mà nói, nhưng đối phó với thiên cung thư viện nha. Hắn thật đúng là có chút ý nghĩ muốn thử một chút. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1311. Chúng ta làm rồi. Tiểu tử, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi sản sinh khủng bố như vậy ý nghĩ, lại muốn đi chiếm lĩnh thiên cung thư viện. Một đường tiến lên, nhị cẩu tử trừng lớn con ngươi. Một bộ xem người điên vẻ mặt truy hỏi. Cứ việc trong ngày thường làm ra các loại điên cuồng sự tích Từ Khuyết đã đầy đủ như người điên, có thể lúc này hắn tuyên bố nói muốn chiếm lĩnh thiên cung thư viện thực sự là để nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức bọn người không cách nào bình tĩnh rồi. Lại không nói thiên cung thư viện là thiên châu đỉnh cấp thế lực, lại sở hữu bao nhiêu cường giả, chỉ cần nhân ra thiên cung thư viện vị kia viện trưởng, chính là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, chính là đứng toàn bộ thiên châu tối đỉnh phong mấy người một trong, thực lực chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đối thủ như vậy, làm sao có khả năng khiến cho quá? Bây giờ nói muốn chiếm lĩnh thiên cung thư viện, ý tưởng này quả thực chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới ạ. Này không phải dũng khí, đây là trí tuệ. Từ Khuyết vô cùng bình tĩnh cười đáp. Trí tuệ cái rắm, bản thần tôn liền không tin có cái gì trí tuệ có thể địch nổi ngươi cùng đại la kim tiên sự chênh lịch. Nhị cẩu tử hô, vô cùng lo lắng. Không vội không được, bởi vì Từ Khuyết hiện tại liền mang theo bọn họ ở hướng về thiên cung thư viện phương hướng chạy đi, then chốt là nó còn không có cách nào không đi. Dù sao Từ Khuyết trong tay cây đao kia còn gác ở trên cổ của nó. Bình tĩnh điểm đi, kỳ thực ta cũng chính là trước tiên nói một chút về mà thôi, cụ thể làm thế nào, vẫn phải là quá khứ thiên cung thư viện tìm hiểu một chút tình huống. Từ Khuyết cười cợt, vỗ vỗ nhị cẩu tử đầu chó nói. Tìm hiểu tình hình. Tiểu tử, ngươi muốn biết cái gì, bản thần tôn đi qua thiên cung thư viện đối với hết thảy đều hiểu rất rõ, có cái gì không hiểu hỏi bản thần tôn là được, hà tất còn muốn lại đi vào một lần. Nhị cẩu tử vỗ lồng ngực, tự đề cử mình. Từ Khuyết lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Kỳ thực ta vẫn đang hoài nghi một chuyện. Chuyện gì? Nhị cẩu tử hỏi. Đoạn Cửu Đức cùng Mạc Quân Thần cùng với Liễu Tĩnh Ngưng cũng đều nhìn về phía Từ Khuyết. Thái ấp thiên thư có thể cùng thiên cung viện có quan hệ, cũng cùng thiên cung thư viện có quan hệ. Từ Khuyết trầm giọng nói. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức đám người nhất thời cả kinh. Tại sao nói như vậy? Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, giữa hai lông mày lóe qua một ít cơ trí hào quang. bởi vì bọn nó đều có cái. Ở đây mấy người trong nháy mắt tức sạm mặt lại. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức càng là trực tiếp chỗ vỡ hô lên một tiếng. Thái ấp thiên thư cùng thiên cung viện cùng với thiên cung thư viện có quan hệ, liền bởi vì đều có cái. Cái này cũng được. Này rất sao toán cái gì lô giới à, nào có như thế toán. Tiểu tử, chiếu ngươi như thế toán, này bản thần tôn hình dáng giống hai ha, lẽ nào chính là chó sao? Nhị cẩu tử nêu ví dụ nói rõ nói. Từ khuyết mấy người chăm miệng một lời gật gật đầu. Nhị cẩu tử chửi ầm lên, suýt chút nữa thì nhảy lên đến cùng mấy người áp chiến, nhưng nhớ tới từ khuyết hiện tại này thực lực khủng bố, nó vẫn là kinh sợ trở lại. Con ngươi đảo một vòng chỉ về đoạn cửu đức nói. Lẽ nào đoạn cửu đức tên bên trong có cái đức, liền có thể nói rõ hắn là cái có đạo đức người sao? Lúc này chỉ có đoạn cửu đức một người trả lời. Mạc Quân Thần cùng Liễu Tĩnh Ngưng đều duy trì trầm mặc. Từ khuyết cũng dường như đại mộng sơ tỉnh, bừng tỉnh hiểu ra, vuốt cằm gật gật đầu. Hừm, nhị cẩu tử nói có đạo lý. Dựa vào, ông lão ta làm sao liền không đạo đức. Năm đó ta ở Tứ Đại Châu trộm xong người khác đồ vật còn để lại tên đây, nói cho bọn họ hoan nghênh tới lấy. Đoạn cửu đức rất là không phục. Nhưng mà mọi người căn bản cũng đã không thèm để ý. Nhị cẩu tử cũng nhìn kỹ từ khuyết nói. Có đạo lý là được rồi, vì lẽ đó bản thần tôn cho rằng này một chuyến không cần đi, chúng ta vẫn là muốn điểm biện pháp khác, hay hoặc là hãy đi trước trộm cái tàng bảo khố cái gì, tận lực tránh khỏi chính diện mới vừa. Không không không. Từ khuyết khoát tay áo một cái, cười nhạt nói. Lẽ nào các ngươi liền không có chút nào khả nghi? Ví dụ như Hiên Viên Uyển Dung, nàng năm đó là Thiên Cung Viện Nam Lâu Lâu Chủ, lại là Thái Ấp Thiên Thư người thừa kế. Sau khi Thiên Cung Viện xuất hiện biến cố, một đêm các đệ tử toàn bộ chết đi, trong lúc này cũng rất khả năng có quan hệ nha. Dựa vào, ngươi đây rõ ràng là mạnh mẽ kéo liên quan à? Đoạn Cửu Đức không nói gì nói. Vậy ngươi dám nói không hề có một chút quan hệ sao? Từ khuyết nhìn về phía đoạn cửu đức. Đoạn cửu đức há miệng, ngược lại nói không ra lời. Tuy rằng hắn cảm thấy Thái Ức Thiên Thư cùng việc này không có gì liên hệ, nhưng này đều là căn cứ đã biết điều kiện dưới suy đoán, cũng không thể xác định Thái Ức Thiên Thư sẽ thật sự cùng Thiên Cung Viện cùng với Thiên Cung Thư Viện không liên quan. Nói thật. Ta cũng biết khả năng này tính rất nhỏ bé, thế nhưng vạn nhất đây. Lúc này, từ khuyết vẻ mặt đã tưởng thật rồi lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía xa xôi phương hướng, đó là Thiên Cung Thư Viện vị trí. Các ngươi đều rất rõ ràng, dựa theo ta thực lực trước mắt, hoặc là mọi người chúng ta thực lực, căn bản không thể xét là Thiên Cung Thư Viện đối thủ. Dù cho lại cho chúng ta 100 năm, 1000 năm cũng rất khó có thể xác định chúng ta liền đủ để chống lại Thiên Cung Thư Viện. Nói đến đây, từ khuyết thở dài, lắc đầu nói. Ta ở di tích bên trong gặp phải tạo hóa, cho nên mới có thể từ nhân tiên cảnh đỉnh cao bước vào địa tiên cảnh trung kỳ. Có thể các ngươi biết ta nho nhỏ này hai cái cảnh giới tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên lực sao? Điều này làm cho ta càng phát giác Đại La Kim Tiên quá xa xôi rồi. Vì lẽ đó, ta không muốn chờ, cũng không muốn tránh lên lén lút tu luyện tối thiểu. Ta muốn cho Khương Hồng Nhan biết ta đến rồi, đồng thời chính đang vì nàng mà nỗ lực. Ta đi tiểu tử, ngươi vừa nói như thế, bản thần tôn có chút bị cảm động đến rồi. Nhị cẩu tử thâm tình chân thành nhìn kỹ từ khuyết. Từ khuyết không nhìn nhị cẩu tử, tiếp tục nói. Ngược lại ý nghĩ của ta chính là, mặc kệ như thế nào, đều muốn trước tiên đi một chuyến Thiên Cung Thư Viện, làm ra một ít thử nghiệm, dù cho độ khả thi rất nhỏ, rất xa vời, nhưng cũng đáng giá mạo hiểm thử một lần, bởi vì một khi thành công chuyện này với chúng ta tới nói, sẽ là một cái trời đất xoay vần biến hóa lớn triệt để nghịch chuyển hiện tại các loại cục diện. Chờ một chút. Tiểu tử, chiếu nói như ngươi vậy, ngươi là muốn đi vào điều tra Thái Ức Thiên Thư cùng Thiên Cung Thư Viện trong lúc đó có hay không có quan hệ. Nhưng là coi như có quan hệ, ngươi lại có thể làm sao? Chẳng lẽ dựa vào một quyển Thái Ức Thiên Thư, liền có thể bài cúng Thiên Cung Thư Viện viện trưởng? Đoạn Cửu Đức hỏi, vẻ mặt có chút mơ hồ. Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên. Chúng ta bài không ngã không liên quan, có người nhất định có thể bài cúng. Mấy người đều nhìn về phía Từ Khuyết. Năm đó cái kia Thiên Cung Viện kẻ bị ruồng bỏ, cũng chính là Thiên Cung Thư Viện Thủy Tổ, đời thứ nhất viện trưởng, Lý Huyền Kỳ. Từ Khuyết lạnh nhạt nói ra một cái tên. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức chờ người lần thứ hai ngây người. Lý Huyền Kỳ, Thiên Cung Thư Viện Thủy Tổ. Này hàng không phải đã sớm chết sao? Yên tâm đi, dựa theo truyền thống tình tiết trong phim, loại này thủy tổ thường thường đều là giả chết lánh đời, đương nhiên coi như là thật chết rồi cũng không liên quan, ngược lại có cụ thân thể hoặc là tàn hồn còn tồn lưu, liền được rồi. Lúc này, Từ Khuyết lại bổ sung một câu. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt trợn to mắt kinh ngạc nói. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đi Thiên Cung Thư Viện phía sau núi đào nhân tổ phần chứ? Đào một thoáng làm sao? Từ Khuyết lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Không làm sao? Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức đồng thời lắc đầu, cũng đối với Từ Khuyết giơ ngón tay cái lên, chăm miệng một lời nói. Châu bò! Cái này sống, chúng ta làm rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1312. Trăm vạn chấm thang chúng. Có câu nói, nhóm ba người tất có thầy ta yên. Mạc Quân Thần giờ khắc này ngơ ngác nhìn kề vai sát cánh đi chung với nhau. Khuyết Đức cầu. Tổ hợp, rơi vào nghĩ lại. Tại sao? Tại sao bản tòa sẽ lưu lạc đến một bước này? Nói cẩn thận nhóm ba người tất có thầy ta đây. Nghĩ tới, Nhị Cẩu Tử không tính người à. Theo hai người này một chó tổ hợp, thật sự có tiền đồ sao? Ba tên này hoàn toàn chính là người điên nha. Lại muốn đi đào Thiên Cung Thư Viện mộ tổ, hơn nữa còn là cái đó thủy tổ Lý Huyền Kỳ phần. Cái quái gì vậy, là thật sự điên rồi à? Ta không đi. Hai thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Mạc Quân Thần ngạc nhiên nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng, lập tức trong tròng mắt lão lệ tung hoành, rốt cuộc có người bình thường rồi. Từ Khuyết cùng Nhị Cẩu Tử cùng với Đoạn Cửu Đức nghe vậy đều ngừng lại, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, xoay người cực kỳ nghi hoặc. Vì sao không đi? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Đúng vậy, vì sao không đi, tốt như vậy hoạt động, hẳn là nhiều tham dự. Đoạn Cửu Đức cũng gật đầu nói. Các ngươi sẽ không phải là kinh sợ chứ? Nhị Cẩu Tử giơ lên cao ngạo đầu lâu, một bộ Trương Học Hữu phân rồi ngươi. Phiên bản vẻ mặt. Mạc Quân Thần lắc lắc đầu, chính muốn mở miệng nói chuyện. Bên cạnh Liễu Tĩnh Ngưng nhưng cướp mở miệng trước, đôi mắt đẹp trừng mắt Từ Khuyết, tự tiếu phi tiếu nói. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đi trộm mộ vẫn là nghĩ đi gặp Khương Hồng Nhan? Ở ngay trước mặt ta, ngươi đều như thế trắng trợn sao? Từ Khuyết lúc này làm ra một bộ mộng vòng vẻ mặt, mí mắt nhưng kinh hoàng không thôi. Bản bức thánh đô ngụy trang đến như thế bí mật, lại còn bị ngươi nhìn ra rồi. Vừa nãy kéo nhiều như vậy lý do, lại còn bị ngươi nhìn ra rồi. Này không khoa học nha, Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức bọn họ đều tin, ngươi lại còn như thế cơ trí. Chà chà sách, ngươi đây là cảm thấy ta ở đây thật không tiện quang minh chính đại muốn đi xem Khương Hồng Nhan, mới kéo nhiều như vậy lý do, từ chiếm lính Thiên Cung Thư Viện đã biến thành đi trộm mộ sao? Liễu Tĩnh Ngưng cười híp mắt nhìn Từ Khuyết nói. Tuyệt đối không chuyện này. Từ Khuyết lập tức giơ cao lồng ngực cao mày nói. Ngươi đều nghĩ tới đi đâu rồi? Ta Từ Khuyết là loại người như vậy sao? Nếu như muốn đến xem hồng nhan, ta hà tất kéo nhiều như vậy lý do trực tiếp liền đi tới nha. Ta đây là thật sự đi làm chuyện đứng đắn. Thật không, vậy ngươi dám bảo đảm ngươi chỉ trộm mộ, không đi gặp Khương Hồng Nhan sao? Liễu Tĩnh Ngưng đôi mắt đẹp xoay một cái, cười dài mà nói. Đương nhiên, không hơn vạn đụng vào xảo ngộ đến Hồng Nhan chính là chưa biết à. Duyên phận vật này không ngăn được. Từ Khuyết hơi có chút chột dạ nói. Yên tâm, ngươi gặp không gặp nàng. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này mới cười khúc khích, con ngươi lóe qua một ít xảo hoạt. Dựa theo ta nghe thấy, Khương Hồng Nhan một năm trước liền bế quan, trong thời gian ngắn là không thể đi ra, dù sao đáng ghét con rồi quá nhiều. Từ Khuyết biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Khương Hồng Nhan bế quan. Mẹ, vậy còn đi Thiên Cung Thư Viện làm gì à? Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể trộm mộ yêu. Liễu Tĩnh Ngưng cười híp mắt nhìn Từ Khuyết trêu nói. Nàng đã sớm nhìn ra Từ Khuyết tâm tư, liền thích xem hắn ăn quả đắng dáng dấp. Mà lúc này, Mạc Quân Thần đã sắp thổ huyết, vốn tưởng rằng Liễu Tĩnh Ngưng nói không đi, là muốn ngăn cản Từ Khuyết bọn họ, kết quả đây. Những này mọi người không bình thường nha. Chờ một chút, các ngươi trước tiên tỉnh táo một chút. Mạc Quân Thần rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hô. Từ Khuyết đột nhiên sáng mắt lên. Mạc Hộ Pháp, ngươi vừa vặn nói cái gì? Mạc Quân Thần ngẩn ra. Ta nói chờ một chút, các ngươi. Không đúng, là trên một câu. Trên một câu. Đúng, trên một câu. Ta nói. Ta không đi. Mạc Quân Thần thử dò xét nói. Được, nếu Mạc Hộ Pháp không muốn đi, vậy chúng ta tạm thời trước tiên thủ tiêu cái kế hoạch này đi. Chúng ta Tạc Thiên chấm thang coi trọng nhất chính là dân chủ. Từ Khuyết lập tức đáp. Nhưng lần trở lại này đến phiên nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức không làm, phẫn nộ, một người một chó liều mạng kéo lại Từ Khuyết. Tiểu tử, ngươi mấy cái ý tứ? Cái gì dân chủ cũng đến số ít phục tùng đa số. Nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức tức giận đến không được, thật vất vả bị Từ Khuyết liêu nổi lên hứng thú, nóng lòng muốn thử nghĩ đi chơi một làn sóng lớn. Dù sao cũng là Đào Thiên Cung Thư Viện mộ tổ nha, nhớ lúc đầu ở Thiên Cung Thư Viện nhiều bị khinh bỉ, nếu không là Khương Hồng Nhan bảo đảm, bọn họ hai sớm đã bị người lột ra làm thịt, bây giờ có cơ hội báo thù, làm sao có khả năng không đi. Kết quả Từ Khuyết đột nhiên nói không đến liền không đi, này hai hàng làm sao sẽ đồng ý. Không được, tuyệt đối phải đi. Nhị cầu tử quát to. Không sai, không đến liền tuyệt sao? Đoạn Cửu Đức gật đầu hô. Từ Khuyết nhất thời mừng lớn. Được, gặp lại. Nói xong lập tức liền thoát khỏi nhị cầu tử cùng Đoạn Cửu Đức xây dưa, cất bước muốn đi trở về. Đừng ạ. Tiểu tử, đào phần này một chiêu là thật sự có thể được, chúng ta đối với phía sau núi có giải, người nơi nào ít, thuần túy dựa vào cấm chế, chúng ta đi vào chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đúng rồi, hơn nữa chúng ta còn có thể trong ứng ngoài hợp, bản thần tôn có biện pháp báo cho Khương Hồng Nhan, làm cho nàng biết chúng ta đi có thể giúp chúng ta. Đoạn Cửu Đức cùng nhị cửu tử tức giận nói thay đổi một phen lời giải thích. Từ Khuyết lúc này bước chân dừng lại, lại xoay người, một mặt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Được rồi, thực sự là nắm hai người các ngươi hết cách rồi, vậy thì đi thôi. Mạc Quân Thần, Liễu Tĩnh Ngưng, còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Tiểu tử, ngươi lại đây, ta có việc muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Liễu Tĩnh Ngưng hướng Từ Khuyết ngoắt ngoắt ngón tay, cười híp mắt nói. Tán gấu liền tán gấu, ta còn sợ ngươi nha. Từ Khuyết vô cùng kiên cường. Ở Liễu Tĩnh Ngưng trước mặt, hắn còn không sợ hãi quá. Tiểu ma nữ này luôn luôn là thích cứng không thích mềm, cứng một thoáng phải đến phiên nàng sợ rồi. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Từ Khuyết trong tròng mắt lóe qua một vệt bí khí mười phần ý cười. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt ý cười nhất thời liền không còn, nàng năm đó trêu chọc quá Từ Khuyết nhiều lần, kết quả cuối cùng đều ngược lại bị cái tên này chiếm hết tiện nghi, nhưng một mực còn không làm gì được hắn, bởi vì đánh không lại hắn nha. Đừng tới đây, ta không muốn cùng ngươi hàn huyên. Liễu Tĩnh Ngưng khẩn bận bịu lùi lại nói. Từ Khuyết lúc này mới thỏa mãn cười cợt, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Mạc Quân Thần. Mạc Quân Thần vẫn là rất kiên định, lắc đầu nói. Từ chấm thang chủ, chuyện này ta cảm thấy còn tất yếu bàn bạc kỹ càng, không thể tùy tiện hành động. Nếu Cầm Thiên Cung thư viện đắc tội chết rồi, chúng ta đều sẽ triệt để cùng đường Mạc lộ. Ai, Mạc hộ pháp, ta không phải là không muốn bàn bạc kỹ càng, mà là thực sự bó tay hết cách nha. Không đi Thiên Cung thư viện liều một phen, ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có đường có thể đi sao? Từ Khuyết bất đắc dĩ nở nụ cười thở dài. Trên thực tế hắn lần này đi Thiên Cung thư viện, vẫn đúng là không phải hoàn toàn vì thấy Khương Hồng Nhan. Nếu có thể chứng thực Thái Ức Thiên Thư thật cùng Thiên Cung thư viện có quan hệ, như vậy Hiên Viên Uyển Dung thân phận đều sẽ có tác dụng lớn. Tại sao không đường có thể đi? Chúng ta Tạc Thiên chấm thang tốt xấu cũng có trăm vạn chấm thang chúng, đây là chúng ta sức lực. Thiên Cung thư viện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không dám dễ dàng khai chiến. Mạc Quân Thần không hiểu nói. Từ Khuyết đám người nhất thời vẻ mặt cứng đờ. Trăm vạn chấm thang chúng, chuyện này uy hiếp không được Thiên Cung thư viện nha. Từ Khuyết uyển chuyển nói. Tại sao nói như vậy? Mạc Quân Thần mơ hồ nói, còn có chút bất an linh cảm. Cái này, Từ Khuyết thẳng thắn cũng không xếp vào, trực tiếp quát to. Tạ Thiên chấm thang trăm vạn chấm thang chúng. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức lập tức nhảy ra ngoài, cùng kêu lên đáp. Bản thần tôn là trăm vạn. Ông lão ta là chấm thang chúng. Một người một chó đưa tay hướng Mạc Quân Thần chỉ về cái tâm. Chúng ta chính là trăm vạn chấm thang chúng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1313. Thiên sát hố hàng à, 6 ngày trước đóng ngoặc tròn. Cái gì? Mạc Quân Thần trừng lớn hai con mắt, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, triệt để xứng sờ ở tại chỗ. Trăm vạn chấm thang chúng. Ngươi gọi trăm vạn, hắn gọi chấm thang chúng. Này rất sao, chính là các ngươi nói Tạc Thiên chấm thang trăm vạn chấm thang chúng. Tỉnh táo lại, Mạc Quân Thần lăng là cả người run lên, suýt chút nữa không tức ngất đi. Đáng thẹn, đáng sợ, đáng trách à. Lúc này coi là thật là bị dao động thảm, nếu như không phải đột nhiên nói toạc, mình còn phải chẳng hay biết gì bao lâu. Hồ đồ, hồ đồ à. Bản tỏa sớm nên nghĩ đến. Mạc Quân Thần đột nhiên tự giễu giống như nở nụ cười, lắc đầu liên tục cười nhạo mình ngu xuẩn. Ở nhìn thấy Từ Khuyết dao động người khác, Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức phối hợp thời điểm, hắn đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Lúc trước hai người này một chó ở trước mặt hắn, cũng là nói như vậy, cũng là như thế dao động, có thể một mực hắn nhưng tin là thật rồi. Người đời này bi ai nhất chính là yêu thích mình não bù, còn thế người khác cầm các loại lỗ thủng cho bù đắp, tự cho là cho rằng lấy thân phận của đối phương hoặc địa vị, không thể xem nói như thế hoang đường lời nói dối. Mạc Quân Thần lúc này mới hậu chi hậu giác, lúc trước Từ Khuyết ở trước mặt mọi người tung xuống nói dối như củi giờ, hắn còn có chút cười nhạo đám người kia quá ngu, như thế hoang đường mà nói cũng có thể tin. Không biết hắn mình cũng từng bị lừa bịp, chỉ có điều sau đó cùng Từ Khuyết bọn họ đi tới đồng thời trở thành người ngoài cuộc, mới có thể cười nhìn bên trong cuộc người. Nói chân thực, này thuần túy chính là không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Ai, Mạc hộ pháp, đừng như vậy, bây giờ ngươi đã là người mình, chúng ta không thể lại lừa ngươi rồi. Đoạn Cửu Đức cảm khái vạn phần đi tới, an ủi Mạc Quân Thần, chỉ lo Mạc Quân Thần sẽ nhờ đó bị tức điên, ngược lại hướng về bọn họ ra tay. Đúng đấy Mạc hộ pháp, Tạc Thiên chấm thang chú ý chính là thành tín, lúc trước đó là một bất ngờ. nhị cậu tử cũng há mồm liền đến. Đừng hắn mẹ đề cập với ta Tạc Thiên Bang. Mạc Quân Thần lập tức liền đến phát hỏa, trong ngày thường ôn hòa nho nhã, giờ khắc này rốt cuộc không nhịn được tuôn ra lời thô tục. Hắn căm tức nhị cậu tử cùng Từ Khuyết đoàn người, căm tức nói. Các ngươi thẳng thắn đàng hoàng nói cho ta Tạc Thiên chấm thang đến tột cùng có bao nhiêu người, chớ cùng ta chơi cái gì trăm vạn chấm thang chúng loại này chuyện cười. A, Mạc Hộ Pháp, không cần để ý loại này chi tiết nhỏ mà, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta coi như thật sự có trăm vạn vị chấm thang chúng, thì có ít lời gì đây, tu sĩ chú ý chính là tự thân mạnh mẽ, không thể quá ỷ lại ngoại lực. Nhị cẩu tử dơ dơ vuốt chó, vẻ mặt thành thật cho Mạc Quân Thần tẩy não. Mạc Quân Thần lúc này là ngã một lần khôn ra thêm, lập tức hô. Nhị cẩu tử đừng đi theo ta bộ này. Nói xong, hắn ánh mắt quét về phía Từ Khuyết, trầm giọng nói. Từ chấm thang chủ, hiện tại ta còn gọi ngươi một tiếng chấm thang chủ, đó là bởi vì ta còn đối với ngươi duy trì kính ý. Này không quan hệ với cảnh giới cùng tuổi tác, bởi vì ngươi có kinh người thiên tư, cũng có kinh người nghị lực. Lúc trước ngươi để ta bội phục nhất, chính là ngươi ở Minh Vương cảnh giới dưới truyền thừa Minh Vương bá thể một khắc đó. Loại kia khác hẳn với người thường không cam lòng cùng dũng khí, ta tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Từ đó trở đi, ta liền biết, ngươi tương lai tất nhiên phi phàm. Thế nhưng đây... Từ Khuyết khẽ mỉm cười thản nhiên ứng đối. Bình thường dựa theo lời này kiểu câu đối phương nhất định sẽ có thế nhưng. Thế nhưng, ta phát hiện ta sai rồi, ngươi vốn là đang lãng phí thiên tư của ngươi, làm việc không có hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương pháp gì thậm chí không tuân theo quy củ, không nói đạo nghĩa, ngươi hành động. Lời nói không êm tai, đủ để có thể xưng tụng là người trong ma môn, nham hiểm mà đê tiện giả dối. Ngươi như còn như vậy lộ liễu xuống cuối cùng có một ngày, sẽ bị bóp chết với cái nôi. Mạc Quân Thần trầm giọng nói. Tuy rằng chữ Châu Ngọc, có thể không tên ở đây mấy người đều đối với hắn lên không được sự thù hận, bởi vì hắn nói lời nói này lộ ra chân thành thuần túy là muốn cảnh giác Từ Khuyết. Vì là Từ Khuyết được, cũng không phải xuất phát từ trào phúng cùng nhục nhã. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức đều xấu hổ cúi đầu. Từ Khuyết cũng khẽ thở dài một cái, không dám nhìn thẳng Mạc Quân Thần. Mạc Quân Thần thấy thế, trong lòng đúng là có một tia ấm áp, chí ít như vậy, nói rõ bọn họ còn có được cứu trợ. Nên nói ta đều nói rồi, từ chấm thang chủ Tạc Thiên chấm thang tuy rằng không có trăm vạn chấm thang chúng, nhưng ngươi nếu có thể thu lại một chút, giả lấy thời gian, này Thiên Châu đem không người sẽ là ngươi đối thủ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng, bây giờ ngươi đã là xưa nay chưa từng có ưu tú, tương lai tất nhiên phi phàm, cái này cũng là ta hiện tại còn muốn gọi ngươi một tiếng từ chấm thang chủ nguyên nhân. Mạc Quân Thần nói đến đây trong tròng mắt tràn đầy kiên định, leng. Mạnh mẽ nói. Ta có thể thả xuống địa châu tất cả cùng tùy các ngươi đến Thiên Châu. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là từ chấm thang chủ ngươi. Ta đồng ý dùng ta tương lai đánh cược ngươi tiền đồ. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ta có thể nhân ngươi mà hướng đi càng mạnh mẽ hơn thiên địa. Đây là Mạc Quân Thần lời nói thật lòng, đặc biệt ở chiến trường di tích tận mắt nhìn Từ Khuyết nhanh chóng mà khuyết đại thực lực tăng tiến sau, hắn càng khẳng định trong lòng quyết tâm, người trẻ tuổi này tương lai, không thể đo lường, không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó, hắn cũng không thể bởi vì trăm vạn chấm thang chúng việc, liền như vậy nổi giận rời đi. Huống chi, hắn trên chính là một cái thuyền dặn. Bây giờ Thiên Cung Thư Viện người đều ở khắp thiên hạ tìm bọn họ, này đầu thuyền giặc hắn muốn dưới cũng không phải như vậy dễ dàng rơi xuống, chỉ có thể một đường đi tới đen. Được, Mạc Hộ Pháp, ta vì thế trước tất cả hướng về ngươi chân thành nói lời xin lỗi. Từ Khuyết thật lòng đi tới Mạc Quân Thần trước mặt, vỗ sợ bờ vai của hắn trịnh trọng nói. Xin lỗi. Sau này ta sẽ không lại lừa gạt ngươi, đương nhiên, trước đó, ta còn muốn lần thứ hai hướng về ngươi nói tiếng xin lỗi, vừa nãy không cẩn thận ở bên cạnh ngươi bố cái kế tiếp sát trận, hiện tại ta thu hồi rồi. Nói xong, ở Mạc Quân Thần mộng vòng trong ánh mắt, Tử Khuyết vung tay một cái, Tử Mạc Quân Thần dưới chân đánh lên một cái trận bàn. Nhị Cẩu Tử lúc này cũng đi lên phía trước, cảm động nói. Mạc Hộ Pháp, bản thần tôn có tội à? Vừa nãy ngươi lúc nói chuyện, bản thần tôn thừa dịp ngươi không chú ý, ở ngươi trong miệng đầu độc, đây là thuốc giải, ngươi nhanh lên một chút ăn vào. Nói, nó vẫn đúng là móc ra một viên đan dược, đưa cho Mạc Quân Thần. Mạc Quân Thần, Mạc Hộ Pháp, ông lão ta sai rồi, sai vô cùng nha. Đột nhiên, Đoạn Cửu Đức cũng sói chu một tiếng, lão lệ tung hoành vọt lên chăm chú bảo vệ Mạc Quân Thần. Mạc Hộ Pháp, kỳ thực ngươi vừa nãy bao quát hiện tại chứng kiến đều là ảo giác, là ông lão ta thừa dịp ngươi không chú ý bày xuống một cái huyễn sát trận, trên thực tế mấy người chúng ta đã chạy xa, bất quá ngươi vừa nãy mà nói chúng ta đều nghe thấy, đây là phá trận phương pháp, ngươi nhanh lên một chút cầm trận pháp phá giải đuổi theo đi, chúng ta chờ ngươi. Đoạn Cửu Đức nói xong, đưa cho Mạc Quân Thần một khối thẻ ngọc. Theo sát, Đoạn Cửu Đức đoàn người bóng người, hết mức mơ hồ biến mất, chỉ để lại Mạc Quân Thần một người ngổn ngang ở trong gió. Vào đúng lúc này, Mạc Quân Thần ngực phát thống, thật sự muốn thổ huyết. Thật sự. Này quần hãm hải hàng ạc, thiên sát hố hàng ạc. Khuyết đức cầu tổ hợp, thật sự thiếu đạo đức đến tức chết người. Bất quá. Đột nhiên, Mạc Quân Thần trên mặt bình tĩnh lại. Hắn có chút tỉnh ngộ, ý nghĩ cũng không tự chủ được thay đổi. Hắn rõ ràng Tử Khuyết cùng Nhị Cẩu Tử cách làm của bọn họ, là lo lắng hắn vừa nãy thẹn quá thành giận, sẽ ngược lại hướng về bọn họ ra tay, hoàn thành càng mình tốt xấu cũng là kim tiên cảnh đỉnh cao, lại là đại thành minh vương trấn ngục thể thật như đánh tới đến tất nhiên là một hồi áp chiến. Vì lẽ đó bọn họ không chút do dự bày xuống những này hạ lưu thủ đoạn, điều này cũng lệnh Mạc Quân Thần không phải không thừa nhận, hai người kia một chó tuy rằng thủ đoạn sơ bẩn đê tiện có thể hiệu quả. Vẫn đúng là rất có dùng nha. Nếu như mình vừa nãy thật sự phản chiến đối mặt tới tập trung vẫn đúng là khả năng bị bọn họ âm chết. A, ta đây là làm sao? Suýt chút nữa bị bọn họ chôn giết. Còn ngược lại vì là bọn họ giải vây, này thật đúng là. Mạc Quân Thần đột nhiên tự giễu lắc lắc đầu, khó quái mình đáng đời bị lừa gạt nha. Bất quá. Vừa nãy ta khả năng cũng thật sự muốn sai rồi, có mấy người thủ đoạn dơ bẩn rất khó sống được lâu dài, nhưng như bọn họ dơ bẩn đến như thế cực hạn, e sợ có thể so với bất luận người nào đều sống được dài nha. Thôi thôi. Vừa lấy như vậy, ta liền lùi lại đường đều không còn, còn tính toán cái gì đây? Cuối cùng, Mạc Quân Thần trên mặt lộ ra một ít tiêu tan ý cười. Loáng thoáng, hắn một ít gàn bướng ý nghĩ, cũng bất chi bất giác phát sinh thay đổi. Lấy ra Đoạn Cửu Đức cho thẻ ngọc, Mạc Quân Thần rất nhanh sẽ phá giải huyễn sát trận, hướng từ khuyết đoàn người phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, xa xa mắt thấy tất cả Tử Khuyết đoàn người trên mặt đều treo đầy ý cười. Chà chà, sách tiểu bại hoại, ta còn thực sự là đánh giá thấp các ngươi nha. Như thế một vị đức cao vọng trọng người hiền lành bắt đầu bị các ngươi mang chật. Liễu Tĩnh Ngưng cảm khái vạn phần nhìn Tử Khuyết, lắc đầu liên tục. Đừng nói như vậy, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho hắn, bằng không như hắn loại kia tính cách. Vẫn đúng là ở Thiên Châu không sống được nữa, hoặc là thường thường không có gì lạ, hoặc là chính là bị người khác âm chết. Tử Khuyết nhàn nhạt lắc đầu, nhưng nụ cười trên mặt cũng hơi thu lại rất nhiều. Hắn nói lời nói này giờ trong lòng trung quy cũng đang suy tư Mạc Quân Thần mới vừa đối với hắn nói tới những câu nói kia. Mình thật sự quá lộ liễu sao? Không phải, đây mới là con đường của hắn, không cầu những khác. Chỉ cầu một cách hài lòng như ý. Tất cả mọi người đều ở tu đạo, tất cả mọi người đều nắm giữ đạo của chính mình. Như vậy ta tu luyện thiên địa thuận ta tâm, ta nghĩ tùy tâm sở dục, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ta con đường này có lỗi sao? Không có. Ta chỉ là đi rồi cùng người khác không giống nhau đường thôi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1314. Thiên cung thư viện phía. Cuối cùng, Mạc Quân Thần vẫn là về đơn vị rồi. Tuy rằng trong lòng bao nhiêu còn có chút khúc mắc, nhưng cũng ở từ từ thoải mái bên trong. Dù sao, khi ngươi phát hiện có một ít sự vật vô lực đi thay đổi giờ, rất nhiều người sẽ không tự chủ được lựa chọn đi thích ứng cùng quen thuộc. Đây là loài người từ lúc sinh ra đã mang theo thích ứng năng lực cùng pháp tắc sinh tồn, nói khó nghe điểm chính là có chút nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng mà cũng có chút người sẽ không thỏa hiệp. Như từ khuyết loại này thường thường là khá là nhảy ra cùng lộ liễu tồn tại, trong xương vĩnh viễn có một loại phản bội tính tình, người như vậy hoặc là sẽ sống đến mức rất thảm, hoặc là sẽ trở thành một vị vĩ nhân cùng truyền kỳ. Rất may mắn từ khuyết nắm giữ hệ thống, nắm giữ số mệnh, hắn đáng đời muốn sống được rất lâu. Giảng đạo lý, Mạc hộ pháp, ngươi kỳ thực làm một cái rất sáng suốt quyết định. Trên đường, Đoạn Cửu Đức cùng Mạc Quân Thần kề vai sát cánh, nói một câu thật lòng ủa mà nói. Năm đó ở một cái thực lực thấp kém, không đáng chú ý tứ Đại Châu bên trong, ông lão ta cho rằng suốt đời cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện thần kỳ, có thể từ khi cùng tiểu tử này hỗn cùng nhau sau, sinh hoạt bắt đầu không như ý, nhưng quay đầu nhìn lại, ông lão ta phát hiện mình càng bước ra trước đây chưa bao giờ nghĩ tới một đoạn lớn đường. Mạc Quân Thần cười cợt, không hề nói gì. Nụ cười có chút cay đắng ở trong lòng, hắn đã hướng về Đoạn Cửu Đức nói một câu. Chúng ta không giống nhau. Thế nhưng con đường này vẫn phải là đi thẳng đến đen à. Hết cách rồi, thuyền giặc lên một lượt, nhảy xuống. Một thân một mình đối mặt Thiên Cung Thư Viện cùng với thần nông thị tộc, sống cũng sống không được bao lâu. Cùng với như vậy, hắn vẫn là đồng ý chờ ở này đầu tràn ngập hy vọng mà lại to lớn nguy hiểm thuyền giặc tiến lên. Bởi vì, nói thật, rất kích thích đây. Thời gian vội vã, một cái chớp mắt mười mấy ngày trôi qua rồi. Từ khuyết đoàn người như trước ở chạy tới Thiên Cung Thư Viện trên đường, này một chuyến đường nguy hiểm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sự tích của bọn họ ở Tử Vi Tiên Vực đã có không ít mọi người nghe thấy quá, tuy rằng phần lớn người đều mặc không quan tâm, nhưng đám người bọn họ đi chung với nhau, vẫn là rất dễ thấy, vạn nhất bị nhận ra. Miễn không được sẽ truyền vào Thiên Cung Thư Viện tai mắt bên trong, đến thời điểm khẳng định sẽ nghênh đón truy sát. Vì lẽ đó bọn họ hành sự vô cùng biết điều, đồng thời có nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức dẫn đường, dòng giã mười mấy ngày thời gian bọn họ đều ở nhiễu đường đi, tránh khỏi cùng bất kỳ tu sĩ nào đụng tới mặt. Mà ngoại giới đối với bọn họ nghe đồn cũng từ từ giảm thiểu nhiệt độ. Dù sao đều mấy chục ngày trôi qua, Thiên Cung Thư Viện không có sưu tầm đến Từ Khuyết chờ người bất kỳ tung tích nào, không thu được gì. Mà Từ Khuyết từ khi dùng phân thân ở Thái Mơ Tiên Vực đến rồi một chiêu điệu hổ ly sơn sau cũng không lại hiện thân nữa. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, chuyện này cũng dần dần không còn nghị luận đề tài, chỉ còn một kết quả có thể chờ đợi. Thiên Cung Thư Viện phương diện không bắt được người, mặt mũi trên cũng có chút không qua được, càng là đối với chuyện này không nhắc tới một lời, chỉ có yên lặng chung quanh truy tìm. Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Từ Khuyết mấy người không chỉ có chạy đến Tử Vi Tiên Vực, còn chính đang hướng về bọn họ Thiên Cung Thư Viện tiềm hành, dự định đi đào bọn họ thủy tổ phần mộ. Tiểu tử, lại vòng qua này mấy tòa sơn, liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Cung Thư Viện phía sau núi rồi. Một tòa trên núi hoang, nhị cẩu tử khoác một thân đống cỏ, nằm nhoài trong bụi cỏ đối với Từ Khuyết nói rằng. Từ Khuyết trợn tròn mắt. Ngươi vẫn là đứng lên nói chuyện đi, thật sự cho rằng làm kiện may mắn phục liền không ai thấy được ngươi à? dựa vào bản thần tôn đây là nhớ lại lúc trước ở Nhật Quốc chơi đùa trò chơi. À, nói thật sự tiểu tử, nếu không chúng ta ở Thiên Châu gian mạng già đi, duy trì hồng hồng hỏa hỏa. Nhị cậu tử nói đột nhiên sáng mắt lên. Mở cái tiểu kê, ngươi hiểu làm phần cứng sao? Ngươi hiểu làm phần mềm sao? Ngươi hiểu làm bu sao? Ngươi hiểu phòng phần mềm hắc sao? Cái gì cũng không hiểu, còn mở mạng già, mau mau nói chính sự. Này mấy tòa sơn tất cả đều là cấm chế, các ngươi có hay không trước tiên sờ qua để. Từ Khuyết một trận lời nói cầm nhị cậu tử hỏi bối rối, lại quay lại chuyện đứng đắn. Nhị cậu tử nhất thời khóc tang lên mặt. Đoạn Cửu Đức cũng ngẩng đầu nhìn. Ý tại ngôn ngoại chính là, chúng ta nếu có thể tìm thấy để, đã sớm đem mộ tổ đào, còn cần phải đợi được hiện tại sao? Không thể nào, nhị cậu tử, liền ngươi cũng phá không được những cấm chế kia. Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Hắn biết rõ, nhị cậu tử ngoại trừ thân thể cứng rắn ở ngoài, đối với trận pháp cấm chế một đạo cũng rất có trình độ, bình thường liền nhị cậu tử đều phá không được trận pháp cấm chế, hệ thống cũng rất khó dùng giá trị trang bức tiến hành phá giải. Cuối cùng, vẫn là hệ thống hiện nay cấp bậc quá thấp à. Tiểu tử, ngươi có thể đừng lúc mấu chốt đi dây xích nha, bản thần tôn chính là hy vọng ngươi có thể phá tan những cấm chế này. Nhị cậu tử lúc này nhìn về phía Từ Khuyết nói. Làm sao phá giải? Này phỏng chừng là nhân gia thủy tổ bày xuống cấm chế, thậm chí còn là mấy đời viện trưởng tâm huyết kết tinh, lại là phía sau núi trọng địa, làm sao có khả năng nói toạc giải liền phá giải? Từ Khuyết không nói gì nói. Ngươi có thể dùng ngươi chiêu kia bức vương thối à? Bản thần tôn cảm thấy đá trên mấy đá, đủ để phá giải những cấm chế này. Nhị cậu tử lập tức đáp. Này e sợ không được. Mạc Quân Thần đột nhiên lắc đầu nói. Từ chấm thang chủ chân pháp tuy rằng mạnh mẽ, có thể động tính cũng không nhỏ, một có gió thổi cỏ lay Thiên Cung thư viện những người kia không có thể sẽ không cảm giác được. Ô, chờ một chút, này ngược lại là không hẳn yêu. Từ Khuyết đột nhiên nở nụ cười. Khóe miệng hắn vung lên này mạt đường vòng cung cũng làm cho nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức trong lòng vui vẻ. Tiểu tử, ngươi có biện pháp. Còn nhớ ở chiến trường di tích bên trong gặp phải cái kia cửa ngầm sao? Không đúng, nói chuẩn xác là thần cách không gian, trên thực tế chính là một cái thần khiếu chi xác cùng thần cách tàn hồn kết hợp. Thần cách tuy rằng chạy, nhưng này cái thần khiếu chi xác đúng là bị ta làm ra rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói, dĩ nhiên gọi ra hệ thống giới. Ở một người trong đó trống giống trong hòm item đánh dấu. Thần khiếu chi xác. Bốn chữ. Ta đi, thần khiếu chi xác. Nghe tên liền biết không đơn giản nha tiểu tử, nhanh lấy ra nhìn một cái. Nhị cậu tử lập tức thở dài nói, không rõ giác lệ. Lấy ra ngươi cũng không nhìn thấy, bất quá vật này chỗ tốt chính là có thể ngăn cách tất cả, dù cho Đại La Kim Tiên cũng nhìn không ra đầu mối, chờ một lúc ta đem nó bố trí ở cấm chế ở ngoài, mặc kệ chúng ta gây ra nhiều động tĩnh lớn, cũng thần không biết ruộng không hay. Từ Khuyết cười híp mắt nói, ánh mắt cũng quét về phía cách đó không xa này mấy tòa núi lớn. Cùng lúc đó Thiên Cung Thư Viện, Bắc Lâu Trích Tinh Các. Một tên người thanh niên trẻ chính ngồi xếp bằng ở một khối hình vuông hàn ngọc trên, nhắm mắt dưỡng thần, hàn ngọc bên trong ẩn chứa bàng bạc tiên nguyên, đang không ngừng tràn vào nam tử trong cơ thể. Đây là một khối cực kỳ hiếm thấy bảo vật, tên là Thiên Phách Huyền Ngọc, không chỉ có thể tăng nhanh cũng cung cấp tu sĩ rút lấy tiên nguyên, còn có thể nhắc tới rèn luyện thân thể tác dụng, cực kỳ quý giá, chính là bảo vật vô giá. Người thanh niên trẻ ngồi xếp bằng ở phía trên, hầu như cùng Thiên Phách Huyền Ngọc hóa làm một thể, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, có thể thấy được hắn dùng khối này Thiên Phách Huyền Ngọc đã nhiều năm, tu vị cùng thực lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Thùng thùng. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ hai lần. Người thanh niên trẻ chậm rãi mở hai con mắt, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía cánh cửa kia. Ngoài cửa người giống như có cảm giác, khẩn bận bịu hai đầu gối quỳ xuống đất, cực kỳ kính nể nói. Thiếu chủ, lại quá nửa tháng, chính là đời thứ hai viện trưởng ngày giỗ, lão gia để tiểu nhân nhắc nhở ngài, nhớ tới mang cống phẩm đến hậu sơn tế bái. Ta tổ phụ ngày giỗ, nhanh như vậy liền muốn đến sao? Được rồi, ta biết rồi. Người thanh niên trẻ ngẩn ra, khóe miệng dương lên. Ngày giỗ, mang ý nghĩa tổ tiên truyền thừa, lại muốn tới gần, này đối với hắn mà nói, là việc tốt, cũng là một bí mật. Thiếu chủ còn có một chuyện. Lúc này, ngoài cửa người trần chờ không ít, lại nói tiếp. Ngày hôm nay thu được ra ngoài đệ tử cùng các tiên sinh đến báo, đến nay còn chưa tìm được cha của Tử Khuyết cùng những người còn lại hình bóng. Tiếp tục tìm, như lại không tin tức, không cần trở lại quấy nhiễu ta, lui ra đi. Người thanh niên trẻ lãnh đạm đáp. Tiểu nhân xin cáo lui. Ngoài cửa người lúc này cung kính đáp một tiếng, vội vàng thối lui. Người thanh niên trẻ ánh mắt cũng trước sau nhìn chằm chằm cửa phòng, trên mặt chậm rãi hiện lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Cha của Tử Khuyết. A, thực sự là không nghĩ tới, Hương Hồng Nhan chân thành người, càng sẽ là một cái lão già lừa đảo đời sau, loại này đê tiện huyết thống thực sự là làm người cảm thấy căm ghét. Bất quá, ta còn đúng là rất chờ mong cái kia tên là Tử Khuyết vô danh tiểu tốt, đến tột cùng có khác biệt gì có thể để Hương Hồng Nhan đối với hắn chân thành, liền thánh tông vị kia đạo thai thần thể đều không lọt nổi mắt xanh. Nói đến đây, hắn trên mặt xẹp qua một ít tiếc nuối. Chà chà, nếu không có vì đại cục, cũng thật là không nỡ lòng bỏ đem như vậy nữ tử hoàn mỹ tặng cho vị kia đạo thai thần thể đây. Người thanh niên trẻ liếm môi một cái, ánh mắt trở nên cực kỳ âm u. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1315. Có người ở hát hí. Giờ khắc này thiên cung thư viện phía sau núi. Từng trận tiếng nổ vang rền ở mấy tòa cử trong núi vang vọng, nhưng mà ngoại trừ này mấy tòa núi lớn trong lúc đó, ngoại giới nhưng không chút nào bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí ở sơn ở ngoài nhìn xuống cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Sơn như trước là sơn, gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một cái ảo giác. Tử Khuyết vận dụng thần khiếu chi xác, bày xuống một cái ảo trận, đem trận pháp cùng thần khiếu chi xác dung hợp. Hình cùng với đem thiên cung thư viện phía sau núi hết thảy cảnh tượng hoàn mỹ phục chế hạ xuống bộ ở khu vực bên ngoài, ngăn cách hết thảy linh khí lưu động cùng âm thanh lan truyền. Mà đám người bọn họ, lúc này dĩ nhiên lẻn vào trong núi, ngắt lấy các loại pháp quyết, nhanh chóng oanh tạp sơn mạch cấm chế. Nguyên bản Tử Khuyết còn cảm thấy triển khai bức vương thối, sẽ tiêu hao lượng lớn giá trị trang bức. Như vậy đối với hệ thống phiên bản thăng cấp sẽ có lớn ảnh hưởng. Mà khi hắn lấy ra Tử Kim Bức Vương Côn, lấy thuần túy sức mạnh thân thể kết hợp tiên nguyên lực một côn côn đập xuống sau, càng phát hiện cấm chế xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, điều này làm cho hắn vì đó mừng lớn, trực tiếp bớt đi giá trị trang bức, cải dùng gậy cứng đánh. Tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng ít nhất dễ chịu mỗi một chân 10 vạn giá trị trang bức đi đến đánh. Hơn nữa nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần cũng gia nhập trong đó, xuất lực oanh tạp cấm chế, để cấm chế tổn hại đến càng lúc càng nhanh. Đoạn Cửu Đức cùng Liễu Tính Ngưng thực lực trước sau vẫn là theo không kịp, chỉ có thể ở một bên nhìn. Mà theo Tử Khuyết mấy người oanh tạp, thiên cung thư viện phía sau núi những cấm chế kia cũng bị phá hỏng đến thất thất bát bát, đoàn người không ngừng thâm nhập trong đó, rất nhanh sẽ đến phía sau núi cấm địa to lớn nhất dãy núi kia trước. Tiểu tử, chính là này rồi. Thiên cung thư viện các đời viện trưởng đều táng ở đây. Đoạn Cửu Đức vuốt một cái la bàn giả vờ giả vịt, tỏ rõ vẻ kích động chỉ vào trước mắt tòa này cao vút trong mây núi lớn hô. Trên thực tế hắn cùng nhị cẩu tử còn chưa hết đã tới một lần, có thể mỗi lần đều không có cách nào tới gần, cứng đánh lại nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu không có lần này tử khuyết mang đến thần khiếu chi xác, bọn họ cũng không thể thuận lợi như vậy lẻn vào đến như thế sâu vị trí. Bất quá, bản thần tôn nghe nói chỗ này bản thân liền là thiên cung viện địa chỉ cũ, năm đó Lý Huyền Kỳ chính là trở lại mảnh này cũ, sáng lập thiên cung thư viện, vì lẽ đó bên trong mai táng, khả năng không ngừng thiên cung thư viện viện trưởng, có lẽ sẽ có thiên cung viện một ít cổ lão đại năng. Nhị cẩu tử mở miệng nói, hiếm thấy tưởng thật rồi một hồi. Thiên cung viện, vậy cũng là tiên đế thời đại à? Bên trong sẽ không phải cũng táng một ít tiên đế tiên vương chứ? Đoạn Cửu Đức biểu hiện cổ quái nói. Bình tĩnh điểm, lúc trước ở Tứ Đại Châu liền hiên viên uyển dung chúng ta cũng không sợ, còn sợ nơi này tiên đế tiên vương. Bọn họ muốn thật sống sót, đã sớm đi ra phóng túng rồi. Tư Khuyết lạnh nhạt nói. Tuy rằng hắn cũng không cảm đảm bảo đảm này phía sau núi tổ mộ bên trong có hay không nguy hiểm, vạn nhất thật cất giấu mấy cái tương tự hiên viên uyển dung như vậy tồn tại, vậy làm phiền liền lớn. Bất quá phiền phức cũng chỉ có thể là phiền phức, cũng không mang ý nghĩa là thập tử vô sinh cuộc diện, chỉ cần có sức sống, bất cứ phiền phức gì cùng khó khăn đều là có cơ hội khắc phục. Ta cảm thấy từ chấm thang chủ nói rất có đạo lý, cái thời đại này đã thức tỉnh, nếu như thật sự có tiên đế hoặc tiên vương, bọn họ hẳn là đã sớm đi ra rồi. Mạc Quân Thần gật đầu một cách nói. Từ Khuyết nhưng nở nụ cười, Mạc Quân Thần hiểu lầm ý của hắn, hắn vừa vặn như vậy nói cũng không phải phủ nhận tiên đế hoặc tiên vương tồn tại, mà là nói bọn họ hiện tại còn chưa tới lúc đi ra. Liền ví dụ như hiên viên uyển dung ở Tứ Đại Châu táng tiên cốc nhiều năm như vậy cũng vừa mới vừa thức tỉnh. Đồng thời dựa theo hiên viên uyển dung lúc đó mà nói rằng Tứ Đại Châu không ngừng táng nàng một vị cùng thời đại đại nhân vật, chỉ có điều nàng là thức tỉnh đến tương đối sớm, nhưng nghĩ ra được cũng không dễ như vậy, vì lẽ đó bọn họ không phải tuyệt diệt cũng không phải không ra, mà là đã đang cố gắng giấy rùa đi ra. Được rồi, các ngươi đừng bơ cái không để yên, mau mau phá tan cuối cùng này cấm chế, đi vào thu gặp một phen. Ta Tạ Thiên chấm thang quật khởi, liền xem này một làn sóng rồi. Nhị cẩu tử vào lúc này đã thiếu kiên nhẫn rụt lên, nóng lòng muốn thử, rất là hưng phấn. Nó rất chờ mong này trong ngọn núi sẽ có cái gì chí bảo hoặc truyền thừa, Đoạn Cửu Đức cũng rất chờ mong. Dù cho là Mạc Quân Thần cùng Liễu Tĩnh Ngưng, vào lúc này cũng có chút ý động. Mỗi người đều muốn có tạo hóa trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này tại bọn họ trước mặt, vô cùng có khả năng chính là một cái to lớn tạo hóa, như là một tòa kim sơn chờ bọn họ đi đào móc. Động thủ đi. Từ Khuyết con ngươi híp lại, trầm giọng trả lời một câu. Sau đó, đoàn người lại ra tay tìm kiếm tòa này núi lớn chu vi khắc chế hoa văn bắt đầu oanh tạp lên. Cấm chế cùng trận pháp hoa văn, lại như một khối chip điện tử, chỉ cần mặt trên có chút mạch điện hoa văn bị phá hỏng, như vậy cả khối chip điện tử sẽ không vận chuyển được. Từ Khuyết mấy người quay về cuối cùng tòa này núi lớn, lăng là đập phá mấy ngày mấy đêm, mới chỉ ma rơi mất một nửa đạo văn lạc. Rõ ràng cuối cùng tòa này núi lớn cấm chế, cấp bậc cao hơn nhiều ngoại vi những kia sơn mạch cấm chế. Tiên sư nó, những cấm chế này làm sao biến cứng rồi. Mệt chết bản thần tôn rồi. Nhị cẩu tử dơ vuốt chó, hoạt động một chút tứ chi cao mày oán giận. Như không bất ngờ, những cấm chế này khả năng là tiên đế thời đại liền lưu giữ đến nay rồi. Mạc Quân Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu không là niên đại cách xa xưa như vậy, sợ là chúng ta hiện tại liền một điểm hoa văn vết tích đều phá hoại không rồi. Vậy chúng ta còn đến cảm tạ năm tháng sao? Nhị cẩu tử liếc mắt, duỗi ra móng vuốt, ở cấm chế trên cọ sát mấy lần. Liên tục mấy ngày không ngủ không ngớt, mới ném tới một nửa đạo văn lạc. hiệu suất này so với trước mấy tòa sơn so với thực sự chậm quá hơn nhiều. Tiểu tử, nếu không dùng ngươi chiêu kia bức vương thối thử một chút. Đoạn Cửu Đức nhìn về phía Từ Khuyết đề nghị. Có thể. Từ Khuyết cũng chính có ý đó, gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cuối cùng này một ngọn núi cấm chế cứng đến nỗi đáng sợ, thật sự tất yếu phải đến điểm thực lực chân thật, bằng không như vậy hao tổn nữa, không cách mấy chục thiên là không vào được rồi. Nhưng mà, ngay khi Từ Khuyết mới vừa giơ chân lên, chuẩn bị vận dụng 10 vạn điểm giá trị trang bức triển khai bức vương thối giờ. Cả tòa cử trong ngọn núi đột nhiên. Một thanh âm vang lên lên, giống như bình địa một tiếng cử lôi trực tiếp ở mọi người trong đầu nổ vang lên, đinh tai nhức ấp. Sau một khắc, bọn họ trước mặt cấm chế hoa văn đột nhiên như sống lại, như từng cái tiểu nòng nọc giống như bơi lội. Vậy lại hành tản ra trực tiếp mở ra một cái lối vào. Khe nằm. Khe nằm khe nằm. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức đều sợ hết hồn, đồng thời xoay người đã nghĩ chạy. Này biến cố thực sự có chút đáng sợ. Một tòa vốn tưởng rằng không ai tổ mộ, hiện tại lại mình mở ra cấm chế, phảng phất ở hoan nghênh bọn họ đi vào. Then chốt là bọn họ lúc trước còn suy đoán trong này táng một đám tiên đế tiên vương, vào lúc này không sợ liền kỳ quái rồi. Chờ một chút, không đúng, trong này có âm thanh. Đột nhiên, Mạc Quân Thần hơi nhướng mày kinh hô một tiếng sau, đem lỗ tai thiếp hướng về núi lớn vách đá. Mà khi hắn mới vừa chạm đến vách đá, chuẩn mặt vách đá càng. Một tiếng trực tiếp hướng bên trong đổ tới. Một cái âm vua ngâm đen sơn động, liền như thế đột ngột xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều sững sờ ở tại chỗ đầu óc mơ hồ. Này tình huống thế nào? Gần như cùng lúc đó, một trận đứt quãng, mơ hồ không rõ âm thanh từ trong động xa xa truyền đến. Mơ thanh vô cùng sắc bén, giống như có người ngắt lấy cổ họng ở hát hí khúc. Tiếng ca một điểm đều không khiến người ta cảm thấy ưu mỹ, trái lại có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đoạn Cửu Đức tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói. Gặp duyệt, này phần mộ bên trong lại có một nữ nhân ở hát hí khúc. Chờ một chút, bản thần tôn thật sống nghe được là ai rồi. Đột nhiên, nhị cậu tử vung tay lên, hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1316. Tưởng gì cố sự? Là ai? Từ Khuyết mấy người trăm miệng một lời đều nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử trầm giọng nói. Là Bạch Tố Trinh. Đoạn Cửu Đức cùng Mạc Quân Thần bao quát Liễu Tính Ngưng cũng vì đó xứng sờ, tỏ rõ vẻ mơ hồ. Từ Khuyết nhưng là khóe miệng vừa kéo, lúc này một cái tát đặt tại nhị cẩu tử đầu chó trên căm tức nói. Ngươi bệnh thần kinh à? Bạch Tố Trinh cùng nơi này có cái sắm quan hệ. Không biết tình huống cũng đừng nói mò. Ca múa nhạc, bản thần tôn không có nói đùa, đúng là Bạch Tố Trinh, không tin ngươi nghe nàng ở hát cái gì, núi Thanh Thành. Nhị cẩu tử nói đến đây. Ra dáng ngắt lấy cổ họng ngâm nga lên. Núi Thanh Thành dưới Bạch Tố Trinh trong động ngàn năm tu này thân à à à à. Hát đến cuối cùng, nó còn học sắn như thế lắc lắc thân thể, tỏ rõ vẻ tiêu hồn. Từ Khuyết lúc này một cái tát hướng về nó trên gáy vỗ tới. Câm miệng. Từ Khuyết chừng nhị cẩu tử một chút, rất là không nói gì. Một câu núi Thanh Thành cũng có thể liên tưởng đến Bạch Tố Trinh, này nhị cẩu tử ở địa cầu thời điểm cũng thật là món đồ gì đều cho học ạ. Bất quá vừa nãy hắn cũng nghe thấy trong đồng hí khúc thanh âm, tuy rằng mơ mơ hồ hồ xác thực cũng nghe được. Núi Thanh Thành. Ba chữ, nhưng đầu tiên làn điệu liền không đúng đồng thời. Núi Thanh Thành. Ba chữ trong lúc đó, rõ ràng là có những chữ khác. Ví dụ như thanh cái gì thành cái gì sơn, chỉ có điều âm thanh thực sự quá xa, hơn nữa cực kỳ mơ hồ, bọn họ đều không thể nghe rõ ràng. Dựa vào tiểu tử, bản thần tôn vẫn chưa thể phát biểu ý kiến sao? Vậy ngươi nói là ai ở bên trong hát hí khúc? Nhị cậu tử vào lúc này cũng căm tức nói, bị Từ Khuyết vỗ một trường cảm giác thật mất mặt, không phát hỏa biểu thì một thoáng bất mãn, sẽ càng thật mất mặt. Hai người các ngươi đừng nhịp, nếu ta không đoán sai, đây là một bài truyền thừa rất xa xưa tình khúc. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt có chút quái lạ. Cái gì tình khúc? Từ Khuyết mấy người nhất thời nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng nhẹ giọng nói, ta đến Thiên Châu, ở Cực Nhạc Tông phần lớn thời gian đều ở tàng thư các, đã từng liền lật xem đến một quyển sách cổ, bên trong ghi chép một đoạn cố sự liên quan với Thiên Cung Viện một vị lâu chủ cùng Cực Nhạc Tông một vị thánh nữ. Là một đoạn thê thảm cảm động tình yêu cố sự sao? Nhị cẩu tử hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng gật gật đầu. Khi đó Cực Nhạc Tông ở Thiên Châu địa vị cùng thực lực so với hiện tại mạnh mẽ rất nhiều, có thể Thiên Cung Viện càng mạnh mẽ hơn, bọn họ là Thiên Châu hàng đầu thế lực, một vị lâu chủ thân phận địa vị cũng đã cao đến khó có thể tưởng tượng, ta Cực Nhạc Tông vị kia thánh nữ cùng hắn mến nhau, lại bị ngoại giới mọi cách trào phúng, có người nói nàng dùng ma môn thủ đoạn câu dẫn vị kia lâu chủ, có người nói nàng là muốn mượn vị kia lâu chủ thượng vị. Có thể hai người bọn họ vẫn là đi đến cùng một chỗ. Này không có chút nào thê thảm không cảm động à? Nhị cẩu tử cao mày nói. Sau đó Thiên Cung Viện thất lạc một cái thượng phẩm tiên khí. Tất cả mọi người cũng hoài nghi là ta Cực Nhạc Tông vị kia thánh nữ trộm. Bởi vì lúc đó nàng ngay khi Thiên Cung Viện đồng thời vừa vặn sinh dưới một đứa bé. Mà vị kia lâu chủ cực lực bảo đảm nàng, kết quả cùng mặt khác tam đại lâu chủ ra tay đánh nhau, cuối cùng thánh nữ bị bắt giữ, vị kia lâu chủ thì bị lưu vong đến tổ mộ. Liễu Tĩnh Ngưng nói đến đây, hơi dừng lại một chút, thở dài tiếp tục nói. Lại sau này, vị kia thánh nữ bị phế đi một thân tu vị, đuổi ra Thiên Cung Viện, có thể nàng vẫn là mỗi ngày đều quỳ gối Thiên Cung ngoài sân, muốn gặp vị kia lâu chủ cùng con trai của nàng, nhưng mà Thiên Cung Viện nhưng Thủy Chung chưa từng để ý tới quá nàng, mãi đến tận lúc đó một vị viện trưởng bế quan kết thúc, nghe nói việc này sau, mới làm cho nàng đi tới phía sau núi, có thể nàng chỉ là Cực Nhạc Tông thánh nữ. Không có tư cách tiến vào tổ mộ, chỉ có thể cách cấm chế cùng vị kia lâu chủ nhìn nhau. Cuối cùng nàng vì là vị kia lâu chủ hát một bài khúc chết ở tổ cửa mộ miệng. Này bài khúc liền bị ghi lại, sau khi rơi vào Cực Nhạc Tông trong tay. Liễu Tĩnh Ngưng giơ tay lên, nhìn về phía trước mặt cái kia đen kịp sơn động, sắc mặt cổ quái nói. Ta nghe được, hiện tại khúc. Chính là năm đó vị kia thánh nữ hát. Cái gì? Chuyện này. Đoạn Cửu Đức ngạc nhiên. Từ Khuyết cũng có chút kinh ngạc. Này cố sự cũng quá vội vàng. Cái kia thánh nữ thật vất vả kiên trì đến có thể nhìn thấy vị kia lâu chủ. Hát một bài khúc. Liền trực tiếp chết rồi. Này rất sao thật giống có điểm không đúng nha. Ví dụ như. Vị kia thánh nữ là chết như thế nào? Liên quan với vị kia thánh nữ chết, đến nay đều là câu đố. Có người nói là nàng tu vị bị phế, thêm vào ở Thiên Cung ngoài sân quỳ quá thời gian dài, lao lực lâu ngày mà chết. Nhưng sau đó có người nói tận mắt nhìn vị kia viện trưởng, ngay ở trước mặt vị kia lâu chủ trước mặt, đưa nàng giết. Liễu Tĩnh Ngưng lắc lắc đầu, biểu hiện có chút cô đơn. Dù sao nói đến... Vị kia thánh nữ cũng coi như nàng sư tổ, kết cục nhưng như vậy thê lương, thực tại làm người thổn thức, rồi lại không nhấc lên được sự thù hận, bởi vì Thiên Cung Viện cũng đã diệt vong, bây giờ chỉ còn cái Thiên Cung Thư Viện. Chuyện này, tại sao muốn giết nàng à? Không phải đều bị phế đi tu vị sao? Cái kia viện trưởng không khỏi cũng quá độc ác điểm. Đoạn Cửu Đức cau mày nói. Ta luôn cảm thấy cố sự này có điểm không đúng, rất nhiều nơi đều không nói rõ ràng, cũng mà còn có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Từ Khuyết cũng mở miệng nói, suy tư, luôn cảm thấy này không phải cái tình yêu cố sự, càng như cái khủng bố cố sự. Dù sao liền hiện tại mà nói, mộ tổ trong sơn đồng đầu còn đang vang vọng nữ tử hát khúc âm thanh. Xác thực rất quái lạ một đoạn cố sự, ghi chép đoạn này sự tình người tựa hồ không dám viết quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó khắp nơi đều lộ ra dấu đầu hở đuôi. Mạc quân thần cũng mở miệng nói. Từ khuyết gật gật đầu, sờ sờ cằm, đoạn chuyện xưa này bên trong rất nhiều điểm mấu chốt đều không đề cập. Ví dụ như cực nhạc tông vị kia thánh nữ cùng thiên cung viện một vị lâu chủ đi tới đồng thời, vì sao lại có nhiều như vậy thanh âm phản đối. Theo lý mà nói, vị kia lâu chủ địa vị cực cao, người ngoài hẳn là không dám đối với người đàn bà của hắn chỉ trỏ trỏ. Đồng thời thiên cung viện chỉ là làm mất đi một cái thượng phẩm tiên khí, dựa theo miêu tả thiên cung viện ngay lúc đó địa vị cùng thế lực cũng vô cùng to lớn. Làm sao có khả năng sẽ bởi vì một cái tiên khí dẫn tới tứ đại lâu chủ ra tay đánh nhau. Lại sau này vị kia lâu chủ bị lưu vong đến tổ mộ, mà thiên cung viện nhưng phế ngoại trừ tên kia thánh nữ tu vị, nhưng lại không giết nàng, còn tùy ý nàng quỳ gối thiên cung ngoài cửa viện lâu như vậy. Điều này cũng không quá hợp lý đi. Dù sao việc này đối với thiên cung viện tới nói, bộ mặt trên trước sau có ảnh hưởng. Đương nhiên, điều này cũng không tính là gì lớn điểm đáng ngờ, mấu chốt nhất chính là tên kia thánh nữ còn lại hài tử đâu. Cố sự bên trong không chút nào đề cập quá. Đồng thời vị kia viện trưởng nếu mang theo thánh nữ đi gặp vị kia lâu chủ, tại sao lại phải làm vị kia lâu chủ giết nàng, là sợ nàng nói ra cái gì không nên nói mà nói sao? Vẫn là chuyên môn muốn khí vị kia lâu chủ. Tất cả những thứ này đều quá rối loạn, toàn bộ cố sự không hề lô giới, khắp nơi lộ ra quái lạ, nhưng cũng có thể bị ghi chép hạ xuống, còn ở cực nhạc tông bảo tồn đến nay. Chờ một chút, các ngươi nói rồi lâu như vậy vấn đề đến rồi. Lúc này, nhị cẩu tử đứng dậy, mở miệng nói. Cái này thượng phẩm tiên khí đến cùng là ai trộm? Mọi người đều không nhìn hàng này. Tiên khí là ai trộm? Căn bản liền không phải trọng điểm được không? Ô, các ngươi nhanh nghe, khúc một tiếng tốt như ngừng đổi thành nói chuyện rồi. Đột nhiên, đoạn cửu đức ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, dựng thẳng lên lỗ tai tới gần sơn động. Sau một khắc, một đạo rõ ràng âm thanh truyền đến. Hiên viên! Hiên viên! Cái kia hát khúc nữ nhân đang gào khóc, hô một cái tên. Từ khuyết vẻ mặt nhất thời quái lạ lên, hiên viên. Này dòng họ thật quen thuộc nha. Chờ một chút, hiên viên. Thiên cung viện lâu chủ. Hiên viên Uyển Dung. Trong khoảnh khắc, từ khuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Lẽ nào cố sự bên trong lâu chủ chính là hiên viên Uyển Dung? Nàng là cái nữ trang đại lão. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1317. Sẽ không như thế trùng. Từ khuyết rất kinh ngạc, cảm giác sự tình có chút đáng sợ. Cái kia hát hí khúc khúc âm thanh, hiện tại lại ở hô. Hiên viên. Chuẩn sự kiện liên tưởng tới đến, thì có các loại đại nhập, không thể không khiến người ta sản sinh hiểu lầm gì đó. Ví dụ như hiên viên Uyển Dung, năm đó chính là thiên cung viện nam lâu lâu chủ, tuy rằng Liễu Tĩnh Ngưng giảng tố này đoạn cố sự bên trong cũng không có đề cập vị kia lâu chủ là đến từ cách nào lâu, nhưng nếu cùng là lâu chủ, hai người cực khả năng có nhiều quan hệ. Tĩnh Ngưng, ngươi xem này đoạn cố sự bên trong có hay không ghi chép vị kia lâu chủ họ tên? Từ khuyết nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng ngẩn ra, gật gật đầu. Ta nhớ tới ở ghi chép phần cuối bên trong có nhắc tới hai người bọn họ tên, vị kia lâu chủ tên là Hiên Viên Kỳ Thương, ta cực nhạc tông vị kia thánh nữ tên là Quan Sở Sở. Hiên Viên Kỳ Thương. Từ khuyết nhất thời ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại. Nếu đều là họ Hiên Viên, như vậy, chuyện này hầu như cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Rất rõ ràng, Hiên Viên Uyển Dung cùng Hiên Viên Kỳ Thương khẳng định có quan hệ. Năm đó Hiên Viên Kỳ Thương cùng Quan Sở Sở sinh đứa bé, hài tử kia rất có thể sẽ là Hiên Viên Uyển Dung. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán, nói không chắc Hiên Viên Uyển Dung còn có thể là Hiên Viên Kỳ Thương tỷ tỷ hoặc muội muội, ngược lại này dòng họ dưới, phải làm là có quan hệ máu mủ. Nắm thào. Bản thần tôn linh quang lóe lên, đột nhiên cảm giác biết rõ Thiên Cung viện bị diệt môn chân tướng rồi. Lúc này, nhị cẩu tử vỗ đùi kinh ngạc thốt lên lên. Đoạn cẩu đức cũng con ngươi sáng sủa, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu giáo viên, ta cũng đúng đấy. Đoàn lão sư trí tuệ nha. Nhị cẩu tử cũng nhìn về phía đoạn cẩu đức. Một người một chó móng vuốt bề ngoài nắm cùng kêu lên nói. Chúng ta biết rõ chân tướng rồi. Đây tuyệt đối là một cái trả thù tính thảm án diệt môn. Nhị cẩu tử tràn đầy tự tin nói. Không sai. Đoạn cẩu đức cũng gật gật đầu. Rất rõ ràng, Hiên Viên Uyển Dung nhất định là Hiên Viên Kỳ Thương cùng Quan Sở Sở hài tử. Nàng cha mẹ bị hại sau Thiên Cung viện thu nhận giúp đỡ nàng. Sau đó nàng lớn rồi, bởi vì một loại nào đó thời cơ biết được thân thí chân tướng. Liền nàng khắc khổ tu luyện, nằm gai nếm mật cuối cùng bày xuống thiên la địa võng, đem toàn bộ Thiên Cung viện diệt môn, vì là cha mẹ mình báo thù. Nhị cẩu tử nói bổ sung. Một người một chó phối hợp đến rất hoàn mỹ, đem suy đoán trực tiếp nói ra. Từ khuyết nhưng rất hờ hững. Loại này suy đoán tuy rằng rất có logic tính, dù sao động cơ đều có thể khuyết thiếu hợp lý chứng cứ à. Mặc dù có chút sự tình xác thực có thể lớn mật suy đoán tưởng tượng, nhưng chuyện này sau lưng cất giấu quá nhiều bí mật, có thật nhiều địa phương cổ quái, đã không cách nào dùng bình thường tư duy đến xem chờ. Các ngươi suy lý cũng không thành lập, chí ít Thiên Cung viện bị diệt. Phải làm không phải Hiên Viên Uyển Dung đã hạ thủ. Từ khuyết lắc đầu nói. Vì sao? Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức đều xứng sờ. Thẳng nếu dựa theo các ngươi nói như vậy, Hiên Viên Uyển Dung biết chân tướng còn diệt Thiên Cung viện. Này nàng khẳng định đối với Thiên Cung viện tràn ngập cừu hận. Có thể các ngươi còn có nhớ hay không nàng lúc trước ở Táng Tiên Cốc dưới nói mà nói. Nàng tự xưng Thiên Cung viện Nam Lâu lâu chủ, nhưng không chút nào một chút xíu đối với Thiên Cung lâu sự thù hận, thậm chí cho ta một cái Nam Lâu ngoại môn để tử lệnh bài giờ, còn một bộ ta trèo cao ngữ khí của bọn họ, này rất không phù hợp lẽ thường. Từ khuyết đáp lại nói, từ chuyện này thêm vào trực giác, từ khuyết cho rằng Hiên Viên Uyển Dung e sợ còn cái gì đều không biết. Chuyện này. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức vào lúc này cũng nghẹn lời, không cách nào phản bác từ khuyết lời nói. Từ chấm thang chủ, ta giác được các ngươi rơi vào một cái ngộ khu rồi. Lúc này, Mạc Quân Thần mở miệng nói. Các ngươi chỉ bằng một cái tương đồng dòng họ, liền vào trước là chủ cầm Hiên Viên Uyển Dung cùng Hiên Viên Kỳ Thương liên hệ cùng nhau, nhưng ta cho rằng cũng có một khả năng. Hiên Viên Kỳ Thương cùng Hiên Viên Uyển Dung trong lúc đó cũng không có quan hệ gì, chỉ là thuần túy dòng họ tương đồng mà thôi. Cắt, Mạc Hộ Pháp, ngươi này suy đoán càng vô nghĩa, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đồng nhất cái thế lực, dòng họ còn như thế, nói bọn họ không liên quan thiên tài tin. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Mạc Quân Thần cười khổ một cái. Ta chỉ là bổ sung hết thảy độ khả thi mà thôi, dù sao chúng ta đều không thể bài trừ những khả năng này. Bất quá ta cảm thấy trước mắt không phải thảo luận những này thời điểm trong này. Hắn đưa tay chỉ cửa sơn động tiếp tục nói. Trong này mới là chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất vị trí, hát hí khúc khúc người kia là ai? Chúng ta còn có vào hay không đi? Nói, Mạc Quân Thần nhìn về phía Từ Khuyết. Từ khuyết gật gật đầu. Ngươi nói không sai, trong này vấn đề mới là then chốt, nhưng ta cảm thấy biết rõ hiểu rõ nhiều một chút sự tình đối với chúng ta sau khi đi vào sẽ mới có lợi, vạn nhất bên trong cái kia thực sự là quan sở sở hồn phách, vậy chuyện này chỉ sợ cũng trở nên thú vị, đúng không? Nói tới chỗ này giờ, Từ Khuyết đều sắp không nhịn nổi cười ra tiếng. Nếu như bên trong thực sự là quan sở sở hồn phách, khả năng này Hiên Viên Kỳ Thương hồn phách cũng vẫn còn, một khi mình cầm hai người bọn họ đều thả ra, này Thiên Cung Thư Viện phải khóc nha. Nhưng mà sau một khắc, Từ Khuyết liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn nói xong sau, dĩ nhiên không ai đáp lại hắn. Mạc Quân Thần cùng Nhị Cẩu Tử kể cả Liễu Tĩnh Ngưng cùng Đoạn Cửu Đức đều ngơ ngác nhìn hắn, biểu hiện tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Lại cẩn thận một chút vừa nhìn, liền sẽ phát hiện bọn họ nhìn không phải mình, mà là phía sau chính mình. Không thể nào. Đừng chứ. Không muốn chứ. Các ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, người phụ nữ kia, hiện tại ngay khi ta phía sau. Từ Khuyết lúng túng cười, trong lòng đã bắt đầu mẹ bán phê. Mình hiện tại đứng vị, học hỏi quay lưng cửa sơn động, loại này khủng bố phim ma mới phải xuất hiện màn ảnh hình ảnh, hiện tại vô cùng có khả năng liền xuất hiện ở trên người mình. Từ Khuyết tự nhận vì là mình số mệnh không sai, không nên sẽ xuất hiện tình huống này. Có thể thấy Nhị Cẩu Tử cùng Mạc Quân Thần chờ người quay về hắn gật đầu liên tục sờ, Từ Khuyết tâm trong nháy mắt nguội một nửa. Hắn lặng yên không tức nắm lên nắm đấm, trong lòng bàn tay ngắt lấy thần hành độn tẩu phù, một tay kia khẩn lôi Tử Kim Bức Vương côn, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cũng đào tẩu. Nếu như phía sau người phụ nữ kia thực sự là quan sở sở, này thực lực của nàng nhất định sẽ rất sợ hãi, dù cho cố sự thảo luận nàng bị phế trừ tu vị chết ở Thiên Cung Viện tổ mộ ở ngoài. Có thể này trước sau là cố sự nha, ai rất sao biết là thật hay giả đây. Khuyết ca, nàng ở xem ngươi. Lúc này, Nhị Cẩu Tử run giọng nói. Dĩ nhiên cùng Đoạn Cửu Đức tay nắm tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn dáng dấp. Liễu Tĩnh Ngưng cũng căng thẳng đến sắc mặt trắng bệch, bất cứ lúc nào muốn ra tay trợ giúp Từ Khuyết. Mạc Quân Thần tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, cái trán càng bí ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Bang chủ, ta. Chúng ta bị khống chế lại, không cách nào nhúc nhích. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Đối phương mạnh mẽ như vậy. Chưa thấy nàng ra tay, thậm chí ngay cả Mạc Quân Thần loại này kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả đều bị khống chế được gắt gao. Chờ một chút, không đúng rồi, tại sao mình không có cảm giác bị đã khống chế, thậm chí còn hành động như thường. Từ Khuyết ngạc nhiên còn giơ tay lên, phát hiện thật sự không bị hạn chế tự do. Hiên Viên. Lúc này, một đạo thê thảm tiếng kêu ở sau lưng của hắn vang lên, nghe tới liền phảng phất ở bên tai kêu to như thế, vô cùng rủa dị, khiến cho người tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Tôi. Từ Khuyết hét lớn một tiếng, theo bản năng liền chuẩn bị xoay người cho một gậy, sau đó bấm lên thần hành độn tẩu phù mang mọi người chạy trốn. Đột nhiên đạo kia tiếng kêu lại vang lên. Ta Hải Nhi. Hiên Viên. Ta Hải Nhi. Sau một khắc, Từ Khuyết trước mắt thoảng qua một vệt bóng đen, toàn thân mình cũng không thể động đậy, đồng thời bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ ràng buộc, từ trên mặt đất trôi nổi lên, ở giữa không trung chậm rãi xoay người, không tự chủ được bay vào một người phụ nữ ôm ấp. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1318. Khuyết ca thân thế bí. Giờ khắc này, Từ Khuyết cảm giác thấy hơi mộng. Hắn càng bị một bóng người chăm chú ôm vào trong ngực. Dù cho hắn đã nhận ra, này bóng người chỉ là một tia hồn phách, mang cho hắn chỉ có khí tức lạnh lẽo như băng. Có thể không biết vì sao, hắn nội tâm lại có một loại ấm áp đến muốn rơi lệ, hạnh phúc nước mắt. Đây là Từ Khuyết chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác, nhưng hắn tựa hồ biết cái cảm giác này có một cái tên, gọi là tình mẹ. Đúng, tình mẹ. Đối với từ nhỏ đã không cha không mẹ Từ Khuyết tới nói, hắn chưa bao giờ lĩnh hội quá loại này yêu. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được rồi. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Ta là con trai của nàng. Từ Khuyết trong lòng cực kỳ kinh hoàng, các loại mê man tâm tư tràn vào trong đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ở loại này chân thành tình mẹ vây quanh dưới, Từ Khuyết phảng phất mất đi suy nghĩ năng lực, tâm thần rung mạnh. Hiên Viên, ta Hải Nhi. Cái thanh âm kia còn ré vào lỗ tai hắn vang vọng. Nhưng lần này, Từ Khuyết cũng không có cảm giác đã có bất kỳ bất an. Ngược lại, hắn đột nhiên cảm thấy thanh âm này rất ôn hòa, hiền lành, rất thoải mái, liền phảng phất là nhi giờ nhìn thấy nhà hàng xóm mẹ đang kêu gọi đứa nhỏ về nhà ăn cơm như thế, mà hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được. Hô hoán, ta Thiên, Khuyết ca thân thế bí ẩn liền như vậy mở ra. Hắn lại cũng họ Hiên Viên. Sơn Đồng ở ngoài bị hạn chế tự do nhị cẩu tử kinh hô, khó có thể tin. Đoạn Cửu Đức cũng vô cùng há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một màn. Chỉ có Mạc Quân Thần vô cùng bình tĩnh cùng lý giải, cau mày nói. Không đúng, chủ cốt linh liền 100 tuổi cũng chưa tới, nữ nhân này nếu thật sự là Quan Sở Sở, nàng hài tử đến hiện tại chí ít cũng có mấy vạn tuổi, làm sao có khả năng sẽ là chấm thang chủ. Mạc Hộ Pháp, ngươi ngốc nha, nói không chắc bọn họ là vận dụng bí pháp gì để Khuyết ca thân thể bảo tồn đến này một đời mới bắt đầu trưởng thành đây. Nhị cẩu tử hô. Mạc Quân Thần há miệng, cũng không thể phản bác, dù sao nhị cẩu tử nói tới phương pháp là tồn tại. Nếu Từ Khuyết vừa xuất thế liền bị dùng bí pháp phong ấm lên thân thể tự nhiên cũng là đình chỉ trưởng thành, cốt linh cũng sẽ không tăng cường, dù cho quá mấy chục ngàn năm hắn phong ấm mới mở ra, vậy hắn cũng sẽ cùng vừa xuất thế hài đồng giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Có thể chuyện này vẫn là quá rủi gì, thế gian sẽ có trùng hợp như thế sự tình sao? Từ Khuyết đánh bậy đánh bạ, lại đụng với mẹ của chính mình. Mạc Quân Thần cau mày, từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này quá rủi quái. Nàng đúng là Quan Sở Sở. Lúc này, trầm mặt một lúc lâu Liễu Tĩnh Ngưng mới đột nhiên tỉnh táo lại, cực kỳ kinh hãi nói rằng. Nàng nhìn đem Từ Khuyết ôm vào trong ngực nữ nhân, rất là chấn động, bởi vì nữ nhân này dáng dấp cùng Cực Nhạc Tông lưu lại thánh nữ chân dung hoàn toàn tương xứng, vốn là cùng một người. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vừa nãy bọn họ còn có chút ngờ vực nữ nhân này thân phận, vậy bây giờ triệt để là không thể hoài nghi, thậm chí hoàn toàn xác định Từ Khuyết chính là Quan Sở Sở nhi tử. Rốt cuộc xé mây nhìn thấy mặt trời, gặp lại quang minh à. Có mãnh liệt như vậy chỗ dựa, sau này Thiên Châu còn có ai làm được quá chúng ta. Nhị cẩu tử cực kỳ hưng phấn. Ông lão ta cảm thấy vui mừng, Tạc Thiên chấm thang rốt cuộc muốn quật khởi rồi. Đoạn Cửu Đức cũng mặt tươi cười. Mà lúc này, Từ Khuyết cũng đã từ từ khôi phục lý trí. Hắn cảm giác việc này vẫn là rất không đúng lắm, hoàn thành càng thân phận của chính mình vẫn là rất đặc biệt. Đầu tiên hắn là cái người xuyên Việt. Năm đó mới vừa xuyên Việt tới, thân thể cùng hồn phách của chính mình không nên là một thể. Nhưng mình hiện tại này tấm thân thể trải qua nhiều lần tái tạo, có thể nói đã là cùng tự thân hồn phách hoàn mỹ phù hợp. Nói cách khác, lúc trước cái kia nguyên ký chủ đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hắn bây giờ chính là chân chính Từ Khuyết. Như vậy mình thân là một cái người địa cầu, làm sao có khả năng sẽ có sống ở mười mấy vạn năm trước cha mẹ. Vả lại, nữ nhân này là dựa vào cái gì nhận định mình chính là con trai của nàng? Là nàng điên rồi sau khi mất đi lý trí, loạn nhận hôn. Cũng hoặc là nàng là nhìn thấy dáng dấp của chính mình, nhận lầm người. Có thể vấn đề là, hiện tại dáng dấp của chính mình cũng không phải nguyên bản dáng vẻ à. Từ khi dùng tiên phẩm ngụy trang con rối dịch dung thành lão nhân, liền vẫn không thủ tiêu quá, dù cho hiện tại cũng như trước là một bộ lão nhân ra dáng dấp. Chẳng lẽ mình đánh bậy đánh bạ, đắp nặn một ông lão, dáng dấp cùng khí tức khắp mọi mặt, đều cùng Quan Sở Sở hài tử hoàn toàn tương xứng. Xác suất này không khỏi cũng quá rất sao nhỏ đi. Tại sao cái cảm giác này tươi đẹp như vậy? Đây chính là tình mẹ sao? Chân chính mà lại chân thành tình mẹ, không có bất kỳ còn lại đồ vật cỡ nào thuần túy một loại yêu. Từ Khuyết cảm nhận được một loại từ không có bình yên, phảng phất mình thành một đứa bé con bị mẹ một đôi tay chăm chú ôm, dường như bị toàn bộ thế giới vây quanh che chở. Lúc này, sơn động nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Một luồng khí thế khổng lồ chậm rãi tràn ngập ra, giống như thiên hàng thần uy kinh sợ vạn vật. Chuyện này, đây là cái gì? Đại La Kim Tiên bên trên khí thế, tiên vương, vẫn là tiên tôn, hoặc là tiên đế. Đoạn Cửu Đức lúc này tỏ rõ vẻ kinh hãi la lên. Ở trên người cô gái, mọi người không có thể cảm giác được bất kỳ khí thế, nàng lặng yên không tức liền như thế xuất hiện cũng hạn chế tất cả mọi người tự do. Có thể thời khắc này, sơn động nơi sâu xa càng có động tĩnh, tựa hồ có một vị khác nhân vật đáng sợ chính đang thức tỉnh, sắp đi ra. Bực này khí thế, rõ ràng chính là Đại La Kim Tiên bên trên tồn tại, vô cùng có khả năng là vị tiên vương. Làm càn, người phương nào dám to gan xông ta Thiên Cung thư viện cấm địa. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát mắng thanh âm ở bên trong hang núi vang vọng lên, đinh tai nhức óc. Theo sát luồng khí thế kia đột nhiên hướng Từ Khuyết chờ người bên này quét ngang mà đến, bỗng nhiên muốn đè xuống. Nhưng mà ngay khi này nháy mắt, một đạo vô hình bóng mờ từ trước mắt mọi người thoảng qua. Dám đả thương ta Hải Nhi chết. Một đạo trung khí mười phần tràn ngập sát khí thô bạo tiếng gào vang lên, lập tức chỉ thấy sơn động nơi sâu xa đao quang kiếm ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Này cỗ khí thế khổng lồ trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một cái bóng mờ từ bên kia chậm rãi đi ra, càng là một tên cao to nam tử. Hắn cũng là một đạo hồn phách, ngũ quan nhìn qua có chút quen mặt, hai con mắt nhưng cùng Quan Sở Sở như thế, không có bất kỳ thần thái, trong tay còn lôi một viên đầu lâu chậm ung dung hướng Từ Khuyết cùng Quan Sở Sở bên này đi tới. Quan Sở Sở như trước ôm Từ Khuyết, phảng phất đối với hết thảy đều mắt điếc tai ngơ, trong miệng từ đầu tới đuôi đều nỉ non cùng một câu nói. Hiên viên, ta Hải Nhi. Mà tên nam tử này cũng cùng Quan Sở Sở tình huống tương tự, chỉ bất quá hắn trong miệng lặp lại là vừa nãy câu kia. Dám đả thương ta Hải Nhi chết. Hắn chậm rãi đi tới chỗ trống, đôi mắt vô thần tựa hồ cũng chăm chú khóa chặt Từ Khuyết. Trong khoảnh khắc, Từ Khuyết phảng phất lại cảm ứng được một loại khác cảm tình phù yêu. Chuyện này sẽ không phải chính là Hiên Viên Kỳ Thương chứ? Từ Khuyết trong lòng dùng mình có chút kinh ngạc. Nam tử còn ở hướng về bên này đi, một cái chớp mắt nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở nữ tử phía sau, một đôi con ngươi sâu thắm cùng Từ Khuyết đối diện lên. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Từ Khuyết không có mở miệng, sơn động ở ngoài nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức chờ người cũng duy trì lặng im, không dám nói lời nào. Dù cho nam tử này cùng Quan Sở Sở như thế, đều không hề khí thế, có thể vừa mới cái kia có thể so với tiên vương thậm chí tiên tôn tồn tại ở nam tử xuất hiện sau khi, liền hoàn toàn biến mất, lại nhìn về phía trên tay nam tử lôi đầu lâu, mọi người hầu như đều có thể đoán được cái 8, 9 phần 10, vừa mới cái kia khí tức chủ nhân khẳng định là nguội. Như vậy một đôi so với thực lực của người đàn ông này, hoàn toàn chính là cường hãn đến làm người giận sôi tồn tại. Lúc này, nam tử chậm rãi thân lên tay, gạt về Từ Khuyết đầu. Hắn không lại một lần nữa vừa nãy lời nói, trái lại dùng nhu hòa ngữ khí, nhẹ giọng kêu. Con gái, đừng sợ cha ở. Từ Khuyết, Nhị cẩu tử. Đoạn cẩu đức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1319. Lão phu là ngươi sư tổ ba ngày trước đóng ngoặc tròn. Con gái. Tất cả mọi người đều nhìn về Tử Khuyết, một mặt kinh ngạc. Trời ạ! Đoạn cửu đức sợ hãi vạn phần. Đồng hành 12 năm, không biết Khuyết ca là nữ lang. Hùng thỏ chân nhào sóc, thư thỏ mắt mê ly chấm phẩy, song thỏ bàng đi, an có thể biện ta là hùng thư. Nhị cẩu tử trực tiếp tại chỗ ngâm ra một bài thơ từ. Hai người các ngươi yên tĩnh điểm đều thời điểm như thế này còn nháo cái gì? Liễu Tĩnh ngưng chừng nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức một chút, căm tức nói. Tử Khuyết là nam là nữ, nàng biết rất rõ, rõ ràng lớn đến mức hù chết người, làm sao có khả năng sẽ là nữ. Mạc Quân Thần cũng khẽ nhíu mày gật gật đầu. Người tinh tường cũng nhìn ra được chuyện này đối với vợ chồng hồn phách rõ ràng liền có vấn đề, căn bản không nhìn thấy Từ Khuyết dáng dấp, bằng không không thể gọi hắn vì là con gái. Nhưng cũng mặt bên được xác minh chuyện này đối với vợ chồng khẳng định là nhận lầm người, bọn họ năm đó hài tử là cái nữ hài, như vậy vô cùng có khả năng chính là Hiên Viên Uyển Dung rồi. Chỉ có điều, bọn họ vì sao lại nhận sai? Điểm này, không chỉ có Mạc Quân Thần cảm thấy nghi hoặc, Từ Khuyết cũng kinh ngạc không ngớt. Từ Hiên Viên Kỳ Thương nói ra. Con gái. Hai chữ sau, Từ Khuyết cơ bản đã xác định Hiên Viên Uyển Dung mới là con gái của hắn, hoàn thành càng mình cùng Hiên Viên Uyển Dung bao nhiêu là có chút quan hệ, mặc dù có thể bị nhận sai, hơn nửa cũng là bởi vì cùng Hiên Viên Uyển Dung tiếp xúc qua. Khặt khặt, cái này. Hai vị tiền bối kỳ thực ta không phải các ngươi hài tử, nhưng ta từ một loại nào đó trên danh nghĩa giảng cũng nhanh xem như là các ngươi con rể rồi. Lúc này, Tử Khuyết nhìn về phía một nam một nữ này hồn phách, san chê cười nói. Thời điểm như thế này không khiêm hư nhất điểm là không xong rồi, hai vị này rõ ràng chính là cường đại đến khủng bố như vậy tồn tại, hơn nữa mình còn bị người ôm vào trong ngực. Nếu như giả bộ bức, khả năng một giây sau sẽ bị bóp chết, liền chạy cơ hội đều không có ạ. Nhưng mà, Tử Khuyết câu nói này hạ xuống sau, một nam một nữ kia đều không hề bị lay động quan sở sở như trước lặp lại nỉ non câu kia. Hiên Viên, ta Hải Nhi. Hiên Viên Kỳ Thương cũng như thế trước sau nhu hòa nhìn Tử Khuyết nhắc tới. Con gái đừng sợ cha ở này. Bọn họ phảng phất như hai cái máy quay đĩa, không có độc lập năng lực suy tư, liền như vậy vẫn duy trì nguyên trạng. Cứ như vậy, tình huống thì có điểm lung túng. Từ Khuyết chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, hắn trong tay còn ngắt lấy thần hành độn tẩu phù, muốn chạy mà nói hay là còn có cơ hội, có thể vấn đề là hắn một khi như vậy chạy, ở lại sơn động ở ngoài Liễu Tĩnh ngưng chờ người không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Điểm này hắn không dám đánh cược, dù sao trước mắt chuyện này đối với vợ chồng tựa hồ không có bất kỳ linh thức, vạn nhất mình chạy, bọn họ thiên tức giận với Liễu Tĩnh ngưng chờ người, hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Khuyết ca, hiện tại sao làm nha? Ngươi thật giống bị hai người điên cuốn lấy, nếu không trước hết để cho bọn họ thả ra bản thần tôn à? Bản thần tôn đi viện binh trở về. Nhị cẩu tử ở sơn động ở ngoài hô. Chuyển cái sắm cứu binh, không thấy nhân gia căn bản liền nghe không tiến vào ta bất kỳ lời nói sao. Từ Khuyết không nói gì nói. Hiện tại hắn liền tránh thoát quan sở sở ôm ấp sức mạnh đều không có, cả người hoàn toàn bị khống chế, căn bản nhúc nhích không được, nói chuyện nhân gia lại không nghe, này rất sao có thể làm sao. Liền làm như vậy hao tổn, háo đến bọn họ hồn phách tiêu tan. Lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên ở sơn động nơi sâu xa vang lên. Thanh âm này làm đến vô cùng đột ngột, nghe vào rất tuổi già, nhưng cũng trung khí mười phần, vô hình trung càng là tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng, rõ ràng lại là một vị đại la kim tiên bên trên tồn tại. Từ Khuyết đoàn người nhất thời cả kinh, suýt chút nữa cầm con ngươi chừng rơi xuống. Bọn họ phân biệt ra được, này nói khí thế cùng vừa nãy đột nhiên biến mất luồng khí thế kia tuyệt nhiên không giống, hoàn toàn chính là hai người. Rõ ràng bên trong hang núi này còn đúng là ẩn giấu một đống yêu ma rùa quái nha, một đám lão bất tử toàn bộ chen ở bên trong rồi. Ta cũng còn tốt không tùy tiện đi vào, bằng không thật sự bị ăn được liền xương đều không dư thừa rồi. Nhị cẩu tử lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đoạn cẩu đức cũng gật đầu, há mồm muốn nói cái gì. Có thể sau một khắc, một đạo tuổi già bóng người chắp hai tay sau lưng chính chậm rãi từ sơn động nơi sâu xa đi tới. Ông lão tóc trắng phơ, dung mạo lại có vẻ không so với tuổi trẻ, cực kỳ phù hợp Hạc Phát Đồng Nhan này một từ, mà giờ khắc này, hắn trên mặt treo đầy khiếp sợ cùng kinh hoàng đi tới một bên đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Quan Sở Sở cùng Hiên Viên Kỳ Thương hồn phách cùng với bị Quan Sở Sở ôm vào trong ngực Từ Khuyết. Chuyện này làm sao sẽ? Ông lão nhất thời cả người run rẩy lên. Đột nhiên, nguyên bản nhu hòa nhìn Từ Khuyết Hiên Viên Kỳ Thương đột nhiên sát khí tăng vọt, bỗng nhiên xoay người tập trung ông lão thô bạo gào thét. Dám đả thương ta hài nhi chết. Vừa dứt lời, Hiên Viên Kỳ Thương trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, lấy mắt thường khó có thể nhận ra tốc độ trong nháy mắt hướng ông lão xuyên qua mà đi. Ông lão lập tức ngã quỳ trên mặt đất, đầu tầng tầng dập đầu trên đất, hô lớn. Bất hiếu đệ tử Lý Huyền Kỳ, bái kiến tổ tiên. Đệ tử không có ác ý gì, không cẩn thận quấy nhiễu tổ tiên tiền bối, còn xin thứ tội. Hiên Viên Kỳ Thương hồn phách đột nhiên ở Lý Huyền Kỳ trước mặt dừng lại. Đây cũng không phải là bởi vì Lý Huyền Kỳ, mà là cảm giác được Lý Huyền Kỳ thật không có ác ý, có khí thế đều không biến mất lên, Hiên Viên Kỳ Thương mới bởi vậy dừng lại. Theo sát, hắn lại xoay người hướng đi Từ Khuyết, ánh mắt từ từ nhu hòa, tiếp tục lặp lại vừa nãy lời nói. Con gái đừng sợ, cha ở này. Con gái. Lý Huyền Kỳ nghe được danh xưng này, lại nhìn về phía bị Quan Sở Sở ôm vào trong ngực. Ông lão. Phiên bản Từ Khuyết, nhất thời một trận há hốc mồm. Cái này bán tiên cảnh tu vị ông lão là nữ. Không đúng sao? Nhìn cái gì vậy? Lão phu tên là Lữ Chân, cha ta gọi ta vì là Lữ Nhi, ngươi nhưng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ là xem thường tên của ta? Từ Khuyết lập tức một chút trợn mắt nhìn sang. Vào lúc này hắn vô liêm sỉ cầm Quan Sở Sở cùng Hiên Viên Kỳ Thương cho rằng cha mẹ, trong lòng là một điểm áp lực đều không có, dù sao dựa theo mình cùng Hiên Viên Uyển Dung ở bề ngoài quan hệ. Gọi Hiên Viên Kỳ Thương cùng Quan Sở Sở chuyện này đối với cha mẹ vợ vì là cha mẹ, hoàn toàn rất hợp lý. Trọng điểm là câu nói này nói xong bên cạnh Quan Sở Sở cùng Hiên Viên Kỳ Thương như trước là không phản ứng chút nào. Điều này làm cho Từ Khuyết nội tâm hỉ chịu không nổi thu, dường như nhặt được món hời lớn. Cùng lúc đó, ông lão cười khổ đáp. Chớ nên hiểu lầm, lão hủ không dám. Chỉ là vừa nãy nghe lầm, mong rằng chớ để ý. Giới không ngại chờ một lúc lại nói, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi vừa vặn nói ngươi gọi Lý Huyền Kỳ, có phải là Thiên Cung Thư Viện Khai Sơn Tỷ Tổ? Từ Khuyết trầm giọng hỏi. Hắn đã triệt để làm rõ tình hình, nếu chuyện này đối với vợ chồng đều không có linh thức, còn coi hắn là thành hài tử nhà mình, đây là nhiều hiếm thấy trang bức cơ hội thỏa thỏa đến lợi dụng một chút, huống chi hiện tại còn tìm đến chính chủ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là hướng về phía Lý Huyền Kỳ đến, không nghĩ tới lão già này quả thực còn chưa có chết, vậy chuyện này liền dễ làm rồi. Không sai, lão hổ chính là Thiên Cung Thư Viện đời thứ nhất viện trưởng, Lý Huyền Kỳ, không biết các hạ là... Lý Huyền Kỳ thanh bằng đáp, hắn thấy Từ Khuyết chỉ là bán tiên cảnh, xưng một câu các hạ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng chân chính để hắn quan tâm là Từ Khuyết bên người hai đạo hồn phách. Hắn càng xem càng hoảng sợ, Này phía sau núi trong mộ tổ táng thiên cung viện các đời đại nhân vật, có thể từ hắn năm đó khởi đầu thiên cung thư viện lại tới tiến vào tổ mộ, vẫn cũng không biết này tổ mộ bên trong lại có đại nhân vật còn sống sót, tuy rằng chỉ còn một tia hồn phách, có thể này hồn phách như trước là cường đại đến đáng sợ, hoàn toàn chính là tiên tôn cấp bậc, thậm chí xấp xỉ tiên đế cấp bậc khí tức. Ha ha, ngươi ngay cả ta cũng không biết, còn dám tự xưng thiên cung thư viện viện trưởng. Lý Huyền Kỳ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là bị thiên cung viện trục xuất sư môn, làm sao còn có mặt mũi mượn dùng thiên cung viện tên gọi, tự lập sơn môn. Từ Khuyết lạnh nở nụ cười. Bất quá vào lúc này hắn là nằm ở quan sở sở trong lồng ngực, hoàn toàn là một cách bị công chúa ôm tư thế, bất luận như thế nào đi nữa cười gần đều có vẻ không hề khí thế, thậm chí còn có chút buồn cười. Nhưng Lý Huyền Kỳ căn bản không dám cười, đặc biệt nghe được Từ Khuyết lời nói sau trong nháy mắt tâm thần rung mạnh. Ngài là thiên cung viện sư huynh. Hắn kinh thanh âm hỏi, thân thể có chút kích động đến run. Sư huynh. Ha ha, từ bối phận có lợi, lão phu nên tính là ngươi sư tổ, năm đó phát sinh quá nhiều chuyện, lão phu không thể không tự mình phong ấm. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ thiên cung viện cũng đã không còn tồn tại nữa, ngược lại thêm ra một cái thiên cung thư viện, hơn nữa còn nghe nói này thiên cung thư viện càng là ta thiên cung viện một cái kẻ bị ruồng bỏ khai sáng, này thật đúng là chuyện cười lớn. Từ Khuyết cười lạnh thành tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm Lý Huyền Kỳ cực kỳ hung hăng quát lên. Lý Huyền Kỳ, lão phu hỏi ngươi thiên cung viện đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại một đêm bị diệt môn? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1320. Làm người ước ao à, ba ngày trước đóng ngoặc tròn. Sư tổ. Giờ khắc này, Lý Huyền Kỳ nội tâm càng rung mạnh, khó có thể tin. Mình lại còn có một vị sư tổ sống trên đời. Tuy rằng vị sư tổ này tự xưng rất nhiều năm trước tự mình phong ấm, đủ để giải thích tại sao hắn nhìn qua mới chỉ là bán tiên cảnh tu vị, có thể ở Lý Huyền Kỳ xem ra, lời giải thích này trước sau hơi quái gì cảm giác giải thích được rất qua loa. Bất quá, hắn năm đó bái vào thiên cung viện giờ, cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, sau đó bởi vì làm hỏng việc, bị trục xuất sư môn. Đối với thiên cung viện, hắn hiểu rõ đến không nhiều, nhưng cũng đối với sư môn có dày đặc cảm tình. Năm đó rời đi sư môn, hắn sư phụ như trước chỉ điểm hắn tu luyện, trả lại hắn cung cấp rất nhiều pháp quyết cùng linh tiên thạch. Hắn các sư huynh đệ cũng là thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn tụ hội, có lúc kết bạn ra đến rèn luyện cũng không quên mang tới hắn. Chính là bởi vì điểm này, hắn sau đó quật khởi sau khi mới nắm giữ như vậy tình cảm, đem tự nghĩ ra thế lực mệnh danh là Thiên Cung Thư Viện, lấy này kỷ niệm Thiên Cung Viện. Vì lẽ đó, giờ khắc này Từ Khuyết tự xưng là Lý Huyền Kỳ sư tổ vai lứa, Lý Huyền Kỳ vừa mừng vừa sợ, cảm giác được thân thiết sau khi lại có chút hoài nghi. Dù sao hắn đối với Thiên Cung Viện hiểu rõ chỉ giới hạn ở hắn này một đời, đi lên trước nữa lịch sử, liền biết rất thiếu, khó có thể khảo cứu Từ Khuyết thân phận đến cùng là thật hay giả. Bất quá dưới mắt này hai đạo xuất từ tổ mộ mạnh mẽ hồn phách, đủ để làm hắn bỏ đi vô số nghi ngờ. Đệ tử Lý Huyền Kỳ bái kiến sư tổ. Mấy tức sau, Lý Huyền Kỳ hướng Từ Khuyết bái một cái. Tình cảnh này trong nháy mắt để sơn động ở ngoài nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức mấy người lần thứ hai mở rộng tầm mắt. Mạc Quân Thần khóe miệng hơi vừa kéo, thầm cười khổ. Lợi hại à lợi hại, trước đây không nghĩ sai, vị này từ chấm thang chủ thủ đoạn còn tưởng là thực sự là vô liêm sỉ đến mức tận cùng, có thể nói một cái chữ tuyệt. Lý Huyền Kỳ là nhân vật nào? Vị này nhưng là Thiên Cung Thư Viện khai sơn tỷ tổ à. Lại cũng bị dao động. Tuy rằng trong này rất lớn nhân tố là quyết định bởi với Quan Sở Sở cùng Hiên Viên Kỳ Thương ở đây, nhưng này nhất ngôn nhất ngữ liền có thể lợi dụng những điều kiện này đến cầm Lý Huyền Kỳ dao động ở, cũng không phải người bình thường có thể làm được đến. Mà Lý Huyền Kỳ vào lúc này nhưng không có một chút nào không phục hoặc là cái khác tâm tình. Dựa theo bối phận, hắn xác thực đến đối với Từ Khuyết thi lễ, nhưng dựa theo thực lực, hắn không thể cho Từ Khuyết quỳ lại làm lễ, dù sao Từ Khuyết mới chỉ là bán tiên cảnh. Nếu như dựa theo tu tiên giới quy củ, Từ Khuyết khả năng còn phải ngược lại xưng hắn vì là tiền bối. Nhưng xuất phát từ đối với Thiên Cung viện kính trọng, Lý Huyền Kỳ vẫn là không câu nệ tiểu tiết quốc cung, đủ để biểu đạt hắn đối với Thiên Cung viện trung thành, dù cho Thiên Cung viện cũng sớm đã không tồn tại rồi. Điểm này cũng làm cho Từ Khuyết có chút kính trọng lên vị này Lý Huyền Kỳ. Ngữ khí của hắn cũng không khỏi hòa hoãn rất nhiều, mở miệng nói. Không cần hành lễ. Nếu Thiên Cung viện đã không ở, sau này ngươi ta vẫn là đè ngang hàng đến luận đi, miễn cho ngươi ta đều lúc túng. Lý Huyền Kỳ cũng thở phào, bình tĩnh đáp. Nói đi, Thiên Cung viện là làm sao không? Từ Khuyết nhìn kỹ Lý Huyền Kỳ hỏi. Lý Huyền Kỳ nhưng là cười khổ một cái, lắc đầu nói. Sư tổ. Ảch lữ. Ta họ Từ. Từ Khuyết mí mắt hơi vừa nhấc, nói rằng: "Từ huynh, Thiên Cung viện việc kỳ thực ta biết rất ít, năm đó tất cả những thứ này làm đến thực sự quá nhanh, ngay cả ta đều không thể phản ứng lại, chỉ biết là một đêm tỉnh lại, Thiên Cung trong viện các đệ tử đều vong, chỉ có những kia lâu chủ cùng với các viện trưởng đều mất đi tung tích. Nhưng ta có thể khẳng định cũng không phải là có người ngoài nhúc tay, phải làm là bên trong phát sinh cái gì bất ngờ mới sẽ như vậy." Lý Huyền Kỳ nói, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. "Vì sao nói như vậy?" Từ Khuyết nhất thời hiếu kỳ. "Bên trong phát sinh bất ngờ, có thể có cái gì bất ngờ có thể để cho các đệ tử đều chết rồi, mà thượng tầng những người kia nhưng biến mất. Bao quát Hiên Viên Uyển Dung, vì sao lại bị phong ấm trấn áp ở xa xôi Tứ Đại Châu Táng Tiên Tốc dưới? Lúc đó Thiên Cung viện có chuyện sau, ta trở lại một chuyến, hiện trường hoàn toàn không có chiến đấu quá vết tích, đồng thời sư phụ ta thường ngày có luyện đan quen thuộc, lúc đó hắn lò luyện đan còn đang thiêu đốt, có thể người nhưng không thấy, có thể thấy được hắn lúc đó rời đi đến mức rất vội vàng, đồng thời ở lò luyện đan bên, ta phát hiện lão nhân gia người lưu lại câu nói đầu tiên này rời đi, nỡ lòng nào. Từ Khuyết nghe đến nơi này, không khỏi rơi vào trầm tư. Rời đi luôn, nỡ lòng nào. Câu nói này hàm nghĩa còn rất ý vị sâu xa à. Vì lẽ đó ta có thể kết luận Thiên Cung viện cũng không phải là bị người hãm hại, đồng thời hết thảy lâu chủ cùng các viện trưởng đều bỏ chạy, nhất định là xuất hiện cái gì bất ngờ việc. Lý Huyền Kỳ rất xác định nói rằng. Từ Khuyết cũng gật gật đầu, chẳng trách lúc đó hắn được xưng là hắn tiêu diệt Thiên Cung viện, giờ Thiên Cung thư viện hiện mặt cho viện trưởng có thể hoàn toàn tự tin đứng ra làm mất mặt phản bác. Hóa ra là Thiên Cung trong thư viện bộ đã sớm rõ ràng Thiên Cung viện năm đó không phải là bị người ngoài diệt môn. Từ huynh, có một chuyện ta không biết có nên hay không hỏi. Lúc này Lý Huyền Kỳ nhìn Từ Khuyết có chút chần chờ nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt, ngươi đều nói không biết có nên hay không hỏi thăm, vậy còn hỏi cái gì? Rõ ràng chính là muốn hỏi thôi. Hỏi đi. Kỳ thực ta không có ý tứ gì khác, hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ, ta ở tổ mộ đợi nhiều như vậy năm, chưa từng gặp Thiên Cung viện các đời tiền bối từng xuất hiện, vì sao ngài cha mẹ lại đột nhiên tỉnh lại? Lý Huyền Kỳ hỏi, nội tâm đối với điểm này thật sự rất nghi hoặc. Bởi vì tình yêu. Phi không đúng, bởi vì tình thân. Ngươi khả năng không biết. Ta từ nhỏ đã cùng cha mẹ ta cảm tình rất thâm hậu, đặc biệt ta mẹ, mỗi lần nhìn thấy ta đều yêu thích đem ta ôm lấy đến, liền giống như bây giờ. Từ Khuyết mặt không đỏ tim không đập, cực kỳ bình tĩnh đáp. Tuy rằng hiện tại bị công chúa ôm tư thế rất mắc cỡ, có thể lại có thể làm sao đây? Động lại không động đậy, chỉ có thể nằm cho rằng hưởng thụ đến từ nhạc mẫu yêu lạc. Thì ra là như vậy, chẳng trách rồi. Lý Huyền Kỳ vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh gật gật đầu tiếp tục nói. Nếu ta không nhìn lầm, ngài cha mẹ phải làm đã từ thế nhiều năm, nhưng trước sau không bỏ xuống được ngươi, lưu lại một đạo chấp niệm, ngươi vừa xuất hiện, bọn họ nhận biết được hơi thở của ngươi, liền lập tức thức tỉnh lên che chở ngươi, có thể thấy bọn họ đối với ngươi yêu sâu cắt, thực tại làm người ước ao cùng bội phục. Nói xong, Lý Huyền Kỳ trên mặt vẫn đúng là toát ra một loại ước ao, ngoại trừ đối với loại này tình thân ước ao, càng nhiều chính là ước ao Từ Khuyết có như thế một đôi mạnh mẽ cha mẹ. Dù cho chỉ còn một tia tràn ngập chấp niệm hồn phách cũng như trước cường đại đến làm hắn nghẹt thở. Nhưng hắn nói ra lời nói này, Từ Khuyết một điểm đều không cao hứng nổi, thậm chí còn suýt chút nữa muốn nhảy xuống đánh hắn. Ước ao. Ước ao cái ruột nha, ngươi có gan đến thử xem bị nàng ôm còn không động đậy tình cảnh, xem ngươi lung túng không xấu hổ. Nếu không có bản bức thánh tâm quan tâm tố chất vẫn tính vững vàng, đã sớm giận dữ và xấu hổ tự sát à. Đột nhiên Từ Khuyết ngẩn ra, mơ hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi sáng ngời.